Diệp Thiên đánh thủ thế, làm cho Vân Vận cùng sau lưng tự mình, sau đó hít sâu mấy hơi, khởi động bắt quái đồ, tận lực cẩn ẩn khí hơi thở, sau đó hướng về nham tương dưới đáy nhanh chóng lao đi. Theo Diệp Thiên tới gần, cái loại này hương thơm càng ngày càng rõ ràng, thấm vào ruột gan hương vị dường như có loại đặc thù ma lực tựa như, toàn thân vô số lỗ chân lông đều toàn bộ thư giãn, cái loại này sảng khoái cùng thư tê dại cảm giác khiến người ta nhịn không được thật sâu say mê. Nham tương cuối cùng, vân khói lượn lờ, vũ khí sương mù, điểm một cái thải hà lóe ra, phiêu miểu mà thanh khiết, mà ở sương mù thải hà trong, hai đóa một lớn một nhỏ thanh liên lẳng lặng nở rộ, nhấp nháy quang huy khiến người ta trận không phải mở con mắt. Lớn liên thai thất phẩm, bồ đoàn kích cỡ tương đương, toàn thân thúy thanh sắc, dày linh khí chúng quanh tỏa khắp, thải hà lưu chuyển, tuyệt đối là hiếm thế chân phẩm. Tiểu liên đài lục phẩm, chén tiểu kích cỡ tương đương, cùng lớn liên thai cách xa nhau nửa thước, tịnh đế liên hoa, hoa nở kiểu nhan. Hai đóa liên thai trung tâm, một lớn một nhỏ hai đóa thúy màu xanh ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, với thiêu đốt chung phơi bày một đóa hoa sen dáng dấp. Đinh ở xa xa Vân Vận nhìn nham tương phần đáy thất phẩm liên thai, trong mắt hỏa nhiệt đủ để đem nham tương thiêu đốt, dị hỏa, cư nhiên thật là dị hỏa. So với việc Vân Vận hưng phấn kích động, Diệp Thiên thì phải tỉnh táo rất nhiều, hắn xem nữ nhân bên người liếc mắt, nói ra, loại này dị hỏa phải là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19 vị thanh liên điệu tâm hỏa, hai đóa dị hỏa đều sinh ra linh trí, ngươi cẩn thận một chút. Tại sao có thể có hai đóa? Vân Vận phục hồi tinh thần lại hỏi. Diệp Thiên thoáng vừa nghĩ, cau mày nói, có lẽ là bởi vì nơi này hỏa hệ năng lượng phi thường sung túc nguyên nhân đi. Vân Vận nghĩ cũng phải, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, cũng không còn người quy định dị hỏa chỉ có thể là một loại một đóa, mỗi chủng dị hỏa có hai đóa cũng là cực kỳ bình thường. Hai người buông ra tốc độ nhanh tốc độ lặn xuống, càng là tiếp cận liên thai, nham tương nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, mặc dù có lấy đấu khí cách trở, Vân Vận thân thể nhưng vẫn bị cháy được phảng phất lạc như sắt thép, trở nên phấn hồng một mảnh, toát ra đổ mồ hôi càng là nhiễm kiều thể. Đơn bạc quần áo dính trên người vô cùng khó chịu, Diệp Thiên quay đầu nhìn một cái, suýt nữa thì trận lác cả mắt, thật mỏng quần áo thiếp ở trên người, làm cho da thịt đều phát hiện ra một thịt sắc. Hai, hạt khả ái tiểu nhô ra, cũng vào lúc này quẻ mà kiều đứng thẳng. Ẩm. Đột nhiên, một bàng bạc uy áp chợt hướng hai người chấn áp mà đến, nham tương hải đang lay động, mãnh liệt sóng lớn phảng phất ngàn vạn thiên binh, hướng về phía trước nghiền ép mà tới. Sóng lớn còn chưa tới người. Vân Vận nhưng thật ra trước bị kinh khủng uy áp chấn đắc phun ra một ngụm máu tươi, run sợ linh hồn phảng phất gần tan vỡ. Diệp Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra không có cảm ứng được uy áp, lại cảm thụ được một cái đấu hoàng đỉnh phong cường giả khí tức. Làm ngươi đại gia. Diệp Thiên chửi ầm lên. Chính mình tứ tinh đấu hoàng thực lực cấp bậc, muốn chiến thắng một vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả hiển nhiên có chút chắc trở. Bất quá, cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Ùng ùng. Mênh mông nham tương sóng xung kích hướng Diệp Thiên kéo tới, toàn bộ hồ dung nham triệt để bạo động, từng cổ một hồng thủy như là ngân hà chiếu nghiêng xuống, nham tương phần đáy hồng mỏm đá đều bị nổi lên một tầng. Diệp Thiên xem Vân Vận liếc mắt, chân mày đông lại một cái, nàng bây giờ lộ vẻ nhưng đã không có bao nhiêu chiến lực, ngay cả tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Hai tay vẻ tròn, thần bí thái cực đồ gào thét ra, chân nguyên phun trào, cháy hừng hực tử hạt sắc hỏa diễm cũng vào thời khắc này tăng vọt, đưa hắn làm nổi bật được như liệt diễm chiến thần. Diệp Thiên hai tay phát lực, không lùi mà tiến tới, thúc thái cực độ như đạn pháo một dạng nổ bắn ra ra, hắn đúng là muốn cùng cuộn trào mãnh liệt mà đến nham tương sóng xung kích cây kim so với cọng dâu phân cao thấp. Ẩm. Một tiếng nổ vang dao động thiên động mà, hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt đem bốn phía bao phủ. Hai cổ năng lượng hội tụ, giật mình thao thiên ba lan, Diệp Thiên như bị trọng kích, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, nhưng thật thật tại tại mà cùng dòng nham thạch rằng có cùng một chỗ. Đúng. Dị thương tiếng vang nặng nề làm cho Diệp Thiên thân hình cự chiến, kinh khủng lực đạo đi qua cánh tay chuyển tới lồng ngực, thể nội khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ dường như đều di vị, làm cho tim của hắn cũng theo rối rắm. Ung ung tiếng nổ mạnh chung, toàn bộ hồ dung nham kịch liệt cuồn cuộn, nham tương phần đáy màu đỏ toái thạch như là bị bàn tay to thúc hướng tứ diện vào tới. Nóng rực thân thể làm cho Diệp Thiên cả người run rẩy, thịnh vượng huyết khí đem trọn cái hồ dung nham đều nhuộm thành một mảnh kim sắc, liệt diễm đằng đằng thiêu đốt. Dị hỏa lực dũng manh vào thân thể, toàn thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, một đủ để hám thiên động địa lực lượng từ trong cơ thể nộ nảy sinh, tựa hồ có một tuyệt thế hung thần gần thức tỉnh. Cổ tay nhất chiêu, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hai tay nắm ở chuôi trường kiếm, chân lực tuôn ra, một thanh kiếm ánh sáng cỡ lớn nhất thời gào thét ra, đồng nhiên cắm xuống lòng đất, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Thân kiếm bốn phía toái thạch chịu đến kiếm mang lực lượng trùng kích, chuyển một cái to lớn thập tự trạng nổ bể ra đến. Thật cao đi lên bay lên. Vô số toái thạch ở trong nham tương hình thành lưỡng đạo giao nhau ở chung với nhau vách tường thật mỏng. Gào. Diệp Thiên hét dài một tiếng, chân lực toàn bộ dưới vào Thu Thủy kiếm, kiếm mang quang hoa trong nháy mắt lóng lánh gấp trăm lần, rầm rầm rầm rầm vĩ đại tiếng vang phảng phất phiên giang đảo hải giống nhau, nham tương cuộn trào mãnh liệt, đất rung núi chuyển. Nham tương phần đáy màu đỏ toái thạch nhất tề như là bạo tạc giống nhau hướng về phía trước nhộn nhịp dựng lên, phảng phất một đóa trong nháy mắt nở rộ đóa hoa màu đỏ. Diệp Thiên trong tay to lớn kiếm mang giống như là trong đóa hoa hồng làm xen nhau hoa nhị. Chương 423, Xích Viêm Giao Vương. Giống, giống, giống, giống. Theo Diệp Thiên không ngừng giống to hơn, bạo tạc liên tiếp không ngừng, kiếm mang càng lúc càng lớn, chớp mắt một cái lại đem cái này một dãy đặc nham thạch nóng chảy hồ tất cả đều vây quanh ở trong đó, kim sắc huyết sắc màu tím quang trụ phóng lên cao, bắn thủng hồ dung nham. Coi như là ở vô cùng xa địa phương đều có thể chứng kiến lóa mắt kim hồng tử tam sắc chiếu rọi. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang chung, dài đến trăm trượng cự kiếm bị Diệp Thiên từng tấc trên vén lên đến, nham tương phần đáy hồng mỏm đá như là nắp ấm trà tử giống nhau, bị chậm rãi nô lên đến, một đạo dài đến mấy trăm trượng khổng lồ khe danh thông suốt nằm hồng nham chi chung. Giống. Tựa hồ vì hô ứng Diệp Thiên, gầm lên giận dữ tự xa xa chuyển đến, cuộn trào mãnh liệt mà đến dòng nham thạch phảng phất ngược lại hạp tà sông. Như nộ hải giao long gầm thét hướng hắn đánh thẳng tới. Ùng ùng. Trên liêu mà lên cự kiếm bổ ra nham tương, dũng manh đón nhận thao thao hồng thủy. Có thể rõ ràng mà thấy, một đạo phảng phất có thể khai thiên tích địa kiếm mang nổ bắn ra ra, phía trước màu đỏ nham thạch bạo nổ bật ra nước, một cái u ám thâm thúy tráng kiện khe danh theo kiếm mang bắn ra mà lan tràn hướng viết phương, nóng bỏng dòng nham thạch cũng bị một phân thành hai, cái này nói kiếm mang phảng phất đem chọn cái hồ dung nham đều chém thành hai khúc. Cách đó không xa, chịu đến cổ năng lượng này liên lụy tịnh đế liên hoa lung la lung lay, nước chảy bèo trôi, phảng phất trong đại dương một chiếc thuyền con, mỗi đương năng lượng đánh thẳng tới, liên thai bốn phía đều sẽ sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu xanh, đem sóng xung kích từng cái ngăn cản. Nhân loại tiểu tử, người muốn chết. Xa xa, một tiếng kịch cợm tiếng gầm gư truyền đến, trong lúc mơ hồ, Diệp Thiên nhìn thấy một cái cả người bao phủ ở liệt diễm trong giao long, cái này đại gia hỏa, có thể chính là chỗ này nham tương mà bá vương. Làm ngươi đại gia. Diệp Thiên mang to, ném xuống đạo hóa thành nguyên hình trường kiếm, tay trái lộ ra, ngón cái liên lụy ngón trỏ, chân nguyên tuân ra, áp xúc sau đó mới áp xúc, đương năng lượng ngưng là thật chất sau đó, ngón tay lộ ra, một kinh thế lợi mang đống nhiên nổ bắn ra, bốn phía nham tương bị lợi mang gặt ra, hình thành một cái hẹp dài khu vực chân không. Phốc phốc, vào thịt thanh âm vang lên, như là nào đó món đồ bị xỏ xuyên. Gào, tức giận rít gào nhấc lên sóng lớn như hán hải, toàn bộ hồ dung nham hoàn toàn lật úp. Nóng rực nham tương bị Xích Viêm Giao Vương thu lấy, tụ thành một cái hoành thông trời đất khổng lồ lửa giao, như nhất phương tiểu thế giới vậy hướng hắn xông tới mà tới. Kinh khủng thần uy vào giờ khắc này đột nhiên bạo phát, thần quang trùng tiêu, xích diễm mang không, đem phía trên tầng nham thạch đều nhanh sỏ xuyên qua. Một khí tức bàng bạc tới người, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hắn bị tập trung. Tế xuất thái cực đồ, tử sắc thần diễm thiêu đốt được càng phát ra cuộn trào mãnh liệt, điên cuồng hét lên một tiếng, bàn khởi bắp thịt của tựa hồ cũng nhanh nổ tung. Đang đằng liệt diễm cũng sôi trào tới cực điểm, tuệ tới tâm linh một sát na kia, Diệp Thiên đem thái cực đồ lực mạnh lật lộn lại, mà hậu thân thể cực nhanh xoay tròn, giống như là ném mạnh đĩa ném một dạng, đem quá cực quang luân hung hăng hất ra. Gào thét ra quá cực quang luân cực nhanh xoay tròn, tựa như tuyệt thế lợi nhận một dạng cắt phía trước dòng nham thạch, để cho người khiếp đảm sắc bén hàn mang, làm cho Diệp Thiên chính mình cũng không nhịn được mao cốt tùng nhiên. Sau lưng Vân Vận càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, tứ tinh thực lực của đấu hoàng lại có thể địch nổi đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Ầm. Thiên sợ thạch phá tiếng oanh minh ở nơi này phương trong không gian liên tiếp vang lên, rộng rãi dưới nền đất không gian, lúc này đã như một mảnh thần lực hải dương, căn bản không thấy được còn lại, kim mang cùng hồng mang hòa lẫn, mênh mông quần quận mà lên, tịch quyển thiên địa. Vô tận đại dương mênh mông, như cửu thiên ngân hà rơi bình đến, phảng phất một hồi đại kiếp đến. Ùng ùng bốn. Kinh khủng tiếng nổ vang chung. Vậy do nham tương hội tụ mà thành giao long cư nhiên bị quá cực quang luân một phân thành hai, lề sách chân chuột trong như gương, thẳng đến quá cực quang luân đi xa, bị cắt thành hai nửa giao long mới chậm rãi xa nhau. Gào. Hét thảm một tiếng làm cho đắc nhân tâm bẩn đều kém chút nổ nát vụn, Xích Viêm Giao gầm thét sông tới mà đến, đi được Diệp Thiên trước người lúc, nó trên trán độc giác đều bị tức đoạn, to lớn long đầu trên lại còn bị tức mất một tảng lớn huyết nụ, huyết trào như suối, ở trong nham tương hoành bắt đầu một mảng lớn huyết vụ. Xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, chính là cái này nham tương chi chủ, Xích Viêm Giao Vương. Vài chục trượng trường thủy vại lớn bằng thân thể một mảnh xích hồng, rộng lớn miếng vậy như quạt hương bổ kích cỡ tương đương, chỉ cần xem một chút liền có thể biết được phòng ngự kiên cố. Chỉ cần là cùng long dính dáng gì đó, mặc kệ huyết mạch độ tinh khiết như thế nào, thực lực một dạng đều biết vô cùng mạnh mẽ. Nhân loại tiểu tử, ngươi chết tiệt. Xích Viêm Giao Vương một đôi hai mắt đỏ ngầu nhẹ nhẹ mà chờ đấy Diệp Thiên, trong mắt hận ý sớm đã phun ra. Ngươi nếu là có thể giết ta, ta cầu còn không được, cái này hai đóa dị hỏa ta nhất định muốn, ngươi một thân tinh khí ta cũng chắc chắn muốn, như là đã xuất thủ, vậy cho ta đi chết đi. Sự tình tới mức này, đã không có chỗ thương lượng, Diệp Thiên cũng lười nói nhiều với hắn, chỉ có nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Vừa dứt lời, Diệp Thiên hóa thân làm ảnh, vung đầu nắm đấm, lại là muốn cùng cái này sở hữu long tộc huyết mạch ma thú so đấu lực lượng của thân thể, đi qua vừa rồi đánh một trận, Diệp Thiên cảm giác mình lực lượng của thân thể phảng phất thức tỉnh rất nhiều. Cùng một nhân loại hợp lực khí, Xích Viêm Giao Vương tự nhiên không sợ, Diệp Thiên vọt tới, hắn cũng theo đối với tiến lên. Ùng ùng. Nham tương mà, lưỡng đạo lớn nhỏ không đều thân thể một lần lại một lần mà kịch liệt đụng nhau, năng lượng kinh khủng chung quanh trùng kích, đỉnh chóp tầng nham thạch cuối cùng là không chịu nổi cái này một người một thú lực lượng. Nếu như từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy đại địa thành phiến đổ nát, núi rung địa chấn trong, toàn bộ ma thú sơn mạch dường như phát sinh một hồi sợ thiên hạo cướp giống nhau, chấn động mãnh liệt đứng lên. Ma thú sơn mạch không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra động tĩnh lớn như vậy, mãnh liệt như vậy năng lượng ba động làm cho bốn phía ma thú tranh nhau chạy trốn, một mảnh hỗn loạn, mà tại trong đó xông xáo các dòng binh khả năng liền tao ương, bị kinh sợ ma thú trở thành cho hạ giận công cụ, tử thương giả nhiều vô kể. Nguyên bản nằm tử tinh dược sư Vương động phủ tiểu y thì tiên đang phục dụng đan dược sau đó, thân thể khỏe mạnh rất nhiều, cảm ứng được động phủ lay động cùng đổ nát, không ngừng bận rộn phi thân lên, ôm tiểu sư tử lao ra ngoài động, lúc này mới miễn đi bị chôn ở trong động nguy hiểm. Diệp Thiên, đừng đánh, mảnh không gian này muốn sụp đổ. Nhìn đá lớn bùn đất không ngừng giáng xuống, thân ở trong nham tương Vân Vận lớn tiếng la lên. Con mụ nó, cho lão tử đi tìm chết. Quát to một tiếng, tỏa ra ánh sáng lung linh quá cực quang luân lần nữa gào thét ra, luân chạm thiên mà, kinh người phong mang độc nhất vô nhị, Diệp Thiên thân hình cực nhanh tiềm lược, ở hồ dung nham trung lôi ra một trường điều huyết ảnh, Xích Viêm Giao Vương mặt lộ vẻ sợ hãi, đáng kể chiến đấu đã làm cho hắn trở nên cực kỳ suy yếu, đúng là vô lực tránh né một kích này. Xoát, lại tựa như phất động ánh sáng, như lướt động ảnh, thân ảnh màu tím ôm quá cực quang luân từ Xích Viêm Giao Vương đầu người vọt tới vĩ, to lớn long nhãn đột nhiên trừng lớn. Như là gặp phải cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình, sau đó hai mắt từng bước mất đi thần thái, thân thể cao lớn đúng là từ đầu tới đuôi, chậm rãi phân liệt ra tới. Chương 424, song tu. Tiên huyết chợt nổ bắn ra, còn như cột nước một dạng lao ra, Xích Viêm Giao Vương cư nhiên bị Diệp Thiên cho giải thể. Thôn vệ phát động, Diệp Thiên thân thể nhất thời hóa thành lỗ đen, một bàng bạc hấp lực chuyển đến, Xích Viêm Giao Vương một thân tinh túy nhất thời như xuyên chảy vào biển một dạng dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể. Ước chừng sau 5 phút, thôn vệ hoàn tất, Diệp Thiên cũng không kịp đem năng lượng kinh khủng luyện hóa, mạo hiểm mưa đá nhanh chóng thiểm lược đến thất phẩm liên thai bên cạnh, hướng về phía Vân Vận quát lên, một người một cái, nuốt dị hỏa. Diệp Thiên hiện tại đã không có dư thừa võ thuật đi quản Vân Vận đến cùng có thể luyện hóa hay không dị hỏa, hiện tại nham tương không gian gần đổ nát, nếu như hai người bị chôn ở bên trong, muốn đi ra ngoài khả năng liền khó. Vân Vận cũng biết chuyện nghiêm trọng, lấy tu vi của nàng, muốn luyện dị hỏa biến hóa hiển nhiên còn có chút khó khăn. Nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, có thể vẫn có thể đem thu phục, có thể hiện tại sự tình khẩn cấp, vẫn là chạy chối chết quan trọng hơn. Thấy Diệp Thiên một quyền nổ nát thất phẩm đài sen vòng bảo hộ, một tay lấy dị hỏa bổn nguyên mạnh mẽ cướp lấy, sau đó một khẩu nuốt trong bụng, Vân Vận chợt cắn răng một cái, cũng như cũ học dạng, nổ nát quang cháo, đem đoàn kia yếu hơn rất nhiều dị hỏa nuốt vào đi. Liên thai cũng là đồ tốt, hai người tự nhiên cũng không còn buông tha, đồ đạc cất xong, nhìn thấy run rẩy không dứt đỉnh chót, hai người không do dự nữa, lập tức hướng lúc tới cửa ra phóng đi. Giống như núi nhỏ hòn đá liên tiếp nện xuống, khiến cho hai nhân lang bái bất ham, ùm ùm tiếng âm vang lên, hòn đá rơi xuống trong nham tương vang lên to lớn bọt sóng, có thể không lâu sau nữa, toàn bộ hồ dung nham đều sẽ bị lấp đầy. Nóng bỏng trong không gian, hai người cực nhanh nhảy nhanh, rất nhanh đi tới lúc đi vào thông đạo. Vận khí cũng không tệ lắm, tuy là phương thiên địa này bị phá hư đạt được bên ngoài lợi hại, nhưng cửa ra nhưng không có bị ngăn chặn, Diệp Thiên thu tiền sâu. Vân Vận theo sát phía sau, ra sức bay lên trên đi. Hết thể đều đâu vào đấy, Diệp Thiên nhìn xuống phía dưới liếc mắt, thấy Vân Vận cùng quá, không khỏi thở phào, cuối cùng là tránh được một kiếp. Nhưng vào lúc này, cùng sau lưng hắn Vân Vận đột nhiên kiểu thể run lên, thân thể dĩ nhiên không ngừng được về phía dưới bay đi. Diệp Thiên kinh hãi, không ngừng bận rộn lặn xuống, đem một bả nắm vào trong lòng. Một hồi thơm nồng dũng manh vào xoang mũi, Diệp Thiên còn chưa kịp phản ứng, Vân Vận mềm nhũn thân thể đã tê liệt ngã xuống ở trong ngực của hắn. Lưỡng cánh tay dường như con rắn nhỏ một dạng quấn lên cổ của hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng, từng sợi mùi thơm xông vào phế phủ, Diệp Thiên trong đầu ông nhất thanh muộn hưởng, theo bản năng đỡ lấy Vân Vận mềm mại không xương eo nhỏ. Nhiệt, nóng quá. Mỹ nhân nhi thanh âm vừa xốp vừa mềm, tiểu nhan đường đỏ, nỉ non ở Diệp Thiên thai vừa thở dốc lấy. Diệp Thiên cảm giác buồng tim của mình dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống nhau, thẳng thắn nhảy chấn đắc màng thai đều là một cổ, trong cơ thể tốc độ máu chảy rõ ràng nhanh hơn, toàn thân cũng là nóng dường như muốn thiêu cháy. Đây là chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Diệp Thiên con mắt lập tức liền hồng, chăm chú nhìn Vân Vận bộ ngực phì nộn ngọc thỏ, đơn bạc vải vóc kề sát ở trên người, lau thịt sắc dĩ nhiên là rõ ràng như thế, hai hạt tiểu anh đào tựa hồ cũng tiêu đứng lên. Hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng gấp rút. Ừ bốn. Hai anh. Vân Vận trong cổ họng phát sinh một tiếng rên rỉ, hiển nhiên nàng cũng đang dùng rằng, thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân ửng hồng một mảnh, lại tựa như mở lại tựa như bế đôi mắt đẹp trung nhộn nhạo từng tầng một mông lung xuân thủy, tựa hồ muốn tích lạc đi ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên trong lòng chợt cả kinh, hắn cảm giác mình tốt như ôm lấy một tòa hỏa lò, mỹ nhân nhi thân thể thực sự nóng hổi. Ông. Ngọn lửa màu xanh đột nhiên phun trào ra, Vân Vận trên người trắng thuần quần áo trong khoảnh khắc hóa thành nghiền phấn, hoàn mỹ không một tì vết đông thể cư nhiên triệt triệt để mà bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Một vô danh tà hỏa từ bụng dưới bốc lên, từ Vân Vận trên người tản mát ra hương hương càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thiên chặt siết chặt nắm tay, huyệt thái dương đều ở đây thỉnh thịch trực nhảy, trong cổ họng như là giấy lên một đám lửa, huyết dịch của cả người cũng giống như sôi trào, hắn con mắt chăm chú nhìn gần trong gang tấc đại bà bối. Đỏ nhạt ngất trong vòng xúc lập một viên thủy nộn hồng anh đào, làm cho hắn hận không thể cắn lên một khẩu mới tốt. Nóng quá, nóng quá. Vân Vận trần trụi nóng bỏng ngọc thể ở Diệp Thiên trong lòng rẽ rủa kịch liệt đứng lên, thơm nước khí tức không đứng ở hắn trên gương mặt tạo động lấy, chân mượt tiểu hương lưỡi cũng không thường vươn cái miệng nhỏ nhắn liếm liếm một cái môi khô khốc, bộ mặt biểu tình dụ người tới cực điểm. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, chân lực dũng mãnh vào mỹ nhân kiều thể, lại phát giác nàng trong cơ thể kinh mạch đều sắp bị hòa táng. Thanh liên điệu tâm hỏa đến cùng vẫn là dị hỏa, Vân Vận có thể nào dễ dàng như vậy liền tương kỳ luyện hóa, cơ hồ là trong nháy mắt liền phá tan đấu khí ràng buộc ở trong cơ thể nàng tứ lực ra. Vân Vận cùng Diệp Thiên thể chất không giống với, tuy là nuốt trọn mạnh mẽ hơn dị hỏa, nhưng có tam thiên diễm viêm hỏa hộ thể chính hắn căn bản cũng không sợ thanh liên điệu tâm hỏa tác loạn, này đây hắn một bên phi hành còn có thể một bên luyện hóa trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Nóng bỏng liệt diễm tịch quyển với ôm nhau ở chung với nhau hai người quanh người. Diệp Thiên quần áo trên người cũng từ từ bị thiêu, mỹ nhân nhi ngàn cần treo sợi tóc, Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem chân nguyên bước đi thong thả vào trong cơ thể nàng, toàn lực áp chế triệt để sôi trào hỏa diễm. Công pháp vận chuyển, thôn vệ phát động, Diệp Thiên bận tối mày tối mặt, lại muốn luyện hóa xích viêm giao long vương một thân huyết nhục tinh túy, lại muốn thôn vệ trong cơ thể dị hỏa, còn phải trợ giúp Vân Vận áp chế tứ lực mở thanh liên điệu tâm hỏa, rõ ràng có chút luống cuống tay chân. Em gái ngươi, lão tử mặc kệ. Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn không giúp được, hai mắt đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, định dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn đem Vân Vận nhu mềm nóng lên ngọc thể gắt gao ôm vào trong ngực, hổ khu chấn động, thân thể tựa như đạn pháo một dạng nhanh chóng xông lên đi, lao ra cái động khẩu, tùy tiện tìm một cái phương hướng vọt đến xa xa, rơi vào trong rừng rậm. Ôm lấy mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn bàn tay to đột nhiên trượt, hai tay trùng điệp vuốt ve nhào nặn. Xoa xoa Vân Vận phong du kiểu định mỹ đồn, kiên định hung khí đè ở nợ nàng ngông. Cánh hoa trên không ngừng đè ép, nghĩ đến giảm bớt trong lòng loại nóng rực kia. Da thịt cùng da thịt dính nhau mỹ hảo xúc cảm làm cho Diệp Thiên tình khó kiềm nén, các mịn mềm nhũn thân thể mềm mại không thể nghi ngờ là lớn tự nhiên tuyệt cao quả tạo. Bị Diệp Thiên dễ dàng như vậy mà một hồi trêu chọc, chóng mặt cao quý mỹ nhân nhi xinh đẹp ngọc thể đã không tự chủ được mà sản sinh về sinh lý phản ứng, tiểu thể nhẹ nhàng run rẩy, chân ngọc trong lúc đó bắt đầu đứt át, mềm yếu ngọc thể trở nên càng thêm tê dại mềm yếu, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm dục dịch phân không rõ tao động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, miệng rộng hung hăng đè xuống, bao trùm ở yên hồng ngọc nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hai tay bắt đầu thuần thục phủ ma nhào nặn, xoa xoa của nàng đầy đặn lớn chân cùng hồn viên mỹ đồn, xa lạ cảm giác xâm nhập Vân Vận yếu ớt thể xác và tinh thần, ở bên trong lửa thiêu đốt phía dưới, ý chí của nàng lực trở nên đặc biệt bạc nhược, cảm giác được chính mình chân ngọc trong lúc đó đụng phải Diệp Thiên ngón tay xoa bóp nhào nặn, bóp, nhịn không được hơi mở mắt ra, nhìn trước mắt bóng người. Nàng nhục nhã mà hai tay dùng rằng muốn đẩy ra, nhưng là cự tuyệt lực đạo lại là nhỏ yếu như vậy bất kham. Diệp Thiên hôn Vân Vận kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn, nỗ lực hướng dùng lưỡi đầu mang ra miệng của nàng khang, hai tay cũng dùng sức nhào nặn. Nắm bắt nàng phong mãn căng miệng bà bối. Vân Vận bị Diệp Thiên hôn, chỉ có thể phát sinh nước nở rên rỉ tiếng, nàng cảm thấy thân thể càng thêm phát nhiệt, nhưng lại cảm thấy tay hắn giống như không chỗ nào không có mặt, không ngừng đối với mình tiến hành yêu. Phủ. Thơm nồng một luồng tiếp lấy một luồng xông vào Diệp Thiên Phế phủ, trong cơ thể dục vọng càng là tăng lên tới cực điểm, hắn đẩy Vân Vận ngã vào trên cỏ, nhào qua áp dưới thân thể, lưỡi đầu đã ngăn chặn miệng của nàng, tự tay vướt cao vót hồn viên tuyết dính đại bạch thỏ tử. Quý khí bức người mỹ nhân nhi cả người run rẩy, bị Diệp Thiên phô thiên cái địa hôn ở tiên diễm chân bóng miệng anh đào nhỏ, giờ này khắc này của nàng kiểu thể bất kham kích thích mà cường liệt run rẩy, môi trở nên nóng rực đu mềm. Nàng lúc đầu còn kinh hoàng thẹn thùng hơi mở lấy xinh đẹp con mắt, nhưng là, trong cơ thể hỏa diễm như nộ hải sóng to, đưa nàng hung hăng đánh bại, nàng rất nhanh thì hoàn toàn mê thất ở Diệp Thiên thông thạo ấm ướt. Hôn kỹ xảo bên trong, môi, lưỡi đan vào, mút, hấp, liếm, di chuyển, từng sợi thanh lương quăng vào phế phủ, dĩ nhiên làm cho trong cơ thể nàng khó nhịn cảm giác giảm bớt một chút. Vân Vận di chuyển không kiềm hãm được phun ra ngọt căng mịn lưỡi thơm tùy ý Diệp Thiên cưu quấn mút. Thân thể mềm mại run rẩy, chân ngọc mềm yếu, cuối cùng nàng quất ra ngọc. Tay kìm lòng không đặng trên lầu cổ của hắn, quay cuồng trời đất, chìm đắm trong Diệp Thiên nhiệt liệt tầm ướp. Hôn trong. Ừ. Hành bốn. Không được. Diệp Thiên, vung. Vân Vận đương nhiên biết Diệp Thiên muốn làm gì, tuy là vô cùng sốt ruột vạn phần, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, mình tuyệt đối không thể đem trong sạch thân thể giao cho hắn. Ta ở cứu ngươi. Diệp Thiên như thế giải thích. Hắn hồng con mắt tỉ mỉ thưởng thức mỹ nhân nhi hoàn mỹ mềm yếu đống. Thể, toàn thân phấn hồng trong suốt, ngọc cơ đầy đà sung mãn bồng đảo, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi cao vút, nguy nguy chiến chiến đại bạch thỏ, sung mãn bồng đảo chứng thật, kiên định, cho thấy thành thục mỹ nữ mới có mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi màu đỏ nhạt hai quả đậu đậu sung huyết bột. Bắt đầu dường như hai quả anh đào, đỉnh bên hồng. Ngất hiện ra một vòng màu hồng. Giữa hai gò đồng đảo một đạo sâu lại tựa như sơn cốc khe sâu, không khỏi làm tim người ta đập nhanh hơn khát nước. Hai mắt của hắn chung chỉ còn lại có vậy đối với hồng nộn bơ. Nhũ, nhịn không được duỗi tay nắm chặt vậy đối với đầy đàn thịt. Sơn, vào tay cao ngất sự mềm dẻo, không khỏi huyết mạch sôi sục, không khỏi thở phào một hơi, hai tay dùng sức nào nặn. Cha! Ừ! Diệp Thiên! Ngươi nếu là dám làm bẩn thân thể của ta người thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Vân Vận mị mâu hơi mở, một bên kiều suyết, vừa nói ngoan thoại, nhưng thân thể của hắn lại làm ra nhất chân thật phản ứng, ở trong ngực hắn dây rùa kịch liệt lấy. Mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp mê ly, nhãn xem cùng với chính mình sung mãn đồng đảo trắng như tuyết thánh địa ở Diệp Thiên bàn tay to chen bóp dưới không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, không khỏi khí huyết cuồn cuộn, tiểu thở hồn hện, dục hỏa không ngừng kéo lên, tiểu thể trở nên khô. Nhiệt khó nhịn. Ở Vân Vận không ngừng run rẩy chung, Diệp Thiên lưỡi tiêm đi tới nàng to lớn đôi đỉnh phần dưới. Dùng lỗ mũi và môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng phong mãn đôi dưới đỉnh duyên, toàn bộ tuyết trắng sung mãn đồng đảo đại bạch thỏ tử cho nên nhỏ nhẹ chân chiến đứng lên. Vân Vận viên kia thật mà cao ngất bà bối, chưa bao giờ có về phía trên đứng vững, ngất vòng màu đỏ đang không ngừng bành trướng, mà nhũ. Tiêm sớm đã sung huyết bột, bắt đầu cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa xúc thế đợi phát hỏa sơn giống nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì nội hỏa mà phun trào. Mỹ nhân nhi toàn thân càng ngày càng khô nóng. Hạ thể chuyển tới trận tao. Ngứa, sử dụng hai tay của nàng không kiềm hãm được ôm Diệp Thiên đầu, làm cho cái miệng của hắn. Ba càng gần gũi nàng tròn trịa phong mãn đôi sân chỗ. Mắt thấy Vân Vận một đôi đầy đặn hai ngọn núi ngạo nghệ đứng thẳng, Diệp Thiên mười ngón tay đều hãm sâu trong đó, không khỏi hai tay dùng sức, đem phong đại bạch thỏ nâng lên phía trên, cũng không kiềm chế được nữa, một khẩu hàm ở một viên đã hưng phấn bột. Bắt đầu điểm đỏ, điên cuồng liếm. Lào mút. Trên tay thì đồng thời cầm khắc một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình trà sát. Nhao nan phủ. Lộng đứng lên. Vân Vận thì ra đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này không tự chủ được kích động lông mi, hồng nộn trên má bất chi bất giác liền dính vào lưỡng lau càng thêm diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, hai điểm đỏ thấm anh đào, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích mà cố gắng đứng lên, béo khỏe u cốc khe danh bên trong suốt sền sẽ yêu. Dịch càng là sớm đã róc rách chảy ra. Một hồi lâu sau, làm Diệp Thiên hôn lên của nàng hương môi, Vân Vận trong đời là tối trọng yếu nhất khắc, rốt cục đã tới. Diệp Thiên muốn. Không muốn. Vân Vận kiều thở hổn hển, ngượng ngùng quyến rũ, mềm giọng cầu xin, trong con ngươi có vài giọt nước mắt trong suốt đang dập dờn, nhưng là vẻ này tử nhiệt năng nột khó chịu tinh thần, càng chọc cho nàng toàn thân một mạch run rẩy, trong miệng không ngừng hô to, hầu như muốn rơi vào điên cuồng tình trạng. Ta ở cứu ngươi. Cất khí thô, Diệp Thiên không để ý Vân Vận cầu xin. Phần eo vừa dùng lực. A. Một tiếng thê lương gào thét tự mỹ nhân nhi trong miệng ngâm ra, Diệp Thiên đã cường thế sỏ xuyên qua tầng kia đại biểu trinh tiết lá mỏng, nỗi đau xé rách tim gan thêm chi bi thương trong lòng, Vân Vận cao quý chính là mắt phượng giữa dòng ra một hàng thanh lệ. Lưu luyến triền miên, xuân bài hát to rõ, âm dương giao hội sát na, thái cực trận đồ lập hiện tại, năng lượng thiên địa rít gào mà đến, thẳng đến lên giao. Hợp lại cùng nhau hai người. Nồng nặc nguyên khí tiến nhập trong cơ thể hai người, ở trong kinh mạch rất nhanh dâng, rung động ầm ầm, như là sông dài cuồn cuộn đang lao nhanh, năng lượng cường đại ở trong cơ thể hai người không ngừng lưu chuyển, không ngừng cọ rửa bọn họ huyết nhục chi khu, quang hoa đều tràn ra tới. Âm dương giao thái, Vân Vận trong cơ thể dị hỏa bổn nguyên bị thái cực trận đồ mạnh mẽ chấn áp, trước cuồng bạo như liệt mã, lúc này cư nhiên biến thành ôn thuận con cừu nhỏ. Ông không biết qua bao lâu, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, toàn bộ hư không đều đang chấn động, Diệp Thiên cả người tinh khí dâng trào, nhục thân trong suốt, toát ra chói mắt vàng rực. Trong đan điền, vòng xoáy màu vàng nóng hiện hiện, nồng đậm chân nguyên tụ vào trong kim đan, ùng ùng tiếng sấm khiến người ta nghĩ lầm màu vàng kia đan điền ở khai thiên tích địa. Phương viên 10 dặm trong vòng cây cỏ nhanh chóng điêu linh, sinh mệnh tinh khí bị thái cực trận đồ mạnh mẽ cướp đoạt tụ vào trong cơ thể hai người, nằm ở trong lúc song tu nam nữ, một thân khí tức chợt bay vụt. Kim sắc trong đan điền, sóng năng lượng lớn dâng trào, biển phập phồng buộc phát ra từng đợt tiếng sấm hải tiếng khóc, vòng xoáy màu vàng nóng lấy màu vàng kia đan hoàn làm trung tâm cực nhanh xoay tròn, còn như trăm sông đổ về một biển, đem năng lượng kinh khủng thu nạp hầu như không còn. Chẳng. Vòng xoáy dừng lại một sát na kia, nhất thanh thúy hưởng chậm rãi vang lên, lớn chừng quả đấm kim đan mặt ngoài đột nhiên chợt hiện mấy khe nước, tiện đà khe hở lan tràn, kim sắc mỏng sắc như bụi bẩm vậy phân dương mà xuống, một cái kiều tiểu nhân kim sắc nguyên anh lập tức phơi bày với thái cực trận đồ trên. Nguyên anh sơ kỳ, lúc đó đạt được Xích Viêm Giao Vương một thân tinh túy, thêm nữa thanh liên điệu tâm hỏa sở năng lượng ẩn chứa, đang cùng Vân Vận song tu phía dưới, Diệp Thiên tu vi rốt cục đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, đấu tông thực lực cấp bậc, đủ để cho hắn ở già mã đế quốc hoành hành vô kỵ. Diệp Thiên đạt được lớn như vậy chỗ tốt, Vân Vận tự nhiên cũng không ngoại lệ, luyện hóa dị hỏa không nói, ngay cả tu vi cũng từ ba tinh đấu hoàng để thăng tới thất tinh đấu hoàng. Âm dương trận đồ trở về đan điền, hóa thành một phiến bồ đoàn huyền phù trong đó, kim sắc nguyên anh ngồi xếp bằng trên đó, tay niết phát ấn, một hít một thở trong lúc đó, tựa hồ cũng đang tu luyện. Diệp Thiên trợn mở con mắt, thâm thúy trong con ngươi thần quang trong trẻo, như là lưỡng nói thiểm điện bắn ra, ở trong trời đêm phá lệ rực rỡ. Trong cơ thể hỗn loạn năng lượng trở về bình tĩnh, dị hỏa an tĩnh lại, Vân Vận rốt cục trợn mở con mắt, xinh đẹp mắt phượng nhìn thẳng như trước gáp ở trên người mình nam nhân, trong mắt lóe lên một luồng phức tạp màu sắc, đã có đột phá tu vi thu được dị hỏa vui sướng, cũng có mất đi thân trong sạch bất an. Mạng của ngươi là của ta, cái nhục ngày hôm nay, sau này ổn thỏa hồi báo. Vân Vận khẽ mở hồng môi, lanh thanh nói. Nàng biết Diệp Thiên là đấu tông cấp bậc cao thủ, coi như là 10 cái mình cũng không sẽ là hắn đối thủ. Đối với mỹ nhân nhi ngoan thoại, Diệp Thiên không thèm để ý chút nào, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một cái, bàn tay to xoa xoa đoàn kia mềm yếu phân dính, ngoạn vị cười nói, lao bà, hình như là ngươi chủ động nhào lên đi, ta nhưng là bị động tiếp nhận, xinh đẹp như vậy mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, cũng không thể để cho ta làm bộ không phát hiện chứ. Huống hồ ta vì cứu người, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, đối với ta đây cái đại ác nhân mà nói, tuy là tạo không phải thất cấp phù đồ, lục cấp nửa tổng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi tại sao có thể quái ta ư? Vân Vận lạnh rên một tiếng, nói ra, đừng nói tự mình cao thượng như vậy, ta vừa không có để cho ngươi cứu, chết dù sao cũng hơn mất đi trinh tiết đến tốt lắm, ngươi biết trinh tiết đối với một người nữ nhân mà nói tầm quan trọng sao? Nghe lời này, Diệp Thiên không cao hứng, sống thế nào cũng so với chết đi tốt, không phải có đôi lời nói cho cùng sao? Chết tử tế không bằng kém sống. Có lẽ có người sẽ nói có ít thứ so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, đối với cái này điểm. Diệp Thiên mình cũng thừa nhận, hắn này các lão bà, đều là giá trị được từ mình dùng sinh mệnh đi bảo vệ người. Nhưng là đối với Diệp Thiên mà nói, mất đi trinh tiết chuyện này cùng tánh mạng của nàng căn bản cũng không có khả năng so sánh, chính mình giàu gì cũng là cái tuổi trẻ tài cao đại xuất ca, thất thân về nàng lại không lỗ lã, Diệp Thiên chưa nói nàng trâu già gặm cỏ non cũng không tệ, nàng trái lại tự trách mình có phải hay không có chút không phải giảng đạo lý. Ta đương nhiên biết nữ nhân trinh tiết rất trọng yếu, chính là bởi vì trọng yếu. Cho nên ngươi mới có thể cũng chỉ có thể trở thành ta thế tử, bên trong cơ thể ngươi đã bị ta đánh lên dấu ấn, nói không chừng còn có bầu tiểu Diệp Thiên hắc, tiểu nữ, ngươi liền từ ta đi. Diệp Thiên khỏe miệng nhộn nhạo ra vẻ đắc ý cười xấu xa, nụ cười kia không nói ra được ghê tởm, Vân Vận hận không thể một quyền đánh tới, có thể vừa nghĩ tới chính mình không phải của hắn đối thủ, chỉ phải đem vuốt tay nghiêng qua một bên, không nhìn tới hắn. Chương 425, khuyên bảo. Diệp Thiên cười hắc hắc, tiếp tục nói ra, ngược lại ngươi trinh tiết đã mất, đời này cũng chỉ có thể gả cho ta, bản thiếu gia ngoại hình vẫn không kém, tuổi còn trẻ liền tu vi cao thâm, chính là trên đời này đều nhanh tuyệt chủng nam nhân tốt ta, gả cho ta cũng sẽ không bôi nhỏ thanh danh của ngươi, như thế nào đây? Nếu không phải suy tính một chút. Vân Vận phun hắn một khẩu, chuyển qua đầu nói ra, ngươi cái này ra mặt thật là dày có thể, cuồng vọng tự đại không nói, còn không có chút nào khiêm tốn, đấu khí đại lục lớn như vậy, ta cũng không tin cùng ngoại trừ ngươi ở ngoài, sẽ không có cùng ngươi loại này niên kỷ đấu tông, Gia Mã Đế quốc bất quá là một tiểu địa phương mà thôi, căn bản liền không có cao thủ gì, ngươi lại có cái gì tốt tự đắc. Ngạch, lời này nhưng thật ra thực sự, Trung Châu chỗ, đại gia tộc trẻ tuổi dường như đều rất cường hãn, bất quá như vậy có quan hệ gì, lợi hại hơn ta không có ta đẹp trai. Đẹp trai hơn ta không có ta lợi hại, trọng yếu hơn là, thanh bạch của ngươi thân thể bị ta lấy đi, bọn họ coi như là lợi hại hơn nữa cũng phải đứng dựa bên. Diệp Thiên nói khoác mà không biết ngượng, khoe môi nụ cười không nói ra được đắc ý. Bất quá, hắn có đắc ý tiền vốn, bằng vào cựu tinh đấu thánh thực lực, lại có cái nào cái trẻ tuổi sẽ là hắn đối thủ. Tuy là hắn ngận đê điều, nhưng ở trước mặt nữ nhân, đặc biệt trước mặt người đẹp, hắn vẫn biết thích hợp cao giọng, mặc dù có nhân vật chính quang hoàn gia thân. Nhưng ở nơi này lấy người mạnh là vua thế giới, không phải bày ra một chút thực lực liền muốn đạt được mỹ nữ phương tâm hiển nhiên có chút không thực tế. Các nàng cũng không phải mê gái. Vân Vận có thể lên làm Vân Lam Tông Tông chủ, hiển nhiên là một cái phi thường có năng lực nữ nhân, mà có năng lực nữ nhân thông thường đều rất cường thế. Nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, nàng lại phát hiện tại mình vô luận như thế nào đều cường thế không đứng dậy. Đầu tiên là bị hắn từ Tử Tinh Dược Sư Vương trong tay cứu ra, sau đó nham tương cuối cùng đại chiến chính mình lại không gắn vào tay. Thôn phệ dị hỏa sau lại bị hắn lấy phương thức này cứu rút, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình dường như vẫn luôn là một cái con chồng trước tựa như tồn tại. Tuy là rất không thích loại cảm giác này, nhưng sự thực chính là sự thực, mình đích xác không bằng Diệp Thiên. Xinh đẹp mắt phượng nhìn về phía Diệp Thiên hai gò má, tuy là khỏe miệng sởi cười xấu xa rất đáng ghét, nhưng nàng lại không phải không thừa nhận, tiểu hài này dáng dấp vẫn là thật đẹp mắt, cảm thụ được như trước dừng lại ở trong cơ thể mình hung khí, Vân Vận nhẹ nhàng thở dài. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia mê man, một lúc lâu chỉ có trưởng thán một hơi thở, nói ra, coi vậy đi, ngược lại ta cả đời này cũng không chuẩn bị lập gia đình, nếu thuần khiết bị ngươi đoạt đi, coi như là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, về sau ta lượng cả đời không qua lại với nhau, gặp lại lần nữa chính là người dưng, hy vọng ngươi đừng tới quấy rối cuộc sống của ta. Giọng điệu này, làm sao nghe được có chút vỏ đã mẻ lại sức mùi vị đâu. Cả đời không qua lại với nhau. Làm sao có thể? Rõ ràng là chính mình lão bà lại còn nói ra những lời này, thực sự ghê tởm chặt. Diệp Thiên tức giận, hắn nằm ở Vân Vận trên người rung động mấy hạ thân tử, cảm thụ được cứng rắn tăng hung khí tại nơi ở mức nhu nhuận hoạt trong thánh địa sự trượt chặt chẽ sảng khoái cảm giác, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, xốp xốp cảm giác từ bên thai chuyển tới nội tâm, Vân Vận kiểu thể run lên, một tiếng ưm đúng là không ngừng được mà gọi ra, có thể kêu qua sau đó, mỹ nhân nhi trong lòng một khổ, con mắt ghê ẩm, đột nhiên có loại lớn tiếng khóc cảm giác. Sự kiên trì của nàng. Cùng cường thế bị Diệp Thiên hung hăng trúng tên, hắn so với nàng càng cường thế bá đạo hơn, làm cho nàng căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Ngươi là của ta cũng chỉ có thể là ta lão bà, Vận Nhi, ngươi đến cùng đang kiên trì cái gì? Nếu chúng ta đã phát sinh loại quan hệ này, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng khẳng định có cái bóng của ta, đã như vậy, vì sao không phải thoải mái đi yêu, cái này không phải của ngươi tính cách, lẽ nào ngươi còn muốn đi làm này tu tu đắp đắp tiểu nữ sinh hay sao? Gả cho ta lẽ nào sẽ làm ngươi khó chịu? Vẫn là, ngươi cho là ta không xứng với ngươi. Diệp Thiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Nếu là nữ nhân của mình, vậy thì phải nghe lời của mình. Đây cũng là Diệp Thiên đối với chính mình lao bà yêu cầu duy nhất. Các nàng có thể là bình hoa, có thể chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí có thể là mê gái, nhưng phải làm được một điểm, đối với mình nghe lời răm rắp. Là a, ta còn đang kiên trì cái gì? Vân Vận tự giễu cười. Đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện nguyên lai mình cũng không phải là như vậy hận hắn, duy nhất để ý dĩ nhiên là ngoại nhân quan điểm, mình và tuổi tác của hắn rõ ràng khác biệt rất lớn, nếu như cùng với hắn, nói không chừng còn sẽ chọc tới trong tông này trưởng lao lên án. Châu già gặm cỏ non, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, vươn tay phải, lấy sống bàn tay ở nàng như trước có chút đà hồng gương mặt của trên bần thần vài cái, sau đó chậm rãi trượt, lướt qua thon dài tuyết cổ. Trải qua mát lạnh xương quai xanh, xét qua trắng như tuyết da thịt, cuối cùng dừng lại ở đấy đà đại bạch thỏ từ trên, từ nhũ căn đạo kia nhũ tiêm, mềm mại căng miệng xúc cảm khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay, nhu non hồng anh đào xẹt qua mu bàn tay lúc, mang theo điện lưu làm cho dưới người mỹ nhân nhi tiểu thể run rẩy, cho nên ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Vận Nhi, gả cho ta đi, tất cả quấy nhiễu đều giao cho lão công tới thay ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định mà làm ta tiểu kiều thê đi liền, ai dám nói một cái chữ bất, ta để hắn dưới 18 tầng địa ngục. Như là đang uy hiếp, hoặc như là ở hứa hẹn, phảng phất nguyền rủa vậy thanh âm làm cho mỹ nhân nhi không khỏi trưởng thán một hơi thở, vươn tay nhỏ bé xoa Diệp Thiên hai gò má, cảm thán nói, thực sự là tiện nghi ngươi, ngươi thích như thế nào thì như thế đó chứ. Rơi vào ngươi ma trưởng, có lẽ là ta cái này cuộc đời số mệnh, hy vọng ngươi đừng cô phụ ta mới tốt. Vân Vận rốt cục nhà ra, gả cho hắn có thể cũng không tệ, còn như tương lai sự tình, ai nói được chuẩn đây, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, tương lai sự tình vẫn là từ tương lai đi giải quyết đi. Nghe được mỹ nhân nhi bằng lòng, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, hai tay ngăn lại nhỏ và dài eo nhỏ, đem gắt gao ôm vào trong ngực, tùy ý trước ngực nàng vậy đối với sung mãn đồng đảo khẩn thực mà áp ở trên lồng ngực của chính mình, sau đó ở nàng hồng. Trên môi thật sâu vừa hôn, lập tức cất tiếng cười to nói, lao bà yên tâm, ta Diệp Thiên định không phụ ngươi, lão công ta chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, nếu ai dám khi dễ chúng ta hôn nhẹ Vận Nhi, đó chính là cùng ta Diệp Thiên làm khó dễ, hắc hắc, cùng ta làm khó dễ, vậy thì đồng nghĩa với bị xử tử hình. Vui vẻ phía dưới, Diệp Thiên có chút đắc ý vong hình, miệng. Ba hôn một cái, chóp mũi ở nàng tuyết cần cổ không ngừng liếm, sau đó chui với vậy đối với hương sân trong, một bên cùng một bên lớn thanh nói, thơm quá bốn. Thật là mềm. Thật lớn. Vận Nhi, lão công ta nhất thích ngươi đây đối với bảo bối bốn. Vân Vận lườm hắn một cái, khẽ lắc đầu nói, ngươi liền không lo lắng ngươi tiểu kiểu thê an nguy, nàng chịu thương nặng như vậy, cũng không biết từ trong động đi ra không có, còn nói sẽ không cô phụ ta, ta không thấy quá là chút dấu ngon dấu ngọt ta. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, cười hắc hắc, nhìn về phía bên phải đại thụ, ngoạn vị đạo, lao bà. Đều xem lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra? Hắn làm sao có thể không lo lắng tiểu y thì tiên an nguy, chỉ bất quá Diệp Thiên đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của nàng mà thôi. Nghe lời này, Vân Vận hơi sừng sờ, theo bản năng chuyển qua đầu, đã thấy một đạo đạm nhã thân ảnh chậm rãi bay tới. Vân Vận lớn xấu hổ, không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên, từ trong nạp giới lấy ra quần áo, lấy tốc độ nhanh nhất quần áo nón nảy chỉnh tề. Người xấu này, cư nhiên tùy ý người khác nhìn lén, mắc cỡ chết, cũng không biết bị xem bao nhiêu. Tiểu y thì tiên mặt cười hồng hồng, chậm rãi rơi xuống Diệp Thiên bên người, túi người hành lễ nói, lao công, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên cười ha ha, một bên mạn điều tư lý ăn mặc y hề phục, một bên khoát tay một cái nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì ta thì không có sao. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Vân Vận, Vân Lam Tông Tông Chủ, sau này sẽ là đại tỷ của ngươi tỷ. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Vân Vận, giới thiệu, Vận Nhi, vị này chính là tiểu y hề tiên, về sau các ngươi tiểu lấy tỷ muội môn sưng, cùng nhau hầu hạ ta rồi, ha ha bốn. Ừ, lão công yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Vận Nhi tỷ tỷ hảo hảo chung đụng. Tiểu y thì tiên chân thành nói. Sau đó nàng lại xem nói với Vân Vận, Vận Nhi tỷ tỷ được. Tiểu y thì tiên muội muội tốt. Vân Vận theo bản năng gật đầu, nhìn thấy khỏe miệng nàng tiểu ý, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi muội muội, hắn có ngươi và kỳ tha nữ nhân hồ thiên đồ địa, ngươi sẽ không hận hắn. Ngươi như thế thương hắn, hắn lại có ngươi chỗ người, rõ ràng là hắn có lỗi với ngươi, vì sao ngươi còn cao hứng như thế? Vân Vận rất không minh bạch. Tiểu y thì tiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nói ra, Vận Nhi tỷ tỷ, ta tại sao phải hận lão công à, ta yêu hắn còn không kịp đây, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không có gì lớn không được, huống lão công như vậy ưu tú, cũng chỉ có ưu tú nữ tử mới có thể xứng đôi hắn, tiểu y thì tiên bất quá là một bình thường gia đình nữ nhân mà thôi, có thể bị lão công coi trọng đó là tiểu y thì tiên kiếp trước đã tu luyện có phúc, cho nên à, ta hẳn là cảm tạ hắn mới được đây. Vừa nói, nàng còn một bên thay Diệp Thiên sửa sang lại tán loạn quần áo, khỏe miệng thủy trùng treo một luồng ôn nhuận nụ cười, cho dù ai thấy nàng nụ cười này, đáy lòng lo lắng đều sẽ kìm lòng không đặng tiêu tan thành mây khói. Vân Vận ngây người, trên đời này bốn, lại còn có như thế ngốc nữ hải. Được, lao công, y phục mặc tốt. Tiểu y tiên nhuẩn miệng cười, cười như gió xuân, làm cho Diệp Thiên trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào. Đúng, tiểu sư tử cho ngươi. Nàng nắm nằm út sấp tại chính mình trên vai thơm tử tinh dược sư vương nhãi con đưa cho Diệp Thiên, nói ra, lão công, cái này tiểu gia hỏa thật đáng yêu, bất quá chỉ là có chút nhỏ, nếu muốn trở thành phi hành tọa kỵ, không biết còn cần bao nhiêu năm đâu. Chương 426, hô nước. Nhìn thấy tiểu y thì tiên cười híp mắt trong con ngươi xinh đẹp sở tràn ngập tình yêu, Diệp Thiên cười ha ha, nói, coi là, lại không thể tọa người, ta muốn nó tác dụng gì, nếu lao bà thích, vậy ngươi liền dẫn nó lấy. nhàm chán thời điểm còn có thể có một bạn. Ừ, lão công thật tốt. Tiểu Y Tiên ngon ngọt cười, nhón chân lên ở khóe miệng hắn nhẹ nhàng hôn một cái, lưu lại một chút hương vị ngọt ngào tư vị, trắng đoản tay nhỏ bé phủ phủ tiểu sư tử nhu thuận bộ lông, trong mắt Tiểu Y càng đậm, hiển nhiên, nàng đối với cái này tiểu gia hỏa rất là ưa thích, mà tiểu sư tử đối với nàng cũng rất là quấn quýt si mê, không phải vươn tiểu lưỡi đầu liếm láp nàng một chút trắng non tay nhỏ bé, ô ô lớn tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ rất là hưởng thụ. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi Tiểu Y Y Tiên, Tử Linh Tinh tìm được không có, ngươi vận nhi tỷ tỷ chính là vì thứ này mới đi tới ma thú sơn mạch. Tìm được, nhưng lại không ít đây. Tiểu Y Y Tiên đem tiểu sư tử thả trên bờ vai, cổ tay nhất chiều, một đoàn lớn chừng quả đấm tử sắc tinh thể liền xuất hiện ở trong tay, nàng đem tử sắc tinh thể đưa tới Vân Vận trước mặt, mỉm cười nói, vận nhi tỷ tỷ, cái này là tất cả Tử Linh Tinh, chúng ta không cần phải, toàn bộ cho ngươi. Vân Vận tiếp nhận, nhìn cái này lớn chừng quả đấm tinh thể, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thổn thức, làm cho này một ít đoàn đồ đạc, nàng kém chút mất mạng không nói, càng là mất đi trinh khiết chi thân, có sau đó, lại đột nhiên phát hiện, thứ này đối với mình cũng không có tác dụng gì. Ai, vốn là muốn dùng cái này đoàn tử linh tinh tới luyện hóa tử tinh dược sư Vương Thú Hỏa, nhưng là bây giờ, nó đối với ta đã không quá tác dụng. Vân Vận lại đưa tử linh tinh cho Tiểu Y Y Tiên, nhìn về phía nàng trên vai tiểu sư tử, nhỏ bé cười nói ra, có thể. Thứ này có thể làm cho cái này thực lực của tiểu gia hỏa hơi chút để thăng một điểm. Ô ô bốn. Tựa hồ ngửi được dễ ngửi khí tức, tiểu sư tử nhẹ nhàng kêu to vài tiếng, mũi tiến đến tử linh tinh trên, dùng sức ngửi ngửi, sau đó mở cái miệng nhỏ nhắn, hút mạnh một cái, lập tức đã đem đoàn kia cùng miệng của nó. Ba rất không thành tỷ lệ đồ đạc nuốt vào đi. Cái này đoàn lớn chừng quả đấm tử linh tinh, cũng đủ con này tiểu sư tử trưởng thành đến ngũ giai ma thú. Nuốt trọn tử linh tinh, tiểu sư tử lập tức trở nên vô tình đứng lên, trong chốc lát liền ghé vào Tiểu Y Y Tiên trên vai rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ma thú tiến hóa, thường thường cần một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Y Y Tiên phủ phủ tiểu sư tử đầu nhỏ, khoe miệng hơi cong, thật cao hứng, cũng rất thỏa mãn, đây chính là cuộc sống nàng muốn. Vân Vận nhẹ thán một hơi thở, nhìn sắc trời một chút, nói ra, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi ma thú sơn mạch đi, ta muốn trở về Vân Lam Tông, các ngươi thì sao? Diệp Thiên cười nói, Vân Lam Tông ở Già Mã Đế Quốc Đế Đô, khoảng cách chỗ này có điểm xa, ngươi đi về trước đi, ta phải đi Ô Thản Thành một chuyến, các loại, chờ giải quyết Ô Thản Thành sự tình sau liền đi Đế Đô tìm ngươi. Ô Thản Thành. Vân Vận thoáng sửng sốt, kế mà nói ra, hình như là Yên Nhiên Cố Hương đây. Nghe được Yên Nhiên một từ, Diệp Thiên trong lòng hơi động, dựa theo Vân Vận niên kỷ để tính, Nạp Lan Yên Nhiên phải cùng chính mình một kích cỡ tương đương, nói cách khác, nàng bây giờ còn có hôn ước trong người. Nghe nói ngươi dự định thu nạp Lan Yên Nhiên vì quan môn đệ tử. Diệp Thiên trầm giọng hỏi. Là A cô nàng này thiên phú bất phàm, bây giờ mới 12 tuổi liền muốn đột phá đến đấu giả tầng thứ, cho nên ta muốn để cho nàng trở thành Vân Lam Tông nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Bất quá, chuyện này ta chỉ cùng mấy vị trưởng lão nói qua, làm sao ngươi biết? Vân Vận kỳ quái nhìn Diệp Thiên, người này chẳng lẽ còn có chưa biết tiên tri bản lánh hay sao? Diệp Thiên cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị màu sắc. Nếu như muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, nói vậy ngươi nên biết của nàng một ít gia đình tình huống đi, nói thí dụ như hôn ước. Vân Vận gật đầu, nói, không sai, Nạp Nhưng gia cùng Tiêu gia là thế giao, Yên Nhiên từ nhỏ cùng Tiêu gia Tiêu Viêm định ra hôn ước. Nhà mình lao công đột nhiên đối với Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy hứng thú như vậy, làm cho Vân Vận rất là khó hiểu, lẽ nào Yên Nhiên từ nhỏ đã cùng Diệp Thiên nhận thức? Ha, nếu như ta để cho ngươi lấy sư phụ thân phận lệnh Nạp Lan Yên Nhiên giải trừ hôn ước đâu? Diệp Thiên mỉm cười nói, giải trừ hôn ước. Vân Vận theo mi cao lại, ngưng tiếng nói, Yên Nhiên tổ phụ Nạp Nhưng Khặc cùng Tiêu Viêm tổ phụ chính là quá mệnh giao tình. Tuy là Tiêu Viêm tổ phụ đã chết, nhưng Nạp Nhưng Khặc trời sinh tính quật cường, hứa một lời thiên kim, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bằng lòng từ hôn. Huống chi, Tiêu Viêm tư chất siêu quần, mặc dù là ta Vân Lam Tông cũng không khỏi không bội phụ, cùng ngươi một kích cỡ tương đương, cũng đã đạt được đấu giả tu vi, vốn có hôn ước, tư chất đều là bất phàm, cái này môn đăng hộ. Đối hôn nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt đẹp. Nhưng là ta cảm thấy không được há. Diệp Thiên nói rằng, 13 tuổi đấu giả lại coi là cái gì, ngươi là không có đi qua Trung Châu, 13 tuổi đấu hoàng vừa nắm một bó to, đấu tông nhiều như cậu, đấu tôn đầy đất đi, hắc, cái này nho nhỏ Ô Thản Thành có thể một cái đấu vương cao thủ liền đỉnh thiên, mặc dù là ngươi Vân Lam Tông, Vân Sơn sửa là nhiều nhất cũng liền cùng ta một dạng chứ. 13 tuổi, dược lao hẳn là còn không có thức tỉnh. Đương nhiên, Diệp Thiên là không cần công pháp, phần quyết chỉ thôn phệ dị hỏa, cùng công pháp hắn tu luyện áp dễ liền không thể so sánh, thôn phệ văn vật, đợi cho thực lực đủ cường đại sau đó, liền thiên địa đều có thể thôn phệ. Hắn mong muốn là dị hỏa, bảng dị hỏa đứng hàng thứ người thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Vân Vận trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao lại muốn xen vào Yên Nhiên sự tình? Ta đến từ Trung Châu, Đan Tháp Ngũ Đại gia tộc một trong. Diệp Thiên mỉm cười nói, còn như vì sao phải quản Yên Nhiên sự tình, nguyên nhân ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, mà ngươi phải làm, liền để cho Yên Nhiên từ hôn, đây là nhất hỏa hoãn biện pháp, nếu không. Một ngày ta xuất thủ, vậy thì phải người chết, ta luôn luôn đều thích dùng quả đấm giải quyết vấn đề. Diệp ra. Vân Vận đột nhiên kêu sợ hãi, mặc dù không có đi qua Trung Châu, nhưng nghe nói qua Đan Tháp, đây chính là thuộc về Trung Châu siêu cấp thế lực à, mà Diệp ra chính là Đan Tháp dưới ngũ đại gia tộc một trong. Nhưng là, rõ ràng là Trung Châu nhất phương hiển hách thế lực, tới đây Tây Bắc xa xôi giải đất tới làm chi. Ha ha, ngươi coi như không quá đẩn. Diệp Thiên mỉm cười nói, nhưng là Diệp ra cũng không phải của ta chỗ dựa vững chắc, ta chỗ dựa vững chắc. Là tự ta, chỉ có lực lượng của chính mình mới là ta phải lấy tự hào tiền vốn, cũng là ta muốn làm gì thì làm sức mạnh. Nói cho cùng, Diệp Thiên mới là Diệp ra sức mạnh, chỉ cần có Diệp Thiên cây to này ở, Diệp ra liền mãi mãi cũng sẽ không đóng cửa. Trên đời này, có thể cảm ứng được Diệp Thiên chân thực tồn tại, có thể cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Đấu tông cấp bậc tu vi mặc dù không yếu, nhưng thả ở Trung Châu, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thế yếu quân thể. Vân Vận cũng không muốn đả kích Diệp Thiên lòng tự tin, có thể là của hắn lời nói như vậy điên cuồng, để cho nàng có chút bận tâm an nguy của hắn. Rõ ràng là chính ngươi nói Trung Châu cao thủ như Vân, đấu tông khẳng định coi là không phải cái gì, lẽ nào bằng vào đấu tông là có thể muốn làm gì thì làm. Rõ ràng không có khả năng. Chương 427, phản hồi. Diệp Thiên biết ý của nàng, ha hả cười nói, không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc, tu vi của ta sớm đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, không nói thiên hạ đệ nhất, thế nào cũng có thể hốn cái thiên hạ thứ hai thứ ba đi, có thể cùng ta địch nổi, cũng chỉ có tầm hai ba người. Người này điên. Vân Vận nhỏ giọng thầm thì. Nàng làm sao có thể tin tưởng, chỉ có 13 tuổi đứng ở Đại Lục Đỉnh Sơn, hơi chút bình thường một chút người đều không phải biết tin tưởng. Rồi rồi, ngươi lợi hại được chưa, ta theo ý ngươi làm cho Yên Nhiên giải trừ hôn ước, về sau đừng nói loại này mạnh miệng, cũng không sợ người ngoài chê cười. Vân Vận lườm hắn một cái, có chút từ chối cho ý kiến. Diệp Thiên bất đắc dĩ, nhún nhún vai, cảm tình chính mình mấy câu nói vô ích. Hoa! Thì ra lão công lợi hại như vậy. Bên cạnh, vẫn giữ yên lặng tiểu y lìa tiên, một đôi lớn con mắt cũng bắt đầu mạo hồng tâm, chắp hai tay phủng ở trước ngực, ngưỡng mộ dáng dấp làm cho Diệp Thiên lập tức liền thần thái phấn chấn. Cô nàng này, đối với mình đều tín nhiệm được đều có chút mất đi mình. Bất quá hắn nhưng thật ra cố gắng cảm động, bị người tín nhiệm cảm giác, thực sự tốt đây. Đối với tiểu y tiên phản ứng, Vân Vận rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là ngốc được khả ái, nói vậy cư nhiên cũng có thể tin tưởng. Diệp Thiên cười ha ha, ôm tiểu y tiên vào trong lòng, một tay kéo eo, một tay xoa bạch cái yếm, cầm lấy vậy đối với mềm yếu liên tiếp mà nhào nặn chuẩn bị, xem ra chính mình đi tới đấu phá sau đó. Lựa chọn một nữ nhân đầu tiên quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, cái này hữu nghị nương khả ái tiểu nha đầu, đối với hắn quấn quýt si mê đã đạt được một cái không có gì sánh kịp tình trạng. Thân là Vân Lam Tông tông chủ, ly khai nhiều ngày như vậy, tông dĩ kèn định chồng chất rất nhiều sự tình, này đây, Vân Vận lập tức hướng Diệp Thiên cáo tử, xuất rời đi trước ma thú sân mạch. Diệp Thiên thì mang theo tiểu y thì tiên tiếp tục xông đãng ma thú ở giữa dãy núi địa giới. Phàm là bị hai người gặp phải ma thú đều tao hương, nhục thân tinh túy bị hút khô. Thành Diệp Thiên tăng cao tu vi chất dinh dưỡng, còn như ma hạch thì bị Diệp Thiên bảo lưu lại đến, gần đi trước ô thản thành chính hắn, đến bây giờ còn là người không có đồng nào đây. Tuy là tiểu y thì tiên đem tử tinh dược sư vương trong động phủ kim tệ nạp giới cho toàn bộ giới hết, nhưng Diệp Thiên như trước cảm thấy có chút không đủ, muốn ném một cái thiên kim trắng trận tiêu xài, vậy nhất định phải nhất định có sức mạnh, mà chút cao cấp ma hạch dĩ nhiên chính là hắn sức mạnh. Ma hạch, ở đấu khí đại lục trên, cũng được xưng là ma tinh. Cùng với linh đan hình thức ban đầu các loại, danh như ý nghĩa, cái này là ma thú trong cơ thể một loại năng lượng tinh hoạch, bên trong tràn đầy cực kỳ cuồng bạo năng lượng thiên địa, đối với cái này chủng cuồng bạo năng lượng, coi như là một gã đấu vương, cũng không dám mạo hiểm bạo thể nguy hiểm, đem sự mạnh mẽ hút vào. Ma hoạch mặc dù cũng không có thể trực tiếp cung người hấp thu, nhưng nó cũng là luyện dược sư lúc chế thuốc tất không thể thiếu tài liệu chính, trải qua luyện dược sư dùng bí pháp luyện chế qua ma hoạch, sẽ bị một ít thần kỳ dược thảo trung hòa rơi cuồng bạo thuộc tính. Lắc mình biến thành vô số người thèm nhỏ dãi trí cực các loại tăng thực lực lên linh dược, giá trị con người nhất thời tăng vọt. Có nữa, ma hạch cũng có thể gia trì ở vũ khí trên, bị gia trì ma hạch vũ khí, lực phá hoại không chỉ có sẽ càng tốt hơn, nhưng lại cụ bị tăng phúc đấu khí dụ người đặc hiệu, thâm thụ đấu khí đại lục đê giai tầng tu giả truy phủng. Đương nhiên, ngoại trừ vũ khí, ma hạch cũng có thể gia trì ở khôi giáp đẳng các loại vật phẩm trên, cho chủ nhân mang đến cường hãn lực phòng ngự, khiến người ta đang đối mặt nguy hiểm lúc, càng nhiều mấy phần sinh mạng bảo đảm. Như vậy đông đảo đặc hiệu, tự nhiên có thể dùng ma hạch hoàn toàn xứng đáng trở thành đấu khí đại lục được hoan nghênh nhất chủ lưu tài liệu, không chỉ có đấu giả, chính là ngay cả những tôn quý đó luyện dược sư, cũng thường thường biết khuất thân đầy thế giới tìm kiếm đẳng cấp cao ma hạch, lấy luyện chế càng đan dược cao cấp. Tại loại này trào lưu kéo phía dưới, đại lục trên ma hạch, cơ hồ là quanh năm nằm ở cung không đủ cầu hoàn cảnh, đẳng cấp cao ma hạch chỉ cần vừa xuất hiện đang đấu giá biết hoặc là còn lại nơi, Lý Mã liền đem sẽ bị người giá cao lấy đi. Ma hạch sang quý, tự nhiên tạo ra được rất nhiều chuyên lấy bắt lấy sát ma thú vì sinh dòng binh đoàn, bất quá, ma hạch thu được, nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, ma thú không chỉ có thực lực cường hãn, đồng thời dị thường giả dối, bởi hung ác bản tính cùng với đặc thù phương thức công kích, ma thú thường thường so với người cùng đẳng cấp loại cường giả phải mạnh hơn vài phần, cho nên, muốn đơn độc liệp sát đồng đẳng cấp ma thú, chưa từng có nhân thực lực, rất dễ dàng trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Thứ nhì, cũng không phải là tất cả ma thú, trong cơ thể đều vốn có ma hạch loại năng lượng này kết tinh, đây tựa hồ là một loại ngẫu nhiên xác suất, có đôi khi, là một cái dòng binh đoàn lấy nửa đoàn nhân viên thương vong đánh chết một đầu ma thú, nói không chừng kết quả là, cũng là lượng thủ không không, loại sự tình này, ở đấu khí đại lục, nhìn mãi quen mắt, cũng không tính ngạc nhiên. Vì vậy, ma hạch ở trên đấu khí đại lục giá trị con người, vẫn luôn là ở lâu trên đó, cực kỳ quý hiếm. Một nam một nữ ở lớn như vậy trong dãy núi khắp nơi chuyển động, tứ giai ngũ giai ma thú giết không được thiếu, ngay cả lục giai cũng làm thịt mấy con, nhưng thật ra không có gặp phải thất giai ma thú, suy nghĩ một chút cũng phải, thất giai ma thú cũng có thể biến hóa thành hình người, tự nhiên là không muốn tiếp tục lưu lại cái này ma thú sân mạch. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Thiên hai người rốt cục lần theo đường cũ đi về, hướng Thanh Sơn trấn xuất phát, muốn đi trước Ô Thản Thành, cái này Thanh Sơn trấn chính là đường phải đi qua. Đêm lạnh như nước, cùng ban ngày nóng bức so với, buổi tối hàn lãnh không thể nghi ngờ là khiến người ta thể nghiệm một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Đầy sao lóe ra, vương vãi xuống từng sợi ngân huy đem lớn như vậy sơn lâm làm nổi bật được hoàn toàn mông lung, bóng cây lắc lư, ở gió nhẹ dưới dương nhanh múa vớt, còn giống như là ác quỷ. Chậm rãi hành tẩu ở trong rừng rậm, nhìn chu vi từng bước thưa thất rừng rậm, Diệp Thiên cước bộ không khỏi trở nên nhẹ nhàng, đuổi mấy ngày đường, rốt cục đến ma thú sơn mạch ngoại vi, đi thêm về phía trước đi một khoảng cách, có thể nên có thể gặp được một ít tiến nhập dãy núi săn sát ma thú dòng binh đội ngũ. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên cánh tay, chịu đủ nam nhân dễ chịu nàng. Giữa hai lông mày lại còn lưu lại một tia mị sắc, tươi cười rạng rỡ gương mặt của tựa hồ cũng càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu Y Kỳ Tiên, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm đi, sáng sớm ngày mai lại đổi đường. Diệp Thiên nhìn về phía mỹ nhân bên người, Tiểu Thanh nói. Ừ, hết thảy đều nghe Diệp đại ca. Tiểu Y Kỳ Tiên hướng hắn tự nhiên cười nói, nhỏ bé điểm vuốt tay. Vì gia tạo thuận lợi, cho nên hai người xưng hô hơi chút cải biến một cái tên là Tiểu Y Kỳ Tiên, một cái tên là Diệp đại ca. Tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, hai người chuẩn bị tìm một cái chỗ an thân, di động ánh mắt, đống nhiên đốn nhất đốn, chỉ thấy ở cách đó không xa trong rừng rậm, một đoàn lửa trại, đang chậm rãi bước lên trùng, như trong bóng tối dẫn đường đèn. Hít, lại có người. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng đi dựng một hỏa, thuận tiện hỏi chút sự tình. Nhìn cái đoá kia lửa trại, Diệp Thiên hơi sừng sờ, hơi trầm ngâm sau, lôi kéo Tiểu Y Tiên liền hướng lửa trại thiêu đốt chỗ đi tới. Đi được gần, nương tinh quang có thể thấy. Ở bên cạnh đống lửa, ngồi ngũ đạo nhân ảnh, trong đó ba nam hai nữ, mỗi người đều phối hữu vũ khí thiết thân, hơn nữa ở ngực của bọn họ chỗ, đều xứng có tương đồng huy chương, nghĩ đến đều là thuộc về một đoàn đội dòng binh. Đang ở Diệp Thiên hai người chậm rãi đi tới lúc, đống lửa kia bên cạnh, một danh người đàn ông trung niên bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, con mắt bắn thẳng về phía hai người chỗ chỗ, lạnh giọng quát lên, là ai? Đi ra! Chương 428, nhàm chán buổi tối. Nghe được tiếng quát của hắn, bên người ba người chen một tiếng rút ra bên hông vũ khí, sau đó hướng ngay trung niên nam nhân ánh mắt ngắm chỗ, trong đó một gã ước chừng 11-12 tuổi tiểu cô nương, hợp với quất hai lần, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, thay vào đó đấu khí đại lục trường kiếm rộng quá mức, mà khí lực của nàng lại quá nhỏ, cuối cùng là không có thể đem trường kiếm rút ra, lập tức gương mặt bị mắc cỡ đỏ lên không nớt. Ha ha, các vị đừng hoảng hốt. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thấy lửa trại, lúc này mới qua đây. Diệp Thiên lôi kéo Tiểu Y Tiên chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, khoát khoát tay, ý bảo đối phương an tĩnh lại. Nhìn thấy Diệp Thiên này tấm thiếu niên mặt mũi, năm người kia rõ ràng tùng, thả lỏng, một hơi thở, người đàn ông trung niên vừa muốn cười nói, một đạo yêu kiểu mềm mại giọng cô gái, bắt đầu từ tên kia vừa mới ngay cả kiếm đều không nổ ra được thiếu nữ trong miệng phun ra, xem ra, nàng là đem mình lúc trước khoe cái xấu khí, không hề có điểm báo trước chuyển rời đến Diệp Thiên trên người, ngươi người này hiểu không hiểu quy củ. Lặng yên không tiếng động tiến nhập dòng binh khác đội ngũ lãnh địa, ngươi nghĩ thiết nghe chúng ta nói chuyện đúng hay không? Ngậy! Cái kia, ta đã tận lực thả trọng bộ tử. Diệp Thiên buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, là các ngươi không nghe thấy có được hay không, chẳng lẽ còn muốn ta cố ý trên mặt đất hung hăng bước trên một cước mới được sao? Tuy là bị vô duyên vô cớ mặc bộ chủ mũ, Diệp Thiên cũng không có tức giận, nhiều năm như vậy từng trải sớm đã làm cho hắn dưỡng thành gặp biến không sợ hãi tính cách, trên mặt lộ vẻ cười không nhất định là vui vẻ. Trong mắt nước mắt lóe ra cũng không nhất định là thương tâm, nghĩ muốn cái gì biểu tình liền có thể lập tức làm ra cái loại này biểu tình, không đi làm diễn viên thật sự là diễn nghệ giới một tổn thất lớn a. Tiểu cô nương nói có chút kiểu man, miệng nhỏ một quệt, dưới ánh lửa chiếu, hồng phát phát khuôn mặt nhưng thật ra thật đáng yêu a, lại là một cái bị làm hư tiểu nha đầu. Linh Nhi, chớ nói lung tung. Người đàn ông trung niên quay đầu, quát khẽ một tiếng, sau đó quay đầu hướng về phía Diệp Thiên cười nói. Tiểu huynh đệ cùng vị cô nương này cũng là dòng binh sao? Vì sao không có nhiều mời những người này hợp thành một đoàn thể? Khoe miệng ma thú sơn mạch ngoại vi rất không bình tĩnh, thường thường có cao giai ma thú đi ra tác loạn, tuy là hai vị thực lực không yếu, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Người đàn ông trung niên đối với Diệp Thiên hai người rất khách khí, hắn làm sao có thể không khách khí, tương đối với bé gái trẻ người non non dạ, hắn đương nhiên minh bạch càng nhiều, thân là một gã đấu sư cường giả, hắn cư nhiên nhìn không thấu hai vị này thực lực. Hiển nhiên hai người này đã xa siêu việt hơn xa chính mình, đắc tội hai vị cao thủ thần bí hiển nhiên là nhất kiện khá không sáng suốt sự tình. Cao giai ma thú tác loạn. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức phản ứng kịp, ha hả cười nói, đa tạ đại thúc nhắc nhở, vợ chồng chúng ta hai người biết chú ý, tổ chức thành đoàn thể cũng không cần, chúng ta chỉ là hái chút thảo dược mà thôi, cũng không muốn cùng những người khác có bao nhiêu liên quan. Trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hướng về phía bên cạnh đống lửa chỉ, phóng khoáng cười nói, tiểu huynh đệ cùng vị này thiếu phu nhân lại đây ngồi đi, buổi tối là ma thú qua lại giờ cao điểm. Hai người tại ngoại, cũng thực sự có chút nguy hiểm. Diệp Thiên khẽ gật đầu, lôi kéo tiểu y tiên ngồi ở trên tấm ván. Tiểu huynh đệ, ta gọi Tạc Cương. Nơi đây ngươi cũng thấy. Ha ha, một tinh đấu sư. Trung niên nhân chỉ vào trên ngực dòng binh đoàn huy chương phía dưới văn lạc, vừa cười vừa nói. Diệp Thiên, không việc làm, thực lực. Ha ha, các ngươi đoán đi. Diệp Thiên chớp con mắt nói rằng, sau đó hắn lại chỉ vào bên người Mỹ Nhân Nhi, giới thiệu, tiểu y thì tiên, nếu là ngươi nhóm đến từ Thanh Sơn Trấn, hẳn là nhận thức nàng. Nghe được tiểu y thì tiên một từ, năm người lần lượt cả kinh, ánh mắt nhìn lại, quần áo váy đầm dài màu trắng, Mỹ lệ thanh nhã, trên vai phải nằm một con màu tím tiểu sư tử. Tuy là khí tức đại biến, nhưng dáng dấp nhưng lại như thế quen thuộc, thật là tiểu y thì tiên. Vừa rồi mấy người vì tránh ngại không dám đối kỳ đầu đi quá nhiều ánh mắt. Thêm tia sáng ảm đạm không có thấy rõ, cho nên không có nhận ra, lúc này tỉ mỉ nhìn lên, quả nhiên nhìn ra đầu mối. Tiểu y tiên tỉ tỉ, ngươi làm sao sẽ cùng với hắn? Tên kia được xưng là Linh Nhi thiếu nữ, nhất thời kinh ngạc nói, ma thú sơn mạch nguy hiểm như vậy, ngươi một cái cô gái yếu đuối có thể nào cùng người đàn ông này tùy tiện đi lại đây, hoàn hảo gặp phải chúng ta, nếu không. Nói không chừng đêm nay sẽ trở thành ma thú trong bụng vật. Trong giọng nói, tựa hồ không chút nào coi Diệp Thiên ở trong mắt. Diệp đại quan nhân sờ sờ chóp mũi, mình tại sao có chút trở thành tiểu bạch kiểm dấu hiệu a? Tiểu y tiên lắc đầu cười khẽ, xem Diệp Thiên liếc mắt, hai tay gắt gao kéo cánh tay của hắn, khẽ cười nói, hắn là ta lão công, ta không phải với hắn với ai. Lão công thực lực rất mạnh, này ma thú đều không làm gì được hắn. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy đắc ý cùng tự hào, tựa hồ đang nói cho mọi người, chính mình rất yêu hắn. Diệp Thiên cười ha ha, ôm tiểu y tiên vào trong lòng, không nói gì. Tiểu man nữ còn muốn nói điều gì, lại bị người đàn ông trung niên cắt đứt. Thanh tâm, thứ tinh đấu giả. Tên kia người xuyên lục sắc váy bào nữ tử, hướng về phía Diệp Thiên lễ phép cười, tướng mạo bậc trung, không tốt cũng không kém. Chỉ bất quá giữa hai lông mày như cũ có chút vẻ đau xót. Mai sư tử, thứ tinh đấu giả, hắc hắc, tiểu huynh đệ gọi sư tử là tốt rồi. Một gã hình thể có chút hán tử cường tráng, hướng về phía Diệp Thiên thật thà cười nói. Đến phiên một tên sau cùng nam tử quần áo trắng lúc. Hắn vừa muốn mở miệng, một bên bị người đàn ông trung niên cấm ngôn thiếu nữ chính là cướp lời nói, đây là ta Mộc Lan đại ca, hắn chính là ngũ tinh đấu giả, liền ngay cả chúng ta đoàn trưởng, cũng nói hắn thiên phú tuyệt đỉnh, so với ngươi. Tự nhiên là một cái trên trời, một chỗ trên. Diệp Thiên cười nhạt, Song Bạch Y Liễu nam tử kia gật đầu, liếc mắt một cái Dương Dương đắc ý thiếu nữ, chợt phát hiện, nàng tựa hồ có chút sùng bái vị này anh tuấn nam tử quần áo trắng, thậm chí, lao sùng bái chung, còn có chút ít thiếu nữ tình đầu, bất quá cũng khó trách, cùng loại nàng loại này nữ hài, thích nhất chính là Mộc Lan loại này đã có thực lực, lại có tướng mạo Bạch Mã vương tử. Song phương đơn giản nhận thức một phen, chính là bước đầu hoạt lạc. Có lẽ là bởi vì tiểu y tiên danh tiếng, những thứ này dòng binh thả lỏng đối với Diệp Thiên kiêng kỵ, ngược lại cũng rất chơi thân. Mấy người này là Thanh Sơn trấn ba đại dòng binh đoàn một trong huyết chiến dòng binh đoàn đoàn viên, mà tên gọi Linh Nhi thiếu nữ, cha còn là dòng binh đoàn trong cao tầng, cho nên làm lên sự tỉnh tới có chút điêu ngoa, lấy huyết chiến dòng binh đoàn ở Thanh Sơn trấn thế lực, cũng đích xác đủ nàng đi ngang. Ở lẫn nhau thuộc lạc sau đó, Tạp Cương đột nhiên nói ra, Diệp Thiên huynh đệ, không biết có phải hay không các người muốn phản hồi Thanh Sơn trấn? Đúng a? Làm sao? Diệp Thiên gật đầu. Cái này, ta nghe nói Lang Sơn Dòng binh đoàn dường như đang đuổi bắt người nhóm hai người, Lang Sơn Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng liên quan hơn 10 danh đoàn viên vô cớ mất tích, mà các ngươi cũng theo biến mất, cho nên mục đoàn trưởng hoài nghi là ngươi ra tay. Tạp Cương không có giấu giếm, đem tin tức nói cho hai người. Những người đó dường như thật đúng là ta giết. Diệp Thiên cười cười, thán một hơi thở nói, sáng sớm ngày mai, còn phiền phức chư vị dẫn đường, thẳng thắn một lần hành động đem Lang Sơn Dòng binh đoàn diệt coi là, đỡ phải những người đó suốt ngày lo lắng ta. Chương 429, đột nhiên chấn động. Tạp Cương ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Lang Sơn Dòng binh đoàn nhưng là Thanh Sơn trấn ba đại Dòng binh đoàn một trong A, há lại là có thể nói diệt liền liền diệt. Là cuồng vọng vẫn là còn trẻ vô tri. Tạp Cương khó hiểu, hắn thật sự là nhìn không thấu người đàn ông này tu vi thật sự. Hừ, tự đại điên cuồng, mục đoàn trưởng có thể là một gã ngũ tinh đấu sư, người mới bay lớn. Coi như ngươi đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng biết là hắn đối thủ, ngươi muốn chết có thể, hay là chớ lôi kéo tiểu y tiên tỷ tỷ xuống nước tốt. Tiểu man thiếu nữ rất là khinh thường Diệp Thiên. Linh Nhi, ngươi nếu như lại nói tiếp về sau ta liền ngươi đừng mang đi ra. Tạp Cương phát hỏa, cường giả có cường giả tôn nghiêm, bình thường sẽ không ra tay với tiểu bối, nhưng là nha đầu kia năm lần bảy lượt không nói gì chửi bới người khác, cũng quá điêu ngoa chút đi, nếu thật chọc đại nhân vật gì. Hắn huyết chiến dòng binh đoàn nói không chừng bị người khác thổi một hơi thở liền tiêu diệt. Bị Tạp Cương quát lớn, thiếu nữ sắc mặt đỏ lên không ngớt, nàng hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, tựa hồ muốn từ cái nhìn này trung tướng hết thảy oán khí phát tiết đến trên người hắn. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, chính yếu nói, ngôn ngữ đến trong miệng đột nhiên lại dừng lại. Nguyên bản ghé vào tiểu y thì tiên trên vai ngủ say tiểu sư tử đột nhiên mở một đôi con mắt màu tím, chăm chú nhìn phía trước u ám rừng rậm, trong miệng ô ô kêu to, sau đó siêu một tiếng chạy trốn ra ngoài. Giữa không trung, một đạo tử sắc lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt liền biến mất với trong màn đêm. Cái này đột nhiên một màn làm cho Tạp Cương 5 người trong nháy mắt dại ra. Thật nhanh. Con kia tiểu sư tử đến cùng lai lịch ra sao? Một hồi ùng ùng tiếng nổ vang tự trong đêm đen truyền đến, tử quang long lánh, đem cách đó không xa rừng rậm đều chiếu rọi thành nhất phương màu tím thiên địa. Ước chừng sau 3 phút, năng lượng tiếng nổ mạnh đình chỉ, xào xạc tiếng âm vang lên. Tiếp lấy liền nhìn thấy phía trước thành phiến cây cối ngã nhào xuống đất, dường như bị vật gì vậy đánh ngã. Tạp Cương 5 người cảm giác trái tim không tự chủ rất nhanh nhảy lên, dường như có một người quái vật lớn lúc sắp đến gần một dạng, thân thể căng quá chặt chẽ, ngay cả hô hấp đều nhanh đình chỉ. Vành 4. Theo phía trước nhất một loạt cây cối rồi ngã xuống, quái vật lớn rốt cục hiện ra nó lư sơn chân diện mục, nhìn một màn trước mắt này, mấy người trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Vẫn nhiều lắm hai cái lớn chừng bàn tay tử sắc sư tử cắn một con ước chừng dài 7-8 mét hắc sắc lao hổ đi tới, tỷ lệ này hoàn toàn không phải cân đối lượng chỉ ma thú mang cho người ta thị giác chấn động thật sự là quá mức cường liệt. Nếu như đại lão hổ rảo lấy tiểu sư tử còn dễ lý giải, nhưng nhỏ như vậy một tên kéo lớn như vậy một con hổ cũng là người ta khó có thể thích ứng. Hắc Minh Hổ. Tạp Cương cả kinh kêu lên. Thứ giai ma thú. Mấy người còn lại cũng lần lượt hét lớn. Đây chính là tương đương với nhân loại đấu linh cường giả tồn tại A. Ở mấy người ánh mắt kinh ngạc chung, tiểu sư tử ngưng tụ một đạo tử sắc quang nhận, đem Hắc Minh Hổ đầu lớn đào ra, sau đó lấy ra một viên hàn vụ lượn quanh hắc sắc ma nhiệt hạch, đem một khẩu ngầm vào, sau đó dám điên cái mông mà chạy đến tiểu y tiên trước người, cái đuôi nhỏ lay động nhóng lên, linh khí bốn phía lớn con mắt đầy cõi lòng ước ao mà nhìn chầm chầm tiểu y tiên, rất là khát vọng. Nhanh nổ ra, bẩn chết, còn có huyết đây. Tiểu y thì tiền vô vô nó đầu nhỏ, có chút hận thiết bất thành cương nói ra, cái này tốt, lại được rửa cho người tắm. Tiểu sư tử mặt lộ vẻ hủy khuất, phun ra ma hạch, ô ô kêu to lấy, tâm lý liên tiếp mà gào thét, đường đậu đây, ta đường đậu đây. Nhìn thấy tiểu sư tử biểu tình, tiểu y thì tiền cười khanh khách, cổ tay nhất chiều, một viên trắng như tuyết đan hoàn lập tức xuất hiện ở trong tay, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, làm cho Tạp Cương 5 người cả người chấn động. Đan dược. Lại là đan dược. Hơn nữa phẩm giai còn không thấp. Thấy tiểu y tiên đem đan dược ném bỏ vào tiểu sư tử trong miệng, Tạp Cương Ngũ trong lòng người đau xót, thực sự là phá sản a, làm sao có thể như thế lãng phí. Đan dược phẩm cấp xác thực không thấp, chính là một viên đan dược ngũ phẩm. Lấy Diệp Thiên bây giờ năng lực, đã có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, cái này đan dược ngũ phẩm cũng liền có thể trở thành là sủng vật đường đầu. Uy đan dược, tiểu y tiên đem tiểu sư tử ôm lấy, điểm một cái đầu của nó gắt giọng, quỷ tinh lịch, hiện tại cho ngươi đi tắm, về sau đừng có chạy lung tung nha. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Diệp đại ca, ta rời lái một hồi. Diệp Thiên gật đầu, nói, đi thôi. Tiểu y tiên ân một tiếng, ôm tiểu sư tử chậm rãi đứng dậy, hướng trong đêm đen đi tới. Trong bóng đêm mông lung, mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thiên dưới chân viên kia tứ giai ma hạch, đầu đều cũng có chút chưa tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời, bản liền tĩnh mịch bóng đêm, trở nên càng phát ra vắng vẻ. Sau một hồi lâu, Tạp Cương mấy người rốt cục từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn vậy theo cũ Vân Đạm Phong khinh thiếu niên, chố mắt nhìn nhau liếc nhau, người ta sủng vật đều lợi hại như vậy, còn như chủ nhân, chỉ sợ sẽ tăng thêm sự kinh khủng đi, đấu vương vẫn là đấu hoàng. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Ai, xem ra chúng ta tựa hồ cũng trông nhầm. Lắc đầu, Tạp Cương cười khổ than thở, hiện tại xem ra, tọa ở bên cạnh mình Diệp Thiên xa xa không phải là mình tưởng tượng vậy, vốn cho là chỉ là một đấu sư hoặc là đại đấu sư, lại không nghĩ rằng chính mình sai quá mức thái quá, như vậy trẻ tuổi cao thủ, rốt cuộc là lai lịch ra sao. Ngồi ở Tạp Cương đối diện Linh Nhi, đồng dạng là bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dao động chấn động, con mắt nhìn chằm chằm vậy cũng vẫn dính huyết châu ma hạch, bên ngoài trong lòng chấn động, không cần nói cũng biết, nàng không nghĩ tới. Bị chính mình liên tiếp trào phúng lâu như vậy thiếu niên, sức mạnh dĩ nhiên là như vậy cường hành. Muốn từ bản thân đối kỳ thái độ, Linh Nhi kiểu man gò má trên, lần đầu lộ ra một nụ cười tự dễ ước, thảo nào không quản lý mình như thế nào trào phúng, hắn đều là như không nghe thấy, có thể, ở trong lòng hắn, chính mình bất quá là một tiểu xỉu ở một mình biểu diễn một dạng đi. Trong lòng nhẹ thán một hơi thở, thiếu nữ nhìn nhìn lửa trại rơi vào trầm tư thiếu niên. Ở ngọn lửa chiếu rọi, thiếu niên thân thể, có vẻ có chút thon dài. Trên khuôn mặt ẩn chứa ôn hòa tiêu ý, mười phần nam tính mị lực, dĩ nhiên là làm cho Hoài Xuân thiếu nữ có trong nháy mắt thất thần. Nhìn chằm chằm thiếu niên, Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu đi nhìn bên cạnh nam tử quần áo trắng Mộc Lan, trong lòng đột nhiên cảm giác được, trong lòng mình đối với hắn một ít sùng bái tâm tình. Tựa hồ giảm yếu rất nhiều. Khắc, khắc bốn. Nhỏ nhẹ tiếng ho khan đám đông thức dậy, Diệp Thiên nhìn lại, cũng là vì danh gọi thành tâm nữ tử phát ra. Sắc mặt nàng hơi lộ ra tái nhợt, che bộ ngực mình không được ho khan. Tựa hồ rất thống khổ. Thanh tâm, thương thế lại phát tác sao? Tạp Cương nhíu mày hỏi. Đều tại chúng ta không may, cái này ma thú sơn mạch phía ngoài nhất cư nhiên đều sẽ gặp phải cấp 2 ma thú. Thanh tâm tỷ, chúng ta sáng sớm ngày mai liền dẫn ngươi đi xem ý lìa sư. Thiếu nữ có chút oán trách nói rằng. Diệp Thiên nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Nàng dường như chịu rất nghiêm trọng nội thương. Tạp Cương thở dài, nói ra, ban ngày trong, chúng ta gặp phải một con cấp 2 ma xà. Tập hợp 5 người lực mới đem đánh đuổi, nước trong cũng thụ thương, hàn khí xâm lấn, tích tụ ở trong kinh mạch, cũng không biết tốt có thể hay không chữa cho tốt. Chương 430, đập phá quán. Diệp Thiên lấy ra một viên thuốc, đưa tới Tạp Cương trước mặt, nói ra, đại thuốc, viên thuốc này có thể trị liệu thương thế của nàng, cho nàng dùng đi. Chuyện này, không tốt sao? Tạp Cương nhún nhún hầu, có chút không dám tiếp, nghe cái này sung túc mùi thuốc, cảm thụ được năng lượng bằng bạc. Đối với cái này chút cũng chưa từng thấy mấy lần đan dược dòng binh mà nói, thật sự là lớn lao dụ hoặc, nhưng là vô công bất thụ lộc, bọn họ có thể nào tiếp thu như thế đại ân. Cầm đi, nước trong làm tổn thương ta cũng muốn phụ điểm trách nhiệm, coi như là ta cho các ngươi làm ra bồi thường đi. Diệp Thiên thúc giục. Nói thế giải thích thế nào? Tạp Cương nghi ngờ nói. Cũng là tiếp nhận đan dược. Diệp Thiên cười cười, nói ra, bên trong dãy núi ma thú bạo động, hình như là ta làm ra, giết một cái đại gia hỏa. Động tính gây có chút lớn, cho nên này cao giai ma thú mới có thể chạy đến. Ngay vậy, Tạp Cương một nhóm lần lượt ngốc lăng, doanh động toàn bộ ma thú sơn mạch, phải cần gây ra nhiều động tính lớn à. Ít nhất, là đấu hoàng cấp bậc quyết chiến, nói cách khác, bên người vị nam tử này, chí ít cũng là một đấu hoàng cường giả. Trong lúc nhất thời, Tạp Cương mấy người kích động trong lòng được có chút nói không ra lời, đây là đối với cường giả tôn kính. Diệp Thiên lắc đầu, là hắn biết có thể như vậy. Làm giữa hai người nằm ở bất đồng giai cấp sau đó, sẽ gặp thiếu khuyết tiếng nói chung, trước thoải mái tâm tình, lúc này chỉ còn lại có câu nệ. Hoàn hảo tiểu y tiên ôm tiểu sư tử hợp thời đến, đánh vỡ loại này trầm muộn trạng thái, nàng ở Diệp Thiên ngồi xuống bên người, hơi ngập ngừng nói, Diệp đại ca, có chút mệt, chúng ta nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên gật đầu, xem nói với Tạ Cương, đại thúc, thời gian không còn sớm, hai vợ chồng ta trước hết nghỉ, đúng viên kia tứ giai ma hạch coi như là đưa cho các ngươi lễ gặp mặt, còn có con kia đại lão hổ, vậy cũng có thể bán không ít kim tệ, các ngươi đều thu cất đi. Đa tạ tiền bối quà tặng. Tạ Cương không có cự tuyệt. Một viên tứ giai ma hạch đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá chân quý, mà đối với cái này cao thủ thần bí mà nói, lại có vẻ hơi không quan trọng gì, hắn tự nhiên biết điểm này, tiền bối xin cứ tự nhiên, cái này gác đêm cứ gọi giao cho chúng ta đi. Diệp Thiên cười cười, lôi kéo tiểu y tiên đi tới mọi người chú dựng trướng đồng địa phương, tiểu y tiên lấy ra bản thân bạch sắc lều nhỏ, cùng Diệp Thiên cùng nhau dựng tốt, sau đó chui vào. Bởi vì có người ngoài ở đây, Diệp Thiên cũng không tiện làm những thứ gì. Chỉ phải ôm lấy tiểu y lý tiên nhu nhuyễn miên hương tiểu thể để nguyên quần áo mà ngủ, tiểu sư tử cũng ghé vào hai người đỉnh đầu vù vù đại thụy. Suốt đêm không nói chuyện, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người lần lượt trợn mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình mật ý đều không nói chung. Dựa mặt một phen, bữa sáng lại là tối hôm qua bị tiểu sư tử giết chết hắc minh thịt hổ, bình lấy nhập ra tùy tục nguyên tắc, Diệp Thiên tự mình động thủ, vì tiểu y lý tiên nướng thịt hổ. Đợi cho hỏa diễm đem cục thịt nướng thành vàng óng ánh, thịt bên trong dầu chân thấm ra, hương khí doanh nhưng tư vị sắc thực khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Diệp Thiên lấy ra tự chế đồ gia vị, đều đều mà chiếu vào cục thịt trên, sau đó lật qua lật lại nướng một phen, gia vị mùi vị rất nhanh tiến vào bên trong trong, mê nhân hương vị chậm rãi phiêu đãng, làm cho mọi người một mạch nuốt nước miếng. Diệp Thiên cười ha ha, đem đồ gia vị phân cho mọi người, thịt quay không phải tăng đồ vật thực sự không có vị đạo trưởng nào đó, hắn cái này tự chế đồ gia vị đã có mấy thập niên lịch sử. Chân chân thực thực cửa hiệu lâu đời a. Diệp Thiên đem nướng xong thức ăn đưa cho tiểu y kìa tiên, mỹ nhân nhi cũng là thèm ăn nhỏ dãi, Diệp Thiên làm được thức ăn thật sự là quá tốt ăn, điều này làm cho nàng thấy được khẩu vị của mình đều bị nuôi điêu. Ấm áp bữa sáng trôi qua rất nhanh, mọi người thu thập đồ đạc xong, lập tức hướng Thanh Sơn trấn chạy đi. Vào buổi trưa, mọi người liền đạt được Thanh Sơn trấn. Chỗ ngồi này trên cơ bản từ dòng binh tạo thành trấn nhỏ như trước như năm xưa một dạng phồn hoa, người ta lui tới. Đại đa số đều là dòng binh cùng với một ít thương lữ hộ vệ, ma thú sơn mạch dưỡng dục ngôi chấn nhỏ này, mà ngôi chấn nhỏ này cũng mai táng đếm không hết lính đánh thuê thi cốt, bọn họ nỗ lực bính bác, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, ở lưỡi dao tử trên cầu sinh, thờ phụng người mạnh là vua, kỳ thực cũng là một loại đáng giá tôn kính quần thể. Bất quá đối với Diệp Thiên mà nói, trên đời này chỉ có hai loại người, địch nhân và bằng hữu. Nếu Lang Sơn dòng binh đoàn chọc hắn, vậy đã định trước hủy diệt kết cục. Nhìn cái này tòa cổ xưa chấn nhỏ, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hỏi Lang Sơn Dòng binh đoàn tổng bộ, ở nơi nào? Tạp Cương cung kính nói, Lang Sơn Dòng binh đoàn trú đóng ở núi xanh chấn nhỏ thành Nam chỗ, bên trong địa khu, hầu như toàn bộ bị bọn họ sở chiếm lấy. Người ở đây Thanh Sơn chấn đợi nhiều năm như vậy, nên biết đầu sói Dòng binh đoàn nhân số cụ thể chứ? Diệp Thiên tiếp tục hỏi, ừ, Lang Sơn Dòng binh đoàn ở Thanh Sơn chấn phát triển hơn 10 năm, thành viên trung tâm có chừng 70 đến 80 tả hữu đi, thực lực của bọn họ. Đại thể đều là ở đấu giả nhị tinh đến ngũ tinh trong lúc đó, đầu sói dòng binh đoàn có 3 vị đoàn trưởng, trong đó Hắc Ngông cũng đã chết tại tiền bối trên tay, cho nên liền chỉ còn lại có Mục Xà cùng Cam Mục, bọn họ đều là đấu sư thực lực cấp bậc, trong đó bị tiền bối giết chết Mục Lực, chính là Mục Xà con trai duy nhất. Tạp Cương giải thích, đi ở phía trước thay Diệp Thiên dẫn đường. Diệp Thiên gật đầu, mới bất quá đấu sư mà thôi, tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết, ngược lại cũng làm lỡ không phải bao nhiêu thời gian. Mục đích của hắn là Ô Thản Thành. Nơi đó còn có mấy vị mỹ nữ, các loại, chờ cùng với chính mình đi giải cứu đây. Đoàn người bước nhanh mà đi, ước chừng thập phần chung sau, rốt cục đi tới Lang Sơn Dòng binh đoàn nơi dùng chân, cùng với nói là nơi dùng chân, chẳng nói thành là một nhà lớn tử quán phân 3 tầng, phần lớn người đều tụ tập ở một trong lầu, khẩn trương mà chiến đấu kịch liệt sau đó, các dòng binh thích làm nhất sự tình chính là ngây người ở trong tử quán đông lạp tây xả khoe khoang hải khản, tâm sự nữ nhân, nói mình hiểu biết. Mà ở tiểu quán ở giữa nhất một bên, treo một nhanh màu đen tấm ván gỗ, trên tấm ván thiếp rất nhiều tờ giấy, là các dòng binh có thể nhận nhiệm vụ, mặt trên ngọn tốt nội dung nhiệm vụ cùng tiền thưởng, phần lớn dòng binh, đều dựa vào những thứ này nhiệm vụ sống qua. Ẩm. Kiên cứng rắn nam bằng gỗ đại môn, phảng phất thủy tinh một dạng, như là lập tức thừa nhận to lớn lực đạo, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh nhỏ vọt vào tiểu quán, đập đến này đang ở nói thỏa thích dòng binh đầu rơi máu chảy, ánh mặt trời chói mắt tắt vào. Làm cho những thứ này sống mơ mơ màng màng đại nam nhân nhóm từng cái kìm lòng không đặng nhắm lại con mắt, đợi cho phục hồi tinh thần lại sau đó, cũng là nhìn thấy vài cái ngoại nhân đi tới. Nguyên bản ồn ào tử quán, trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Tạp Cương. Một vị trung niên dong binh đứng lên, mặt âm trầm đi lên trước, lạnh giọng nói, ngày hôm nay ngươi nếu không phải cho một nói, mặc dù là có huyết chiến dong binh đoàn che chở, ta Cam Mục cũng nhất định phải lấy mạng của ngươi. Đại môn bị đập, điều này làm cho thân là phó đoàn trưởng Cam Mục lao khuôn mặt nóng hừng hực, đây quả thực là xích loa vẽ mặt ta. Cam Mục đang nói mới vừa hạ xuống, lầu một trong mười mấy tên đại hán trong nháy mắt xuống lại, đem đoàn người bao bọc vây quanh. Chương 431, đánh lộ đầu đả. Tạp Cương nhún nhún vai, vô tội nói, ta ngược lại thật ra muốn đập các ngươi Lang Sơn dong binh đoàn đại môn, có thể là các ngươi cho là ta có gan này sao? Nếu là ta cho ngươi đi đập ta huyết chiến dong binh đoàn đại môn, ngươi lại dám sao? Nơi dùng chân đại môn quan hệ đến một cái dong binh đoàn vấn đề mặt mũi, mặc dù chết chiến đấu tới cùng, cũng phải tìm về mặt mũi của mình, cho nên vô luận lưỡng cái dong binh đoàn có bao nhiêu cựu hận, một dạng cũng sẽ không đi người khác tổng bộ nháo sự, nếu không, rất dễ dàng dẫn phát lưỡng lớn thế lực giữa quyết đấu, đây đối với hai người mà nói đều cực kỳ bất lợi. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý ai cũng hiểu. Cho nên Tạp Cương nói ra lời nói này sau, Cam Mục không khỏi nhăn đầu lông mày, ánh mắt bén nhọn ở trong một đám người đảo qua, năm người này đều là huyết chiến dong binh đoàn đoàn viên. Ha ha, đừng tìm, môn là ta đập. Ngoạn vị thanh âm truyền tới mọi người bên hai, cũng là một nam một nữ hai bóng người đi tới. Đại nhân vật một dạng đều là cuối cùng ra sân. Bất quá, Lang Sơn dong binh đoàn đoàn trưởng còn chưa có đi ra đây, điều này làm cho Diệp Thiên có chút nhỏ bất mãn, chắc là chính mình cuối cùng lên sân khấu mới được. Nhìn thấy hai người này, Cam Mục đồng tử co rụt lại, hắn tự nhiên không biết Diệp Thiên, nhưng gặp qua Thanh Sơn chấn nổi tiếng lâu đời tiểu y Hề Tiên. Hắn tử tử mà nhìn chằm chằm vị này càng ngày càng nữ nhân xinh đẹp, trầm giọng nói, tiểu y Hề Tiên, mục lực đâu? Người đem hắn làm sao? Tiểu y Hề Tiên vuốt tay rủ xuống, như là không có nghe được lời của hắn tựa như, tiếp tục đùa chuẩn bị trong ngực tiểu sư tử, căn bản liền không để ý hắn, điều này làm cho Cam Mục kém chút phun ra một búng máu đến, có người khi dễ như vậy sao? Chính mình giàu gì cũng là đường đường một gã đấu sư cường giả có được hay không, dứt bỏ cái này một thân phần không nói, chính mình vẫn là Thanh Sơn trấn ba đại dong binh đoàn một trong phó đoàn trưởng, ngươi một cái nho nhỏ y sư cư nhiên khinh thường chính mình, thật sự là không biết phân biệt. Ui ui ui, Cam lão đầu, đừng nhìn chằm chằm vào ta lão bà xem có được hay không, như ngươi vậy sẽ làm ta kìm lòng không đậu muốn đánh ngươi gương mặt. Diệp Thiên lớn tiếng nhắc nhở. Cam Mục đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, tiểu y tiên thực lực không cao. Mục lực cùng những người đó đều là người giết. Là a. Diệp Thiên gật đầu, yên nhiên nói, ngay cả thi thể chưa từng lưu lại đây, cái này kêu là làm hủy thi diệt tích đi, hơn nữa mục lực thời điểm chết nhưng là thống khổ a, làm sao? Ngươi cũng muốn thử một lần ta thủ đoạn. Thật là người giết. Cam Mục đôi mắt híp lại, nồng đậm sát khí hầu như trong nháy mắt phun ra, toàn bộ trên, cho ta đem hai người bắt sống, ta muốn làm cho tiểu tử này tận mắt nhìn thấy chính mình lao bà bị ngàn người kỵ vạn người luân. Nghe lời này, tiểu y tiên thông suốt ngẩng đầu, nụ cười tìm không thấy, cặp kia sáng ngời lớn trong ánh mắt, cư nhiên cũng hiện ra sợi vẻ tức giận. Nàng rất ít đối với người khác di chuyển sát tâm, có thể là người này để cho nàng muốn ngoại lệ, nàng muốn đích thân giết hắn. Diệp Thiên cười hắc hắc, nếu dám cầm chính mình lao bà mà nói sự tình, mặc dù cái này sự tình không có khả năng, nhưng hắn vẫn tức giận. Nam nhân ân oán giữa nên dùng nam nhân phương thức để giải quyết, cần gì phải đem cừu hận chuyển rời đến trên người nữ nhân. Theo Cam Mục truyền đạt mệnh lệnh, trong quán rượu dong binh dồn dập xuống lại, một cao một thấp hai gã dong binh cầm trong tay đại kiếm, đột nhiên từ phía sau nhào tới, đấu khí dâng lên, nhắm thẳng vào Diệp Thiên đầu người. Diệp Thiên không quay đầu lại, hơi nghiêng người một cái, tránh thoát lưỡng đạo công kích, khuỷu tay hướng về sau vung ra. Giang giác. Khuỷu tay cùng xương ngực tiến hành cường cường va chạm, xương ngực bại, bị cái này một khuỷu tay cho trực tiếp đánh gãy hai cây xương sườn. Người cao dong binh kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Ở Diệp Thiên ra khỉu tay trọng kích đồng thời, hai chân của hắn gión mũi chân, thân thể có một tiểu độ cung nhảy lên. Mà hậu thân thể mãnh lực hướng bên phải va chạm. Giang giác. Lại là một tiếng đầu khớp xương gãy lịa thanh âm truyền đến. Diệp Thiên dùng man lực đem dáng lùn dong binh hung hăng đánh bay. Nói rất dài dòng, nhưng là động tác của hắn tốc độ ánh sáng, kích thương hai người cơ hồ là đồng thời tiến hành. Đả đảo hai người, Diệp Thiên thân thể lao xuống. Hai cái tay cánh tay đồng thời lộ ra, đem hai cái từ phía trước mà đến dong binh đại hãn cổ tay đồng thời trừ ở trong tay. Dùng sức đẩy xé ra, sau đó tay cánh tay liền bị hắn vặn gãy. 3. 180 độ chắc thích, một cái lính đánh thuê bộ mặt trúng chiêu, bị hắn đá bay rớt ra ngoài. 3. Một cái nữa 90 độ một mạch đá, một người dong binh phần bụng thụ thương, bưng cái cổ lảo đảo lui lại, đánh ngã hai cái sau lưng hắn muốn nhào lên đại hán. Tiếng như phong lôi, thế như mãnh hổ, lại không nửa điểm đấu khí ba động. Xạ vừa ra tay liền trọng thương bốn người, mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, ngay cả đấu khí cũng không cần cư nhiên cũng có thể lợi hại như vậy. Bốn cái bị hắn đả thương người, có hai cái không có biện pháp từ dưới đất bò dậy, mặt khác hai cái đứng lên cũng chỉ là vì cho đoàn viên của mình lưu không, chính mình mất đi duy trì liên tục chiến đấu năng lực. Một người từ mặt bên kéo tới, Diệp Thiên một bả ôm lấy cổ của hắn, kéo hắn vào ngực, sau đó nắm tay phải rầm rầm rầm trọng đập gò má của hắn bốn. Rất nhanh, dong binh liền mất đi ý thức. Lại có người từ sau phương kéo tới, Diệp Thiên cánh tay vùng, liền đem nghi ngờ bên trong dong binh đập tới. Bang bang bốn. Hai người đón đỡ, bị vẻ này lực mạnh đụng lật trên mặt đất. Diệp Thiên càng đánh càng tiện tay, cũng càng đánh càng đã nghiền, thật giống như lưu manh du côn đầu đả tựa như, thật lâu không có thử loại cảm giác này. Hắn đã không giới hạn nữa với đợi người khác công kích, mà là chủ động hướng phía nhiều người địa phương tiến lên. Từng cú đấm thấu thịt, gãy xương huyết lưu. Một người đối mặt hơn 10 địch, đến mức người ngã ngựa đổ đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hoàn toàn không có nửa điểm đấu khí ba động, ra quyền lực đạo cũng không coi là quá lớn. Trên cơ bản một cái đấu giả cũng có thể làm được, nhưng chỉ có cái này đơn giản bản lĩnh, lại đem một cái lại một cái dong binh đả đảo. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống như hồng nhật quang, can đảm như sắt đánh xương như tinh cương, lòng dạ hàng trăm trượng nhãn quang dài vạn dặm. Bài hát này người nào hát kia mà, Diệp Thiên nghi hoặc. Có người muốn lôi kéo hắn quần áo trên người, Diệp Thiên không muốn, cho nên một cái trở về đụng, một cước đem người nọ đá bay đụng vào tiểu quán trên vách tường. Bốn người đồng thời nhào tới, thân thể hắn nhảy lên, hai chân mỗi bên đánh bay một cái, lúc rơi xuống đất lại dùng quả đấm đập bay hai cái. Đây không phải là vây công, đây là một cái người đối với một đám người khi dễ. Đây không phải là ẩu đả, đây là một phương diện tàn sát. Cam Mục đôi mắt híp lại, xem cùng với chính mình thủ hạ một tên tiếp theo một tên bị đánh ngã, mà chính mình nhưng ngay cả hắn Diệp Thiên thực lực chân thật đều không phải tin tưởng, tim của hắn không khỏi chìm đến đáy cốc. Tiểu Y Tiên liếc Cam Mục liếc mắt, vỗ vỗ tiểu sư từ đầu. Nhỏ giọng nói lầm bầm, tiểu tử, đem cái kia lao đầu nhì tóc đốt rủi. Tiểu sư tử ngẩng đầu nhìn Cam Mục liếc mắt, ô ô kêu to một tiếng, lập tức kêu tiểu cánh, hung hăng khí phách hiên ngang mà vọt đến Cam Mục trước mặt, màu tím lớn con mắt ở trên đầu hắn không ngừng quay trở ra, tựa hồ đang tự định giá thế nào động thủ. Nhìn thấy một màn này, Cam Mục lúc này sần tiếu, bất quá là một con sùng vật mà thôi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút vật nhỏ này có thể chơi ra hoa dạng gì. Tập cương một nhóm thì dưới đáy lòng vì đó mặc nghiệm. Ngay cả tứ giai ma thú ở cái này tiểu gia hỏa trong tay đều tiếp không phải mấy chiêu, huống chi là một cái đấu sư. Đang ở Cam Mục giễu cợt bên ngoài không tự lượng sức thời điểm, tiểu sư tử đột nhiên hành động, nó mở cái miệng nhỏ nhắn, một khẩu ngọn lửa màu tím lập tức phun ra. Chương 432, Ô Thản Thành. Né tránh không kịp, Cam Mục lập tức bị đốt vừa vặn, nóng bỏng liệt diễm dính vào người, Cam Mục thê tiếng kêu thảm thiết, hai tay không ngừng phát cùng với chính mình môn. Có thể ngọn lửa màu tím phảng phất vốn có nào đó thần bí uy năng tựa như, không phải kén hắn cố gắng như thế nào đều đánh bất diệt. Cam Mục cả đầu đều bị tử sắc liệt diễm bao phủ, hắn lớn tiếng kêu gào, tiếng kêu thảm kia làm cho lòng người cuối cùng truyền hình trực tiếp tóc. Bị ngọn lửa từng điểm đốt chết tư vị như thế nào, không có tự thể nghiệm khẳng định rất khó tưởng tượng, bất quá phần lớn người đều hẳn là thử qua bị ánh nến cháy tư vị, ngón tay đặt ở trên ngọn lửa hơi chút tiếp xúc một chút liền sẽ cảm thấy khó chịu. Húng chi là đầu cái này yếu đuối mẫn cảm bộ vị toàn bộ đầu nhập trong ngọn lửa. Cam Mục, chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa lớn, khoan thai tới chậm lang sơn dong binh đoàn đoàn trưởng chạy vào tử quán, đại môn bị đập không nói, thủ hạ mình cũng toàn bộ bị đánh ngã, thân là phó đoàn trưởng Cam Mục tức thì bị hỏa diễm trên thân, tiêu thê lương thảm thiết làm cho hắn đều đi theo dối giám. Không có người trả lời hắn, lang sơn dong binh đoàn tương ứng, lúc này toàn bộ bị đánh ngã, còn có người nào khí lực nói? Từng cái tất cả đều ngã nhào xuống đất ôi ôi mà kêu thảm. Bất quá so với việc Cam Mục mà nói, những thứ này phổ thông lính đánh thuê hạ chẳng rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Tạp Cương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mục Sa giận dữ nói. Tiểu tử, va vào Hàn Phi. Tiểu Y Tiên chỉ Mục Sa. Ô ô bốn. Tiểu sư tử kêu to một tiếng, thân hình lóe lên, tiểu tiểu nhân thân thể liền hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, hướng phía Mục Sa hung hăng đánh tới. Như thế manh tiểu sư tử. Thấy thế nào cũng không giống là một cao thủ, nhưng Mục Xà nhưng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy đứng lên, đây là hắn hàng năm ở bên ngoài trở thành luyện thành ý thức, đối với nguy hiểm dự phán ý thức. Ầm. Nhanh như thiểm điện, căn bản là tới không kịp né tránh. Tiểu sư tử ở Mục Xà ánh mắt sợ hãi chung, không chút lưu tình tàn nhẫn đánh vào bên ngoài trên lồng ngực, nhất thời, người sau con người, chợt đột xuất, lồng ngực sâu đậm hãm xuống phía dưới, vài hớp sen lẫn nghiền nát nội tạng máu tươi từ khóe miệng tràn đầy chảy xuống, thân thể trắng kiện, ầm ầm nổ bắn ra, đập xuyên tử quán, trùng điệp ngã tại trên đường phố. Gì? Đây không phải là Mục Đoàn trưởng sao? Người qua đường nghi ngờ nói. Xem ra như là thụ thương, ân, hẳn rất nghiêm trọng, nếu không chúng ta đỡ hắn đi xem y lìa sư. Người qua đường ất thiện tâm quá độ. Ngu xuẩn, không có nhìn thấy Lang Sơn dòng binh đoàn bị đập sao. Còn không chạy mau, miễn cho rước họa vào thân. Người qua đường bính quát to. Kết quả là, mọi người vây xem lập tức tan tác như chim ông. Cái gì gọi là thụ thương, đường đường lang núi dòng binh đoàn đoàn trưởng, cư nhiên bị một cái nhỏ sư tử đụng chết. Lời này nếu như nói ra xác định vững chắc không biết bao nhiêu người sẽ tin, nhưng sự thực chính là sự thực, hắn thực sự bị đụng chết. Bị thôi Mục Đoàn trưởng, còn không có biết rõ trạng huống cụ thể liền nhắm mắt, không đúng, hắn còn không có nhắm mắt, trong mắt đều nhanh lòi ra, chết không nhắm mắt ta. Tạp cương 5 người nhìn trợn mắt hốt mồm, lưỡng chủng hình thể như thế chăng cân đối sinh vật, trong cơ thể sở năng lượng ẩn chứa cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Bên kia, Cam Mục tiếng kêu thảm thiết cũng từng bước dừng lại. Nằm trên mặt đất lăn lộn thân thể cũng dần dần không có động tĩnh, tử hỏa tiếp tục thiêu đốt, tiện đà lan tràn toàn thân, ước chừng sau 3 phút liền bị đốt thành cho bụi. Lang Sơn dòng binh đoàn tam đại người dẫn đầu toàn bộ bỏ mình, từ nay về sau, cái này Thanh Sơn trấn có thể liền chỉ tồn tại lưỡng đại dòng binh đoàn, còn như cái khác đoàn viên đi ở, Diệp Thiên là sẽ không đi quản, dòng binh đều có mình sinh tồn chi đạo, cá lớn nuốt cá bé, Tùng Lâm pháp tắc ở nhân loại xã hội đồng dạng áp dụng. Diệp Thiên nhìn về phía Tạ Cương, khẽ cười nói, đại thúc, chúng ta lúc đó biệt ly, nếu có duyên phân, có thể chúng ta tương lai còn có thể gặp lại. Tạm biệt. Tạp Cương chắp tay một cái, cung kính nói, hy vọng có cơ hội lần nữa gặp lại tiền bối, vậy chúng ta lúc đó biệt ly. Diệp Thiên gật đầu, cười nhạt, lôi kéo Tiểu Y Ly Tiên liền đi ra ngoài, trở ra cửa, ngưỡng ngắm thương khung, nóng hừng hực thái dương như trước nóng cháy mà chiếu sáng đại địa, mà ở cái này liệt dương phía dưới, không biết được bao nhiêu tầng dưới chốt dân chúng đang ra sức phấn đấu, hết thảy đều là vì sống. Đặc sắc nhân sinh cần cố gắng của mình đi sáng tạo, Diệp Thiên đồng dạng cần phấn đấu, đột phá thân mình, liệp mị thiên hạ, tạo nên một cái lại một cái truyền kỳ, làm nhìn lại chuyện cũ thời điểm, có thể vẫn có thể ở trong lòng lưu lại điểm cái gì. Dài ra một hơi thở, ném nhưng trong lòng tạp nhạp tâm tư, Diệp Thiên nắm ở mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, thân hình lóe lên, đống nhiên sông thượng thiên tế, hướng về kia không biết bị ngạn bước đi. Ô thản thành, ta tới. Diệp Thiên trong lòng mặc niệm. Tạp Cương một nhóm nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, trong lòng buồn vô cớ, hắn xem bên người như cũ ở hay còn ngẩn người tiểu cô nương liếc mắt, thở dài nói, chúng ta cũng đi thôi, nhân vật như vậy, cũng không phải chúng ta có thể bà kết. Bốn người lặng lẽ. Ô Thản Thành, Gia Mã Đế quốc 10 đại đô thị xếp hạng thứ 10, mặc dù xếp hạng chót nhất, nhưng cũng ở một mức độ nào đó nói rõ bên ngoài phồn vinh trình độ. Ô Thản Thành khoảng cách Ma Thú Sơn Mạch cũng không phải là rất xa, hai người tốc độ phi hành rất nhanh, sắc trời dần tối thời điểm. Ô Thản Thành đã đang nhìn. Cùng núi xanh trấn nhỏ so với, tòa thành trì này rõ ràng rất nhiều, cổ xưa tường thành tràn đầy năm tháng loang lổ khí tức, nhộn nhạo ra năng lượng ba động không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo kẻ thù bên ngoài không nên khinh cử vọng động. Hai người ở ngoại ô rơi xuống đất, vào trong thành lúc, mộ sắc đã bốn hợp, cái này thế giới không có đèn điện, chỉ có một loại lấy ma hạch vì nguồn năng lượng đèn thủy tinh, nhưng loại nước này tinh đèn lại không có bao nhiêu người có thể đủ đắc khởi, dù sao ma hạch quá mức chân quý. Không có bao nhiêu người nguyện ý lấy ra cần làm chiếu sáng. Vì vậy bình thường gia đình sử dụng, vẫn là nguyên thủy nhất ngọn đèn. Vạn gia đèn đã dấy lên, Ô Thản Thành bên trong cảnh đêm mặc dù không bằng Diệp Thành hoa lệ, lại tràn đầy một loại biệt cụ phong vị thuần phát khí tức, nguyên thủy ngọn đèn hôn tạp linh tinh mấy chút thủy tinh đèn, cấu trúc tòa thành trì này nhất vì cơ bản cách điệu. Bên trong thành có quán trọ, đây là chuyên môn cung vãng lai khách nhân dừng chân địa phương, bất quá giá cũng không rẻ, một gian phòng ốc tô cả đêm phải tiêu tốn một miếng kim tệ. Người bình thường căn bản là ở không dậy nổi. Cũng may Tiểu Y Tiên trong nạp giới còn có mấy trăm ngàn kim tệ, ngược lại cũng đủ vợ chồng bọn họ hai người tiêu xài một hồi. Giao tiền thuê nhà, kêu lên cơm nước, ăn no nê sau đó, mệt nhọc một ngày hai người theo đuổi cái huyên ương rủ, một thân mệt mỏi bỗng nhiên đi. Bất quá ngâm ngâm liền theo đuổi xảy ra chuyện, đây đối với nam nữ trẻ tuổi đều là tinh lực thịnh vượng chủ nhân, lưu luyến chiến miên, xuân bài hát trận trận, lại là một cái cảnh xuân bắn ra bốn phía ban đêm. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ rơi vào, ở sáng bóng trên sàn nhà cắt nối biên tập ra như mộng ảo ô vương vẽ, trên giường êm, ôm nhau ở chung với nhau xích trần nam nữ lần lượt trợn mắt, Tiểu Y Tiên sông Diệp Thiên ngòn ngọt cười, đuôi lông mày khỏe mắt đều treo 10 phần thỏa mãn màu sắc, nàng di chuyển nhích người, tìm cái thoải mái vị trí ghé vào Diệp Thiên trên ngực, ngón tay trắng nón tại nơi bền chắc cơ ngực trên liều mạng mà vẽ lên các vòng tròn, mười phần tiểu nữ. Nhân tư thế, Diệp Thiên cười ha ha, một tay nắm cả hương ông, một tay xoa đấy đà đại bạch thọ tử. Đây là thân thể nữ nhân trên hai nơi nhất nhu mềm bộ vị, xe một viên tiểu anh đào. Diệp Thiên thán một hơi thở nói, lao bà. Đợi lát nữa ta đi đấu giá hội đi một vòng, nhìn có hay không phòng ở phải ra khỏi bán. Ta phỏng chừng hai ta ở nơi này ố thản thành muốn ở thêm một trận, cũng không thể vẫn ở tại nơi này trong khách sạn. Chương 433, phòng đấu giá. Tiểu y tiên ân một tiếng, nhỏ giọng nói, lão công, ngươi đem ta nơi này kìm tệ cầm đi đi, còn có 300-400 ngàn đây, mới có thể mua được một cái nhà tốt phòng ở. Diệp Thiên cười cười, bắt nắm trong tay mềm yếu, mỉm cười nói, nếu là ngươi nhàn rỗi buồn chán, có thể đi trên đường đi dạo một chút, ô thản thành phải có phường thị, hơn nữa còn có bán phục sức địa phương, nữ hài tử ra một dạng đều thích quần áo đẹp đẽ, ngươi cũng có thể đi nhìn một cái, các loại. Chờ tìm kỹ phòng ở sau, ta lại bất thời giờ cùng ngươi đi dạo phố. Ừ. Tiểu y tiên điểm nhẹ vớt tay, có chút mê say mà nằm út sấp ở trên người hắn, thật muốn vẫn cứ như vậy tiếp tục nữa vĩnh viễn cũng không tách ra. Ôn nhu ổ mộ anh hùng ổ đồng dạng cũng là ôn nhu mộ A. Hai người tiếp tục triền miên một hồi, lập tức rời giường, mặc quần áo rửa mặt một phen, ấm áp bữa sáng qua đi, Diệp Thiên liền ly khai quán trọ. Lúc này đã mặt trời lên cao, thái dương có chút độc ác. Phơi nền đá bản đều hỏa năng, bất quá Diệp Thiên tu vi cao thâm, sớm đã đạt được nóng lạnh bất xâm cảnh giới, quần áo bạch sắc cầm bảo, cầm trong tay chiếc phiến, ngược lại có mấy phần trần thế giai công tử mùi vị. Đặc mễ nhi phòng đấu giá, ô thản thành lớn nhất phòng đấu giá sở, đồng thời cũng một phần của gia mã đế quốc trung giàu có nhất gia tộc, đặc mễ nhi gia tộc. Ở gia mã đế quốc trong, nếu bàn về giàu có, sợ rằng đặc mễ nhi gia tộc là số 1. Đặc mễ nhi gia tộc lịch sử vĩnh cửu. Đã ở Gia Mã Đế quốc phát triển mấy trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà theo một ít tin đồn, cái này giàu có đến mức nứt đố đổ vách gia tộc, tựa hồ vẫn cùng Gia Mã Đế quốc hoàng thất có nhẹ nhẹ quan hệ. Ở trong đế quốc, Đặc Mễ Nhi gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Mục gia cùng xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu, ba đại gia tộc, ở đế quốc thương giới, quân giới các loại giao diện chung đều có chen chân, thế lực không thể bảo là không lớn. Cho nên, có Đặc Mễ Nhi gia tộc loại này cường lực bối cảnh làm hậu trường. Cho dù phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào dụ cho người thèm nhỏ dãi, cũng không có người dám có ý đồ với bọn họ. Nhìn cuối đường phố khổng lồ hội trường, Diệp Thiên mỉm cười, tăng thêm tốc độ đi về phía trước, ngày hôm nay hắn là tới mua đồ, đồng dạng cũng là tới gây chuyện. Ở cửa vài tên hạng nặng võ trang hộ vệ ánh mắt cảnh giác chung, Diệp Thiên cước bộ không ngừng trực tiếp đi vào. Vừa vào hội sở, vẻ này lửa cảm giác nóng, chính là như bị từ trên thân thể chóc đi một dạng, cảm giác mát mẻ. Khiến người ta có loại hơn giảm lượng trọng thiên cảm giác kỳ dị. Rộng rãi đại sảnh trang sức phi thường hoa lệ, người ở bên trong rất nhiều, bọn họ vãng lai với mỗi bên căn phòng, lớn tiếng nói chuyện với nhau, có đang oán trách, có ở đắc ý. Đại sảnh bốn phía phân bố rất nhiều gian phòng, có phòng thay quần áo, có giám bảo thất, có luyện dược thất, có phòng nghỉ bốn. Các loại một xưa di địa phương. Diệp Thiên tìm một gian phòng ốc, đi vào trong, nhà trên cửa, có dấu vàng trói lọi giám bảo thất ba chữ to. Đẩy cửa mà vào. Phòng trong có chút trống trải, chỉ có một vị trung niên nhân có chút nhàm chán ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên, nghe được tiếng đẩy cửa, trung niên nhân ngẩng đầu, ngắm lên trước mắt tuổi quá trẻ bóng người, chân mày không để lại dấu vết mặt nhăn, chợt trên khuôn mặt nhanh chóng lên tới chuyên nghiệp nụ cười, cái này vị thiếu gia, ngài là dự định dám bảo sao? Như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ không có vật gì tốt, này đây, người đàn ông trung niên đối với hắn có chút không ưa. Ừm. Diệp Thiên gật đầu, với bàn tay lớn một cái. Một cái bình ngọc lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn cong ngón búng ra, bình ngọc nhỏ liền ổn ổn đương đương rơi ở trên bàn. Đây là... Trung niên nhân trong mắt lóe lên một kinh ngạc, cẩn thận cầm lấy bạch ngọc bình, mùi ở miệng bình nhẹ ngửi ngửi, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, lần nữa nhìn phía Diệp Thiên trong ánh mắt, nhiều hơn một tia kính nể, đại nhân là luyện dược sư. Ừm. Diệp Thiên lần nữa gật đầu. Xin hỏi, chuyện này... là đan dược gì? Có tác dụng gì? Nghe nói thế. Trung niên nhân lần nữa cung kính hỏi. Hắn có thể cảm ứng được gần chứa trong đó bàng bạc năng lượng, chỉ sợ phẩm giai không thấp. Tam văn thanh linh đan, đan dược tứ phẩm. Diệp Thiên nói rằng, nghe được đan dược tứ phẩm một từ, trung niên nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí đem bạch ngọc bình thả lại mặt bàn, cung kính nói, đại nhân, có thể hay không xin chờ chốc lát. Ta cần phải đi mời chúng ta phòng đấu giá cốc ni đại sư qua đây phân biệt đan dược. Nhanh một chút, ta cũng không kiên trì, các loại, chờ lâu lắm. Diệp Thiên phất tay một cái, cũng không khách khí, ở cái ghế một bên ngồi xuống tới. Trung niên nhân vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng ra khỏi phòng. Ngồi ở ghế, Diệp Thiên đánh ra chung quanh, tinh thần lực lan tràn, nhưng thật ra ở bốn phía phát hiện rất nhiều khí tức, xem ra cái này địa phương lực lượng thủ vệ không yếu, đại khái cũng là sợ bảo bối bị cướp đi. Ở trong phòng đợi sau một hồi lâu, trung niên nhân lần nữa trở về, chỉ bất quá lần này, hắn còn mang đến một vị tóc hơi trắng bệnh ông lão mặc áo xanh. Ký hiệu bản quyền N. Ánh mắt ở trên người lão giả liếc liếc, cuối cùng đứng ở ngực của lão giả chỗ, nơi đó, cũng không có vẽ trên kim tinh, ngược lại vẽ một cái có chút cùng loại dược lô gì đó, ở dược lô biểu hiện ra, ba đạo ngân sắc ba vân, lóe ra cao quý chính là hào mang. Đại nhân, vị này chính là chúng ta phòng đấu giá Cốc Ni đại sư, hắn là một vị tam tinh đại đấu sư. Đồng thời, hắn chính là một gã tam phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cung kính giới thiệu. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, tùy ý xem lão giả liếc mắt. Hắn vẻ mặt hồng quang, trên người thanh y tuy là nhìn như phổ thông, bất quá lại mơ hồ có quang mang lưu động. Hiển nhiên, áo quần này bị ra chỉ qua ma tinh phòng hộ, bình thường trên mặt dày, có một khó che giấu cao ngạo, đây là mỗi một vị luyện dược sư cần thiết đồ đạc. Ở Diệp Thiên đánh giá đối phương đồng thời, Cốc Ni cũng là ở không để lại dấu vết quét mắt người trước, luyện dược sư cũng không phải là đấu giả, cái này đông tây tùy liền ra một cái, đều sẽ bị bất luận cái gì thế lực chen lấn mượn hơi, cho nên, Cốc Ni đang quan sát lúc. Cũng ở trong lòng ám tự suy đoán lấy thân phận của Diệp Thiên. Nhanh dám định đi, ta còn có việc. Diệp Thiên thúc giục. Trung niên nhân không ngừng bận rộn đoạt đem tiến lên, từ trên bàn cẩn thận cầm lấy bình ngọc, sau đó đưa cho Cốc Nhi. Tiếp nhận bạch ngọc bình, Cốc Nhi nhẹ ngửi ngửi vẻ này mùi thuốc nồng nặc vị, mắt lao híp lại, con ngươi thoáng lóe ra, miệng bình hơi nghiêng, một viên lớn chừng trái nhãn đan hoàn, chậm rãi từ đó lăn ra đây, sau đó huyền phù ở Cốc Nhi nơi lòng bàn tay. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm này cái nho nhỏ đang ăn dược, đan hoàn trên có màu tím xám, tử sắc, thanh sắc ba loại đường sọc, Cốc Ni trừng lớn con mắt, ánh mắt nóng bỏng làm cho trung niên nhân đều sợ giật mình. Một hồi lâu sau, Cốc Ni sâu hấp một hơi thở, đem đan dược thu vào trong bình ngọc, ánh mắt lần nữa quét về phía Diệp Thiên lúc, cao ngạo trên mặt, nhiều một phần kính ý, quay đầu đối với trung niên nhân trầm giọng nói, Tam Văn Thanh Linh Đan, đủ để bằng được đan dược ngũ phẩm công hiệu. Nghe vậy, trung niên nhân quá sợ hãi. Tuy là hắn chờ dám bảo thất nhiều năm, có thể nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua ngũ phẩm thậm chí là đan dược tứ phẩm, hiện tại ở một cái chân chân thực thực cực kỳ tiếp cận đan dược ngũ phẩm bày ở trước mặt mình, làm sao không làm cho hắn khiếp sợ, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, tràn đầy nóng bỏng mà nói ra, đại nhân, ngài là dự định bán đấu giá viên thuốc này sao? Chương 434, chuẩn bị lễ vật. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, bất quá không muốn kim tệ, đổi cho ta một tòa phủ đệ, ta mới tới Ô Thản Thành, không có ở đất. Cho nên muốn cho các ngươi tìm cho ta một ngôi nhà. Ha ha, cái này tự nhiên không thành vấn đề, vật chân quý như vậy, há lại là có thể dùng kim tệ để cân nhắc. Đại nhân ngài cầm tờ này vàng kim tạp đi ngũ phòng vim, đấu giá hội lập tức biết cử hành. Trung niên nhân cười đưa qua một tấm thẻ màu vàng. Diệp Thiên tiếp nhận, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa trước, đột nhiên xoay người hỏi chủ trì đấu giá hội bốn. Có phải hay không là Nhã Phi? Phong ở là chuyện nhỏ, Mỹ Nhân Nhi mới là đại sự. Trung niên nhân hơi sừng sờ, lập tức cười nói, bẩm đại nhân, Nhã Phi tiểu thư ngày hôm nay nghỉ ngơi, không phải chủ trì đấu giá hội. Như vậy bốn. Diệp Thiên sững sờ, mà sau nói ra, ta đây không phải bán đấu giá, đem đan dược cho ta. Mỹ Nhân Nhi cũng không tới, cảm tình chính mình một chuyến tay không, Diệp Thiên hiện tại cũng hận không thể đem đan dược một khẩu nuốt. Đối với Diệp Thiên cái này đột nhiên chuyển biến, trung niên nhân cùng Cốc Ní cũng có chút không phản ứng kịp, cái này nói xong chuyện này, làm sao có thể đổi ý đâu. Huống hồ bán đấu giá đan dược tứ phẩm nhưng là khai hỏa phòng đấu giá danh tiếng cơ hội tốt, bọn họ sao bỏ qua. Đại nhân, cái này có chút không tốt sao, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Trung niên nhân mặt lộ vẻ khổ sáp. Nhã Phi cũng không tới, ta ở lại chỗ này còn có ý gì, hôm nay tới nơi đây, chính là chạy Nhã Phi tiểu thư Mỹ danh tới, muốn phòng ở cũng không dừng cái này một cái cách, ta xong rồi Nhã Phi phiền toái lớn như vậy tới quay bán đan dược. Diệp Thiên rất là buồn bực nói rằng, nghe thế nhi, trung niên nhân không khỏi thở phào, cung kính nói, đại nhân xin yên tâm, chủ trì ngày hôm nay đấu giá hội người, nhất định sẽ là Nhã Phi tiểu thư. Ừ, cái này mới đúng mà. Diệp Thiên cười gật đầu, với bàn tay lớn một cái, lại là ba món đồ xuất hiện ở trong tay, con ngón búng ra, hai khỏa ma hạch một trường quyển trục liền bay đến cốc bùn mặt tiền, hậu giả tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn lên, hơi kém không có đem mấy thứ cho hất ra. Một chương huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ quyền trục, một viên tứ giai ma hạch, một viên ngũ giai ma hạch. Những thứ này đều đem ra bán đấu giá, liền đổi thành kim tệ đi. Diệp Thiên nói rằng, đại nhân, ngài mấy thứ này bốn, chỉ sợ sẽ lưu phách. Trung niên nhân khổ sở nói, có đôi khi, đồ tốt cũng là một chuyện phiền toái. Lưu Phách. Diệp Thiên nhíu mày, nếu như Lưu Phách, liền đem mấy thứ này đưa cho Nhã Phi tiểu thư đi, bất quá những thứ này đều không phải là thứ tốt gì, đưa cho Nhã Phi tiểu thư đích sắc có chút khó coi, lần gặp mặt sau lúc, tự có ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ gặp mặt. Nói xong, Diệp Thiên liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Thiên ly khai, trung niên nhân không khỏi xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, hỏi Cốc Ni đại sư, hắn là một gã luyện dược sư sao? Ừ, đích thật là một gã luyện dược sư, hơn nữa phẩm giai còn không thấp. Không chỉ có là luyện dược sư, chỉ sợ thực lực còn không yếu. Cốc Ni gật đầu, chợt nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút mà lẩm bẩm, nhưng hắn lại là cái nào phương thế lực luyện dược sư? Xem ra cái này Ô Thản Thành, sắp trở trời a. Cần điều tra một chút lai lịch của hắn sao? Trung niên nhân nhẹ giọng nói. Cốc Ni mắt lao híp lại, thoáng tự định giá, hơi lắc đầu, tạm thời không muốn, luyện dược sư tính khí đều có chút cổ quái, nếu như điều tra gây nên sự chú ý của hắn, chỉ sợ sẽ làm cho hắn đối với phòng đấu giá có ấn tượng xấu, tùy ý đắc tội một vị không biết đẳng cấp thần bí luyện dược sư, có thể không phải là cái gì sáng suốt cử động. Quay đầu, liếc liếc mắt trung nhân nhân, Cốc Ni nhàn nhạt mà nói, như thế nào làm cho hắn đối với chúng ta có ấn tượng tốt, ngươi hẳn biết phải làm sao chứ? Lúc cần thiết làm cho Nhã Phi cùng hắn trao đổi nhiều hơn một cái, xem ra cái này người tuổi trẻ bản ý cũng không phải là phòng ở, ngược lại giống như chuyên vì Nhã Phi mà đến. Ha ha, minh bạch. Nhớ kỹ, coi như không thể giao hảo, vậy cũng vạn không thể đắc tội, bằng không muốn. Nhàn nhạt ném câu tiếp theo có chút lời nói lạnh như băng, Cốc Ni phiêu nhiên như khứ, bay đi. Ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên đi vào một gian ước chừng tháng 2 năm 10 mở ghế lô, bên trong bố trí rất hoa lệ. Trắng tinh tường không dính một hạt bụi, cửa hàng có áo lông trồn sofa lớn trước bày đặt một tấm thủy tinh bàn, thủy tinh trên bàn còn bày đặt kỷ bàn dưa và trái cây. Ghế lô ba mặt vì tường, một mặt là thủy tinh trong suốt tường, xuyên thấu qua thủy tinh, người ở bên trong có thể rõ rõ ràng ràng mà nhìn thấy tà phía dưới trắng cảnh, ở nơi nào, có một tòa bàn đấu giá. Đợi cho thị nữ ly khai, Diệp Thiên đóng cửa cửa bao xương, nằm nhu mềm trên ghế salon, trong lòng tự định giá nên tống xuất cái gì lễ gặp mặt. Nhã Phi tư chất bình thường, tu vi rất yếu, có phải hay không hẳn là bắt đầu từ hướng này? Diệp Thiên nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng là hắn bây giờ không có luyện chế đan dược thất phẩm tài liệu, hơn nữa mặc dù có tài liệu cũng không phải nhất thì bán hội có thể luyện chế thành công, trên thời gian cũng không kịp. Chỉ có thể tiễn đan dược lục phẩm. Diệp Thiên trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nếu như trước đây suy nghĩ cũng đủ chu toàn, hẳn là vì mỗi nữ nhân chuẩn bị thật tốt một phen. Bất quá lục phẩm đan dược dược lực quá mức khổng lồ. Diệp Thiên phải tuyển trạch một loại cực kỳ ôn hòa thối thể đan dược, nếu không, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại, làm cho mỹ nhân nhi lưu lại mầm bệnh. Có. Diệp Thiên trong lòng hơi động, trước đây dường như thay tiểu y lý tiên luyện chế một viên tẩy tủy phạt mạch đan dược lục phẩm, bất quá nàng sau lại thân thể bị phá cùng chính mình song tu sau, viên đan dược kia cũng không có tác dụng, hiện tại vừa lúc đem ra đưa cho Nhã Phi. Ngoại trừ đan dược, cũng nên đưa cho mỹ nhân nhi nhất kiện món đồ bảo mệnh, Diệp Thiên cười nhạt, bày một trận pháp. Đem tất cả thanh âm cắt đứt, với bàn tay lớn một cái, nửa đoạn tử sắc sừng nhọn xuất hiện ở trong tay, thứ này chính là tử tinh dược sư vương nửa đoạn bị Diệp Thiên chặt đứt độc giác. Gõ ngón tay, tử sắc trung mang theo một chút ngọn lửa màu xanh thoát ra, bốn phía nhiệt độ phảng phất lập tức nóng bỏng lên. Đem nửa đoạn giác nhỏ dùng dị hỏa bao vây, ở ngọn lửa cháy mạnh cháy dưới, màu tím giác nhỏ từng bước thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, tiếng xèo xèo vang lên, từng sợi khói đen thoát ra, cứng rắn giác nhỏ cư nhiên chậm rãi hòa tan ra. Sau đó hắn lại lấy ra một viên lục giai hỏa hệ ma hoạch, đồng dạng dùng dị hỏa bao vây, đem chậm rãi tinh luyện. Diệp Thiên tu vi không yếu, hòa tan những thứ này thời gian cũng không lâu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tử sắc độc giác cùng lục giai ma hoạch dồn dập hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu tím cùng một đoàn hỏa chất lỏng màu đỏ. Năng lượng bàng bạc nổi lên ra, Diệp Thiên đem sự mạnh mẽ ràng buộc, mà sau sẽ hai luồng dịch thể chậm rãi tới gần, làm cho chi từng bước tương dung. Không có hùng hậu tinh thần lực làm hậu thuẫn, hắn căn bản cũng không dám làm như vậy, ma hạch sở năng lượng ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo, nhưng bị hắn sinh sôi tinh luyện thành một đoàn năng lượng tinh thuần, cái này đoàn năng lượng nếu như mất đi sự khống chế muốn nổ tung lên, uy lực tuyệt không thua gì một vị đấu hoàng cường giả tự bạo, nếu thật sự là như thế, phòng trường phòng đấu giá này sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Dịch thấu trong suốt tử sắc dịch đoàn cùng nóng nảy hỏa hệ năng lượng gặp nhau, ở Diệp Thiên tinh tế dưới thao túng, hết thể đều đâu vào đấy, chậm rãi dung hợp vào một chỗ, chỉ chốc lát sau, một đoàn màu đỏ tím dịch đoàn chuyển hiện tại ở trước mặt hắn, Diệp Thiên không khỏi thở phào, đem dịch đoàn kéo thành một cái vòng tay răng rớp, sau đó hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo kim sắc phù văn, theo phù văn vào cơ thể, màu đỏ tím vòng tay ẩn chứa bàng bạc năng lượng nhất thời ổn định lại, không. Chỉ có như vậy, tới lui tuần tra trong không khí thiên địa nguyên khí càng là tranh nhau chen trúc, điên cuồng dũng mãnh vào vòng tay trong, làm cho thay đổi được càng phát ra trong suốt rực rỡ. Chương 435, yêu tinh. Ngưng. Làm người cuối cùng phù văn đánh ra, Diệp Thiên một tiếng quát nhẹ, tiểu vòng tay đột nhiên hào quang tỏa sáng, đâm vào người con mắt đều khó mở. Làm quang mang trở thành nhạt, một cái màu đỏ tím vòng tay trôi nổi tại trước người, như là từ từng viên một tử hồng thủy tinh sỏ tiếp mà thành một dạng, nở rộ ra màu đỏ tím hào quang sắc thực mê mắt người nhãn. Rút lui hết trận pháp, trận trận huyên áo, phô thiên cái địa rội thẳng lọt vào thai, làm cho Diệp Thiên thoáng sững sờ, cảm tình đấu giá hội đã bắt đầu. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp 100.000 người cũng không phải là việc khó. Lúc này, ở phòng đấu giá trung ương vị trí dưới ánh đèn, một vị mặc màu đỏ sườn xám mỹ lệ nữ nhân đang dùng quyến rũ phải nhường xương người đầu có chút tê dại kiểu tiếng tít tít thanh âm vì bên trong sân mọi người giải độc trong tay vật phẩm công năng. Ở nữ nhân thanh thúy tê dại nũng nịu chung, món đó kỳ thực cũng không quá coi là ly kỳ giá tiền của vật phẩm, đang lấy một cái nóng rực tốc độ liên tục tăng lên. Đây chính là nhã phi sao? Diệp Thiên tự lẩm bẩm, thực sự rất đẹp đây. Trên mặt trái xoan không phải thi phấn trang điểm, trong trắng lộ hồng da thịt ở dưới ngọn đèn chán phong chói mắt ánh huỳnh quang. Lông mi thật dài dưới là một đôi biết nói chuyện lớn con mắt, nháy mắt ám tiễn trong lúc đó, hiện ra hết vạn trùng gió. Tình. Tuy là chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng nàng toàn thân đều tràn đầy một thục nữ gió. Tình, cao xẻ tà màu đỏ thấm tu thân sườn xám hoàn mỹ nổi lên sặc sỡ kiểu thể ma quỷ đường cong, bơ ngực phong doanh cố gắng nổ, eo nhỏ nhắn nắm chặt, tiểu đồn phong du, đùi đẹp thon dài trên ăn mặc bán trong suốt bạch sắc sợi tất. Trên chân giày cao gót càng làm cho cái này liền rất cao mỹ nhân tăng vài phần khí chất cao quý điển nhã. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi, ô thản thành hầu như không người không hiểu mỹ nhân, vẻ này thành thục quyến rũ gió. Tình, làm cho rất nhiều nam nhân đều quỳ dưới gấu quần của nàng. Đang tinh tế hơn ngắm mỹ nhân Diệp Thiên, chân mày bỗng nhiên nhíu chặt, hơi nghiêng đầu, đại chúng chỗ ngồi chung, một vị ẩn trong bóng tối nam tử, đang hai mắt nóng bỏng nhìn trên đài Nhã Phi. Hai tay tại nơi đôi hồng nhuận anh đảo tiểu miệng hơi khải hợp gian, không ngừng dưới thân thể tùng động bốn. Em gái ngươi. Diệp Thiên mắng to một tiếng, chính mình đặt trước lao bà cư nhiên bị như vậy tiết độc, không bị chính mình nhìn thấy hoàn hảo, nếu bị mình thấy, vậy cho dù ngươi không may. Tay trái trước người, một chỉ điểm ra, kim sắc lưu quang thình lình nổ bắn ra, phía trước thủy tinh màn hình vô thanh vô tức gian bị xuyên ra một cái lỗ cho nhỏ, trong bóng tối, vang lên một người đàn ông sảng khoái thân tiếng rên. Không có ai có thể so với Diệp Thiên càng giải khai thân thể huyệt vị, nam tử này về sau chỉ sẽ trở thành một vị phế nhân. Kích tình bắn ra bốn phía hội trường, không có bao nhiêu người sẽ đi để ý tới người kia thân âm, tiếp tục cao giọng gào thét, vì một lần lại một lần nói giá ủng hộ. Diệp Thiên cười hắc hắc, ánh mắt lần nữa quét về phía đài cao, nhìn ăn mặc màu đỏ cao xẻ tà sườn xám nữ nhân đầy áp lạ lướt mê người đường cong, thấp giọng thầm nói, tiểu yêu tinh, mặc xinh đẹp như vậy cần gì phải, không phải thành tâm dụ hoặc ta sao? Ánh mắt tùy ý ở Nhã Phi trong tay vật phẩm trên liếc liếc, Diệp Thiên chính là mất đi hứng thú, bất quá mặc dù không có hứng thú, ngược lại cũng không lúc giúp đỡ mỹ nhân nhi nói một chút giá cả. Không thể không nói, nữ nhân này là cái điều động không khí hảo thủ, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đều muốn sẽ làm được dưới trận giá cả một hồi tật bão, mà mỗi khi lúc này, nữ nhân này còn sẽ đối với nói giá chỗ đưa đi quyến rũ mỉm cười, nhất thời, vốn đang ở nhức nhối nói giá người, lị mạ tinh thần phấn chấn. Bên trong sân bầu không khí ở nơi này quyến rũ nữ nhân che miệng cười khẽ gian, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao chiều. Ha ha, các vị, đấu giá hội tiến hành được hiện tại đã đến hồi cuối, còn lại còn có 4 cái áp chụp vật phẩm, ta nghĩ, mọi người nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Bán đấu giá xong trong tay vật phẩm, Nhã Phi bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, tay ngọc vung lên, một gã người đi theo hầu vội vàng đoàn một cái ngọc bàn đi tới, trong mâm có một cái bạch ngọc bình nhỏ. Đây là đan dược tứ phẩm. Người mối lái cẩn thận cầm lấy bạch ngọc bình nhỏ. Nhã Phi quyến rũ thanh âm, làm cho đấu giá hội hơi yên tĩnh lại, một lát sau, xảo tạp thanh nhất thời vang lên, ở đấu khí đại lục trên, nhất bị người truy phủng đồ đạc, chính là luyện dược sư luyện chế các loại đan dược. Ô Thản Thành, đã thật lâu chưa từng xuất hiện đan dược tứ phẩm, nhưng bây giờ đặt chúng vị diện trước chính là một viên chân chân thực thực đan dược tứ phẩm, không có ai không phải điên cuồng. Vật ấy danh Tam Văn Thanh Linh Đan, còn như công hiệu, sợ rằng rất nhiều người cũng không quá quan tâm giải khai, Nhã Phi liền cho các vị giải thích một phen đi. Tràn ngập dụ hoặc hồng môi hơi mở ra, phun ra bơ dính nũng nịu, làm cho bên trong sân mọi người đầu khớp xương hơi tê tê. Phổ thông Tam Văn Thanh Linh Đan có thể trợ đấu sư cường giả đột phá tiến vào đại đấu sư giới hạn, nếu như đại đấu sư cường giả dùng, thì có thể có một chút tỷ lệ để thăng người dùng một sao đẳng cấp, cũng không dược hiệu phản vệ. Tam Văn Thanh Linh Đan phân 3 loại phẩm giai, mỗi một chủng phẩm giai đều tương hội tại đan thân trên hình thành một vòng đan văn, nếu là có thể hình thành ba vòng đan văn, thì là nhất cao phẩm giai cấp tam văn thanh linh đan, loại này đan dược, đại đấu sư phía dưới giả dùng cẩn thận. Đại đấu sư dùng viên thuốc này, lại có lấy tỷ lệ ở thời gian ngắn ngủi bên trong để thăng tam tinh thực lực, đồng thời, cũng có nhất định tỷ lệ tạo thành dược hiệu phản phệ, chịu phản phệ giả, thực lực có thể sẽ rơi chậm lại một sao tới hai sao tả hữu, bất quá cũng không nguy hiểm tính mạng. Bất quá chỉ cần hậu tích bạc phát, tỷ lệ thành công vô cùng lớn, mọi người mời xem. Nhã Phi đem đan dược ngã vào lòng bàn tay, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào đan dược lên đường sọc nói, một cái, hai cái, ba cái, đây là nhất cao phẩm giai cấp tam văn thanh linh đan, đại đấu sư dùng, có thể là có thể lập tức để thăng ba sao thực lực a. Tam văn thanh linh đan. Nhã Phi tiểu thư, loại đan dược này vì sao lại có người đơn giản xuất ra? Tuy là Nhã Phi hoàn toàn chính xác mỹ lệ sặc sỡ, bất quá giữa sân cũng không thiếu lanh tính người, sau khi hơi trầm mặc, liền là có người đặt câu hỏi. Ha ha, này đan kinh quá chúng ta đấu giá hội Cốc Ni đại sư tự mình giám định, phẩm giai thuộc tứ phẩm đỉnh sơn, quá mức thậm chí đã đạt được ngũ phẩm tầng thứ, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, các vị có thể yên tâm. Nhã Phi cười nói, nghe từ Cốc Ni đại sư tự mình giám định, bên trong sân thanh âm nhất thời nhỏ rất nhiều, ai cũng biết, Cốc Ni đại sư mặc dù chỉ là tam phẩm luyện dược sư, nhưng tự thân hiểu biết còn là phi thường rộng lớn, toàn bộ Ô Thản Thành, cho dù là ba đại gia tộc tộc trưởng nhìn thấy hắn, cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong mọi người ở đây, đủ đại đấu sư các loại nhân vật, nghe được tam văn thanh linh đan dược hiệu sau, nhãn thần một cái tử hỏa nóng, bọn họ làm sao không biết tam tinh tăng lên gian nan cùng tầm quan trọng, chỉ cần bọn họ sở hữu viên thuốc này, một ngày thành công đột phá, cố gắng còn có thể trở thành là Ô Thản Thành bên trong đệ nhất cao thủ. Nhã Phi tiểu thư, mời báo giá đi. Có người không kịp chờ đợi thúc giục. Ha ha, vật chân quý như vậy, đương nhiên không thể dùng kim tệ để cân nhắc, bán đấu giá giả đã đưa ra yêu cầu, hắn muốn một tòa tòa nhà, chúng ta đấu giá hội hành hội đối với chư vị cho ra tòa nhà tiến hành ước định, của người nào đạt được tối cao, viên thuốc này chính là của người đó. Nhã Phi lại cười nói, ánh mắt ở trong sân rời một vòng, cuối cùng đỉnh tại vị ở trong bao xương ba đại gia tộc tộc trưởng trên người, trong lòng nàng tin tưởng, ba vị này mới là cạnh tranh chủ muốn người vật. Chương 436, Phi hành đấu kỹ. Thành Đông Liễu gia nhà cũ. Nhã Phi vừa mới nói xong, liền là có người hô lên giá cả. Không ít người vô cùng kinh ngạc, cái này lao ra hỏa cư nhiên đem chính mình tổ chim đều dựng đi ra. Thành Đông Dương gia chủ trạch. Lại có người hô. Bên trong sân bầu không khí lần nữa kéo cao, từng ngọn hào hoa phủ để tranh nhau lấy ra, chỉ vì một viên đan dược tứ phẩm. Tiêu gia biệt viện. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến, tung một viên tạc đạn nặng ký. Người khác đều là tòa nhà, hắn lấy ra cũng là một tòa trang viên. Đại sảnh tự nhiên yên tĩnh lại, hết thảy ánh mắt đều thông suốt chuyển rời đến nhất hào trong bao xương, ngay cả mặt khác lưỡng đại gia tộc tộc trưởng áo ba mặt cùng gia liệt tất, cũng là bị hắn cái này một khẩu đột nhiên giá cao cho chấn động. Hắc hắc, Tiêu tộc trưởng xem ra đối với cái này tam văn thanh linh đan là tình thế bắt buộc a. Gia liệt tất sắc mặt tâm trầm, tuy là hắn vô cùng muốn lấy được viên thuốc này, bán đấu giá giả chỉ cần tòa nhà, mà hắn lại không cầm ra. Tiêu Chiến liếc hai phòng VIP liếc mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi muốn, xuất ra tốt hơn tòa nhà liền vâng. Gia Liệt tất ra mặt run lên, lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Ba phòng VIP trong Ô Ma Khan, nhìn thấy Gia Liệt tất trầm mặc, cũng là nhún nhún vai, Tiêu gia biệt viện thậm chí so với Tiêu gia tổ trạch còn muốn xa hoa đại khí, cái này địa phương chính là Tiêu gia chuẩn bị mới rời nơi dùng chân, hắn làm sao có thể đủ xuất ra so với thứ càng tốt. Tam Văn Thanh Linh đan cuối cùng bị Tiêu Chiến đoạt đi, vô số người bóp cổ tay thở dài. Từ nay về sau, chỉ sợ tạo thế chân vạc cục diện muốn biến thành một nhà độc quyền. Tiếp đó, lại là hai khỏa ma hạch lên sân khấu, một viên tứ giai một viên ngũ giai, chính như trước đó dự liệu vậy, tứ giai ma hạch bị 10 vạn kim tệ phách đi, nhưng ngũ giai ma hạch cũng không người hỏi thăm, mọi người tại đây đều tin tưởng, ngũ giai ma hạch giá trị cũng không phải là bọn họ có khả năng chịu nổi. Ngũ giai ma hạch thuận lợi lưu phách, Nhã Phi trong lòng miễn bản cao hứng bao nhiêu, bởi vì người kia nói quá, một ngày lưu phách thứ này chính là mình. Ha ha, không có đấu giá được tam văn thanh linh đan cùng tứ giai bạn của ma hoạch cũng không nên nản chí, chỗ này còn có một cái thứ tốt đây. Nhã Phi tay ngọc vung lên, trên đài cao thai ngọn đèn chính là ảm đạm xuống, hơi không người, từ đài trung lấy ra một khối ngân bản, trong cái khay bạc, có một quyển màu xanh phong cách cổ xưa quyển trục. Quyển trục thoáng hiện lên thanh quang, ở ngân bản phụ trợ dưới, có chút thần bí. Huyền giai cao cấp đấu kỹ có thể, ứng chi dực. Phi hành đấu kỹ. Mọi người thất kinh, kinh ngạc thất thanh nói, dĩ nhiên là hiếm thấy nhất phi hành đấu kỹ. Danh như ý nghĩa, cái này đấu kỹ có thể làm cho người ở trên trời phi hành. Nhã Phi mị nhãn như tơ, Tiêu Tích Tích vì mọi người giải thích, phi hành ít nhất là cần đấu linh cường giả mới có thể miễn cưỡng cụ bị thiên phú, mà sở hữu cái này quyển đấu kỹ, mặc dù là đấu sư cũng có thể lên trời xuống đất, bên ngoài tác dụng không phải yếu hơn tam văn thanh linh đan bao nhiêu. Ở trên đấu khí đại lục, muốn cách mặt đất phi hành, chỉ có đấu linh trở lên cường giả mới có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành, ở thực lực đến đấu vương hoặc sau đó, liền có thể dùng phóng ra ngoài mà đấu khí ở sau lưng ngưng tụ thành năng lượng hai cánh, do đó sử dụng cho bọn họ có thể ly khai vùng đất ràng buộc, sông phi vân tiêu, mà hay là phi hành đấu kỹ. Liền là một loại có chút quỷ dị bí pháp, loại bí pháp này có thể làm cho được tu luyện người ở sau lưng mạch lạc trùng, dọc theo hai cái nho nhỏ nhánh núi, chỉ cần cái này hai cái nhánh núi kéo dài ra, như vậy thì coi là bên ngoài bản thân thực lực không đạt được đấu vương cấp bậc, cũng có thể ngưng biến hóa ra hai cánh, tiến tới phá không phi hành. Phi hành là đủ để cho rất nhiều người nổ lớn động tâm dụ hoặc, vì cái này truy đuổi cái này dụ hoặc. Rất nhiều cường giả, che giả măng mọc đối với cao không thể chạm đấu vương cấp bậc nỗ lực đánh thẳng vào, mà ở dưới loại tình huống này, có thể đi đường tắt phi hành đấu kỹ, bên ngoài trình độ chân quý, tự nhiên không thấp. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ có thể vừa ra, hội trường đấu giá bên trong, chợt vắng vẻ. Cùng khi trước Tam Văn Thanh Linh Đan so sánh với, đấu kỹ công pháp đưa tới hoành động, không thể nghi ngờ muốn càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Đan dược mặc dù chân quý, bất quá lại chỉ khả dùng ở trong chốc lát, hơn nữa chỉ có thể một người sử dụng, mà đấu kỹ lại là có thể dùng cho trọn đời, thậm chí còn có thể truyền thừa cho hậu thế. Từ góc độ nào đó đi lên nói, cao cấp đấu kỹ so với đan dược càng phải khiến người ta điên cuồng, nó có thể để cho một gia tộc quật khởi. Ở chấn động sau một lát, trong hội trường lục tục có người phục hồi tinh thần lại, một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào trên đài thanh sắc quyền chủ, ngay cả vũ mị động nhân mỹ nhân nhi tựa hồ cũng vào thời khắc này bị quên đi. Cái này quyển trục chính là Diệp Thiên cùng Tiểu Y Thế Tiên ở bên trong hang núi kia thám hiểm lấy được phi hành quyển trục, hắn không cần phải, tự nhiên chỉ có đem ra bán đấu giá. Các vị, cái này quyển huyền giai đấu kỹ, cùng vừa rồi bán đấu giá đan dược ma hạch, đều là xuất từ đồng nhất vị cao thủ thần bí, có vị cao thủ làm đảm bảo, cũng sẽ không mang đến phiền phải gì, mọi người tẫn khả an tâm phách mua. Nhã Phi Ngọc Thủ nhẹ nhàng nâng lên thanh sắc quyển trục, cười khanh khách nói. Nhã Phi tiểu thư, nhanh lên một chút báo giá cách đi. Dưới trận đã có người không kịp chờ đợi hô lớn. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn duy trì nụ cười quyến rũ, Nhã Phi mỉm cười nói, "Ưng Chi Dực, bán đấu giá giá quy định 300,000 kim tệ." Nay thiên giá giá cả vừa ra, bên trong hội trường nhất thời an tĩnh rất nhiều, hiển nhiên, rất nhiều người căn bản không thực lực ăn thứ này. Ở vào trong bao xương tiêu chiến ba người, ở này thiên giá phía dưới, da mặt cũng là đầu đầu, bất quá bọn hắn cũng là không làm sao được, thứ này, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Ngươi không mua, có khi là người mua. Ở 300.000 giá trên trời phía dưới, tràng diện hơi bị lạnh. Đối mặt với có chút lúng túng kẻ ngắt cục diện, Nhã Phi nhưng chưa có thần sắc gì khác thường, nụ cười mê người như cũ, tâm lý lại vui lợn, lưu phách chỉ có tốt nhất đây. Bất quá, để cho nàng thất vọng là, rất nhanh thì có người ra giá. 31 vạn. 4 phòng VIP trong người hô. 33 vạn. Ở 4 phòng VIP kêu giá không phải sau, đại chúng ghê chung. Một gã ông lão mặc áo vàng cũng là theo sát mà tới. 34 vạn. 4 phòng VIP lần nữa nói giá. Trong hội trường, vô số có kêu giá tiếng vang lên, dù sao, 300.000 giá cao, đủ để cho quá nhiều người chùn bước. 40 vạn. Ở mọi người đã miệng cọp gan thỏ thời điểm, hai phòng VIP trong gia liệt tất, rốt cục lạnh lùng lên tiếng. Gia liệt tất kêu giá vừa ra khỏi miệng, đại chúng chỗ ngồi nhân chính là mềm xuống tới, bất đắc dĩ lắc đầu, cắm đầu lùi về. 43 vạn. Ở Ô Thản Thành, có thể cùng gia liệt gia tộc tương cạnh tranh, liền chỉ có Tiêu gia cùng Áo Ba gia tộc, mà bây giờ ra giá, chính là Áo Ba gia tộc tộc trưởng, Áo Ba Mạn. Âm Lanh liếc liếc mắt bên cạnh ghế lô, gia liệt tất lạnh lùng nói, 450.000. Khỏe mắt quất quất, Áo Ba Mạn khỏe miệng nói, 47 vạn. 48 vạn. 500.000. Đối mặt với Áo Ba Mạn không ngừng tăng giá, gia liệt tất không chút do dự ly mạ theo sau, nghiễm nhiên một bộ tình thế bắt buộc răng rấp. Ở giá cả dừng lại ở 53 vạn thời điểm, Áo Ba Mạn không thể không dừng lại trận này cạnh tranh, 53 vạn, đã đủ để cho lúc này Áo Ba gia tộc rơi vào khủng hoảng kinh tế. Chương 437, Nhã Phi, 550.000. Nhìn thấy Áo Ba Mạn lùi bước, gia liệt tất còn không tới kịp mừng rỡ, tiêu chiến thanh âm nhàn nhạt, lại là làm cho sắc mặt hắn âm trầm. Ánh mắt âm lạnh hung hăng quả nhất hảo ghế lô liếc mắt, gia liệt tất trong lòng tràn đầy cơn tức, ba trong đại gia tộc, Tiêu gia vốn là mạnh hơn chính mình trên một bậc. Đan dược bị hắn đoạt đi không nói, nếu như ngay cả cái này quyển công pháp cũng bị hắn phách đi, gia tộc của chính mình liền thực sự so ra kém Tiêu gia. Cho nên, gia liệt tất lần này, thực sự dự định giới quyết. 56 vạn. Gia Liệt tất giọng căm hận nói. 600 ngàn. Khuôn mặt lãnh đạm Tiêu Chiến, báo ra làm cho toàn trường náo động giá trên trời. Trên đài cao, nhìn tranh đấu nóng rực hai người, Nhã Phi nụ cười xinh đẹp, lại là dụ người vài phần, chỉ bất quá tâm lý lại đang dỉ máu, quý trọng như vậy đấu kỹ, làm sao lại không phải lưu phép đâu. 65 vạn. Con mắt thoáng hiện lên hồng ti, đang trầm mặc sau một lát, Gia Liệt tất được ăn cả ngã về không quát lạnh. Người thắng. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tiêu Chiến khi nghe thấy Gia Liệt tất lần này báo giá sau đó, cũng là mỉm cười, hướng về phía Gia Liệt tất hài hước nói. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, một lát sau, Gia Liệt tất sắc mặt trầm xuống, trở lại thanh tỉnh hắn, lúc này mới biết nói, mình bị đùa giỡn. Tiêu Chiến, ngươi lợi hại. Nhớ kỹ cho ta. Oán hận thanh âm chậm rãi phiêu đãng, Gia Liệt tất ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Phi, trầm giọng nói, Nhã Phi tiểu thư, nên kết thúc chứ. Nhã Phi nhỏ bé điểm vuốt tay, bình thản cười cười, rũ xuống trong con ngươi, hiện lên một chút bất đắc dĩ, trong tay ngọc chủ y nhỏ, ở Gia Liệt tất thật chặt nhìn kỹ chung, gõ xuống tới. Ưng Chi Dực, từ Gia Liệt tất tộc trưởng phách mãi thành công. Theo Nhã Phi di chuyển thanh âm của người hạ xuống, Diệp Thiên cũng thở phào, con mẹ nó cuối cùng kết thúc, vì tán gái, các loại, chờ lâu như vậy, ta dễ dàng sao ta. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, duỗi người một cái, ly khai ghế lô, lần nữa trở lại giám bảo thất, ở trung niên nhân ánh mắt kính sợ trùng, ngồi ở trên ghế dựa lớn an tĩnh chờ. Sau một hồi lâu, giày cao gót đạp ở trên sàn nhà lộc cộc tiếng tự ngoài chuyển tới, hai đạo nhân ảnh, đẩy cửa mà vào. Ha ha, vị này chính là Tam Văn Thanh Linh Đan cùng với tứ giai ngũ giai ma hoạch cùng huyền giai cao cấp đấu kỹ chủ nhân sao. Công tử ứng nên lần đầu tiên tới Ố Thản Thành chứ. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ là có thể xuất ra như thế bà bối, làm cho Nhã Phi xác thực cả kinh đầy bốn. Làn gió thơm kéo tới, tê dại kiểu dính tiếng cười khẽ, đông ở Diệp Thiên vang lên bên tai, làm cho hắn đầu quả tim hơi khẽ run run. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ có này lão nhân có thể xuất ra mấy thứ này sao? Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi đứng lên, đi tới mỹ nhân nhi trước người, cùng với cách xa nhau bất quá một mét. Khoảng cách gần tiếp xúc, Diệp Thiên lại một lần nữa lãnh hội nữ nhân này thành thục vũ mị. Xảo tiếu đâu, chỗ này, nhưng tuyệt sắc trên mặt đẹp, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nháy mắt ám tiễn, tựa hồ vô thì vô khắc ở đối với nam nhân thả ra dụ hoặc. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết rời qua thon dài ưu nhã gáy ngọc, cũng là kém chút bị Phong Doanh cố gắng rút ra bơ ngực cho hấp đi qua, như rắn nước thon thả, chập chờn trong lúc đó, dụ hoặc thiên thành, khiến người ta hận không thể có loại đem sự mạnh mẽ đè xuống đất quất dục vọng, màu đỏ sậm sần xám xẻ tà mãi cho đến bên hông, một cái thon dài trắng non lớn chân triệt để hiện lộ. Màu trắng kia tất chân căn bản là không che giấu được tuyết dính bóng loáng da thịt, khiến người ta hận. Không thể hào hát. Hào phủ lộng một phen. Nam nhân không che giấu chút nào ánh mắt làm cho Nhã Phi mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, đọng ở khoe miệng tiểu ý cũng là rũ phát sán lạ. Nghe Cốc Lao nói, buổi đấu giá hôm nay, ngươi chỉ định Nhã Phi dự họp, hơn nữa xuất thủ rộng lượng như vậy, ngũ giai ma hạch tặng không cho người, không biết rốt cuộc là vì mục đích gì. Diệp Thiên cười ha ha, không có trực tiếp trở lại lời của nàng. Với bàn tay lớn một cái dương chi ngọc bình xuất hiện ở trong tay, hắn đem bình ngọc đưa tới mỹ nhân trước mặt, nói ra, Nhã Phi tiểu thư, ban đầu lần gặp gỡ, quà nho nhỏ bất thành kính ý, ta biết, người sẽ thích. Khoe miệng của hắn treo vẻ tự tin tiêu ý, tựa hồ ăn chắc mỹ nhân sẽ khai tâm, không phải dối trá cười, mà là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ồ, công tử có lòng tin như vậy. Nhã Phi ngược lại là phải coi trọng nhìn một cái. Mỹ nhân nhi tiếp nhận bình ngọc. Chậm rãi mở nắp bình ra, một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, cơ hồ là trong nháy mắt lan tràn cả phòng, dày đám xương tự miệng bình tuôn ra, ở đây ba người tất cả đều kinh ngạc, Nhã Phi đem đan dược chậm rãi ngã vào lòng bàn tay, lớn chừng trái nhãn đan hoàn giống như là một cái màu xanh minh châu, nhộn nhạo từng tầng đan ngất, tản ra hào quang tựa hồ làm cho hơi lộ ra ảm đạm gian phòng đều sáng sủa một chút. Chuyện này, Nhã Phi nhìn về phía cốc nhí, nhìn thấy người sau lắc đầu, hiển nhiên không biết là đan dược gì. Nàng đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thanh tâm thủy ngất đan, lục phẩm đan dược cao cấp, vốn có tẩy tủy phạt mạch công hiệu, dược hiệu ôn hòa, coi như là cái triệt triệt để phế vật luyện hóa viên thuốc này cũng sẽ trở thành thiên tài. Nhã Phi tiểu thư tu vi không cao, viên thuốc này vừa lúc có thể giúp đỡ ngươi một điểm vội vàng, đúng còn có một cái vật nhỏ muốn tặng cho Nhã Phi tiểu thư. Diệp Thiên cười nhạt, xoay cổ tay một cái, lại là một kiện bảo bối xuất hiện ở trong tay, cũng không để ý mỹ nhân nhi có nguyện ý hay không. Hắn kéo qua Nhã Phi nhỏ dài trắng non tay trái, túi thấp đầu tại nơi bóng loáng trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, da thịt hương khí chui vào phế phủ, làm cho hắn trong mắt lóe lên một vẻ say mê, đem màu đỏ tím vòng tay nhẹ nhàng đeo vào trắng như tuyết trên cổ tay trắng. Diệp Thi, Ên tiếp tục nói ra, ta tự mình luyện chế vật nhỏ, lấy tử tinh dược sư vương độc giác làm tài liệu chính đoán, thêm một viên lục giai ma hạch, đủ để ngăn chặn đấu vương cấp bậc đấu giả toàn lực công kích, năng lượng không phải hao tổn xong, phòng ngự cũng sẽ không phá, chỉ cần cái này vòng tay không phá, liền có thể tự hành hấp thu nguyên khí bổ sung hao tổn năng lượng. Đương nhiên, nếu như đấu hoàng cường giả công kích, đại khái có thể ngăn cản ba cái. Bình thản giải thích, lại làm cho được Cốc Ní Nhã Phi ba người lần lượt ngốc lăng, đấu hoàng. Cỡ nào trí nhớ xa xôi à, từ lao tổ tiêu thất, đặc mệ nhị gia tộc liền đã không có đấu hoàng cường giả tọa chấn, cũng chính là bởi vì không có đấu hoàng cường giả hỗ trợ, đặc mệ nhị gia tộc chỉ có thành vì đế quốc ba lớn thế lực chi mạn. Nhưng trước mắt này vị không có danh tiếng gì nam tử thần bí lại cho nàng hai phần nặng như thế đại lễ, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Nhã Phi có thể trở thành mễ đặc nhị phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, đương nhiên sẽ không là tỉnh du đích đăng, đều nói hồng nhan họa thủy, ô thản thành bên trong nhìn trộm nàng xinh đẹp người không biết phòng trừng là có bao nhiêu, có thể cho tới hôm nay, lại chưa từng nghe nói người nào thực sự đặt thành xem qua, tuy nói trong này đủ có đặc mệ nhị phòng đấu giá vì phía sau đài duyên cớ, bất quá ai cũng không dám cho rằng, nữ nhân này chỉ là một sở hữu xinh đẹp bình hoa. Nàng lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hồng môi khẽ mở, cười hỏi tiểu nữ tử cho tới bây giờ đều không phải tin tưởng bầu trời biết rất bánh nhân, chỉ sợ công tử ứng nên cũng có mưu đồ đi. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, nếu như nói, ta đây mới đến Ô Thản Thành, là chuyên môn hướng về phía Nhã Phi tiểu thư mà đến, không biết Nhã Phi thư, hay là không tin. Khanh khách, công tử lời nói này có phải hay không có chút quá trò đùa, tuy là Nhã Phi dáng dấp không phải xấu, nhưng là không ngu ngốc, Nhã Phi chỉ sợ còn không có mị lực lớn như vậy. Mỹ nhân nhi ngọc thủ che hồng môi cười khanh khách, bộ ngực một đôi phong mãn vẽ lên kinh tâm động phách độ cung. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng biết Nhã Phi tiểu thư không phải biết tin tưởng, nhưng sự thực chính là sự thực, lẽ nào Nhã Phi tiểu thư còn cho là ta tiếp cận ngươi là đối với đặc mệ nhị có mưu đồ sao? Chương 438, thủ đoạn. Mỹ nhân nhi sướng sở, theo mi cao lại, đặc mệ nhị gia tộc ngay cả một đấu hoàng cũng không có, có chỉ là tiền tài, có thể tiền tài đối với cao thủ như vậy mà nói, áp căn bản không hề bất luận cái gì lực hấp dẫn, còn giống như đúng như hắn nói vậy, đích thật là vì tới mình. Nhưng là, ở trên đấu khí đại lục, vì chính là một nữ nhân, phải dùng tới như vậy đại phí chu trương sao. Nếu như thực lực của hắn đạt được đấu hoàng, không cần hắn nói, coi như để cho mình cấp lại đều được, cái này thế giới vốn là lấy người mạnh là vua thế giới, có thể gả cho một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thanh niên nhân, là vinh hạnh của mình. Nhưng là, khả năng này sao? Mỹ nhân nhi trầm mặc, Cốc Ní cùng trung niên nhân cũng im lặng không lên tiếng, hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được chuyện tầm quan trọng. Nếu như người này có thể xuất ra đầy đủ thành ý, bọn họ không ngại đăng báo trưởng lão hội, làm cho tiểu thư cùng cái này nam tử thần bí cài đặt quan hệ, hết thảy đều là vì lợi ích của gia tộc. Tựa hồ cảm giác được bầu không khí có chút nặng nề, Diệp Thiên tiến lên một bước, cùng Nhã Phi thân mật kề nhau, hùng vĩ bộ ngực kề sát tại hắn lồng ngực, nhu mềm xúc cảm chuyển tới nội tâm, mê nhân mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, hắn tự tay hai tay ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, túi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nhỏ bé cười nói ra, 10 viên tam văn thanh linh đan, 5 viên đấu linh đan, 5 viên đấu vương đan, 1 viên hoàng cực đan, 1 quyển địa giai trung cấp công pháp, 1 quyển địa cấp trung cấp đấu kỹ, toàn bộ làm xính lễ, ta muốn cưới ngươi làm vợ. 15 khỏa đan dược tứ phẩm, 5 viên đan dược ngũ phẩm, 1 viên đan dược lục phẩm, hơn nữa lượng quyển địa cấp công pháp đấu kỹ, phóng nhãn toàn bộ Già Mã đế quốc, ngoại trừ Diệp Thiên, còn có ai dám có cái này khí phách. Mặc dù có chút nhi lợi ích nhân tố, nhưng Diệp Thiên không để bụng. Hắn quan tâm là mỹ nhân, mặc dù nàng là một bình hoa. Nhã Phi dĩ nhiên không phải bình hoa, tương phản, nàng còn rất thông minh. Nếu là như vậy, Nhã Phi ổn thỏa lấy thân báo đáp. Nàng không có cách nào khác cự tuyệt, mặc dù chính cô ta không muốn, tộc bên trong này lao gia hỏa cũng sẽ buộc nàng đồng ý, chỉ là địa cấp công pháp cũng đủ để cho những lao già kia động tâm, huống chi còn có nhiều như vậy đan dược cao cấp, đủ để cho đặc mệ nhị gia tộc nhảy trở thành ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài nhất cường đại thế lực. Trọng yếu hơn là đặc mệ nhị gia tộc từ nay về sau tạo nên Diệp Thiên con đường này, chỉ cần có Diệp Thiên ở, đặc mệ nhị gia tộc liền có thể trường thịnh không suy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên có mấy thứ này. Cốc Ní cùng người đàn ông trung niên bị Diệp Thiên nói xính lễ khiến cho nhiệt huyết sôi trào, địa cấp công pháp, đan dược lục phẩm, bọn họ căn bản liền chưa thấy qua, bọn họ có thể nào không phải kích động. Đạt được mỹ nhân nhi đáp ứng, Diệp Thiên cười, hắn gắt gao trong lòng phong du mềm nhũn kiểu thể, vung tay lên. Mấy chục đạo lưu quang liên tiếp loại ra, 20 dương chi ngọc bình cùng lưỡng quyển hàn khí lượn quanh phong cách cổ xưa quyển trục chỉnh tề mà sắp hàng ở giám định trên bàn. Hắn chỉ vào vài thứ kia nói ra, phương diện này còn khiếm khuyết một viên hoàng cực đan, trong tay ta không có luyện chế loại đan dược này dược liệu, cho nên cũng xin đặc mệ nhị gia tộc phát động ở đế quốc. Cảnh nội quan hệ trắng trợn thu thập, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, thu thập dược liệu phí dụng toàn bộ từ ta gánh chịu, chỉ cần dược liệu tập tề, ta là được mở lò luyện đan, bất quá các ngươi đặc mệ nhị gia tộc không có đấu hoàng cường giả, cái này hoàng cực đan có thể để thăng. Đấu hoàng một sao thực lực, mặc dù luyện chế các ngươi cũng không cần phải, nếu là ngươi nhóm nghị muốn cái gì những thứ khác đan dược lục phẩm, có thể trước đó theo ta câu thông, chỉ cần một phần tài liệu là được luyện chế thành công. Nói cách khác, các ngươi sở hữu để cho ta cho các ngươi đặc mệ nhị gia tộc luyện chế một lần đan dược lục phẩm cơ hội. Dạ dạ dạ, chỉ cần dược liệu tập thể, lão phu nhất định sẽ thông chi đại nhân. Cốc Ni đầu gật cùng chống bỏi tựa như, chạy đến giám định trước bàn, mở ra lượng quyển quyển trục, đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều cười thành hoa cúc hoa, mà sau sẽ 20 bình ngọc một vừa mở ra, mùi thuốc nồng nặc đều thấm đến lòng của người ta tiêm trong đi. Hắn chỉ có thể giám định ra tam văn thanh linh đan loại này đan dược tứ phẩm, đan dược khác vượt xa khỏi chính mình có thể hiểu được phạm vi, hiển nhiên là càng cao cấp hơn đan dược. Nhìn thấy Cốc Ni biểu tình, Nhã Phi cũng biết vài thứ kia đều là thật, nàng ngẩng đầu nhìn cái này xa lạ nam nhân, tâm lý trong lúc nhất thời không khỏi có chút buồn vô cớ, làm nữ nhân, nàng làm sao không muốn cùng của mình thích nam nhân dắt tay chọn đời đâu. Có thể thực tế thì tàn khốc, vì lợi ích của gia tộc, nàng không thể không hy sinh. Huống chi, nàng đối với Diệp Thiên cảm giác bất phôi, gả cho hắn cũng không bôi nhọ chính mình. Đạt được mục đích, Diệp Thiên cũng là lòng mang an lòng, tuy là trong tay đan dược chân quý thiếu một nửa, nhưng cuối cùng là đem mỹ nhân nhi thu vào tay, tuy là cái này thủ đoạn có chút không quang thải, nhưng kết quả lại là tốt đẹp. Hắn không để bụng quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Diệp Thiên giơ lên viên kia nhuận bóng loáng cằm nhỏ, tại nơi màu son trên đôi môi nhẹ nhàng hôn một cái, khẽ cười nói, Nhã Phi, ta Diệp Thiên là cái rất đau lão bà người, gả cho ta, sẽ không bạc đãi ngươi, đợi lát nữa ngươi đã đem thanh tâm thủy ngất đan phủ, chờ ta góp đủ tài liệu, sẽ cho ngươi luyện chế một ít càng đan dược cao cấp tới cải thiện thể chất. Tranh thủ sớm một chút đem tu vi của ngươi để thăng tới đấu hoàng. Diệp Thiên sao? Nhã Phi khỏe miệng hơi cong, lộ ra một kinh tâm động phách nụ cười, tiện đà kiểu dính nói, thì ra ta tương lai lão công gọi Diệp Thiên à, ngươi không nói, Nhã Phi cũng không biết đây. Lời này nghe, làm sao có chút châm chọc ý tứ hàm xúc đây? Diệp Thiên ngượng ngùng cười, nói ra, tuy là chúng ta chỉ có lần đầu tiên gặp mặt liền xác định quan hệ, nhưng không phải có đôi lời nói cho cùng sao, nhất kiến trung tình. Diệp Thiên không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình đấy, nhất kiến trung tình con mẹ nó đều là sát trung ác quỷ, đương nhiên, chính hắn ngoại trừ. Khanh khách, không nghĩ tới ta Nhã Phi mị lực lớn như vậy, cư nhiên để cho ngươi cái này đại cao thủ quỷ tiểu nữ tử dưới gấu quần, Nhã Phi mình cũng có chút trở tay không kịp đây. Mỹ nhân nhi cười đến run rẩy cả người, một đôi phong mãn bảo bối ở trên lồng ngực của hắn liên tiếp mà liếm, chọc cho Diệp Thiên trực lăng lăng nhìn chằm chằm vậy đối với lớn cây đu đủ, tâm túc kích động, hận không phải dựng hung hăng bắt bóp một phen. Nhã Phi cười một hồi, nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, không khỏi lườm hắn một cái, bắt lại bàn tay của hắn ấn ở trước ngực mình, gắt giọng, nhân ra đều là người của ngươi á, cần gì phải còn không dám sờ người ta thân thể, có sắc tâm không có sắc đảm tiểu nam nhân bốn. Diệp Thiên không nói, khóc không ra nước mắt, chính mình cư nhiên bị xem thường, bất quá nữ nhân này người lại lớn như vậy phương đây, ở trước mặt người ngoài để cho mình sờ ngực, cũng không sợ người khác chê cười. Bất quá bây giờ dường như không ai có công phu nhìn hai người biểu diễn. Cốc Ni cùng trung niên nhân ở 20 bình đan dược đi lên trở về quét mắt, căn bản liền quên hai người tồn tại. Nhu thuận sườn sám sờ ở trong tay hoạt hoạt, mềm nhũn khuynh hướng cảm xúc, hùng vĩ nhỏ, cũng làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay. Diệp Thiên cười ha ha, lực mạnh bắt mấy bả vậy đối với đại bà bối, nói ra, Nhã Phi, đợi lát nữa ngươi phái một người mang ta đi Tiêu gia biệt viện đi, mới tới người đến, ta đối với chỗ này cũng không quen tất, ngay cả Tiêu gia biệt viện ở đâu đều không phải tin tưởng. Nhã Phi nhỏ bé điểm vuốt tay, tay lấy ra thủy tinh tạp, trên thẻ vẽ có đặc mệ nhị gia tộc tộc huy, Diệp Thiên, đây là đặc mệ nhị đấu giá hội thẻ khách quý, chỉ cần kiềm giữ tạp phiến đến đặc mệ nhị gia tộc bất luận cái gì một nhà phòng đấu giá, đều sẽ phải chịu quý khách đãi ngộ, đồng thời, đấu giá sở cần nộp thuế suất cũng sẽ từ 5%, hạ xuống 2%, đấu giá sở được kim tệ cũng ở bên trong. Diệp Thiên gật đầu, tiếp nhận tạp phiến, bao che mỹ nhân nhi đầu thật sâu vừa hôn, ngửi vài hớp mùi thơm của cơ thể, lúc này mới buông tha mỹ nhân. Sắc trời đã tối, ta hãy đi về trước, nhà sự tình vẫn là ngày mai đi làm đi, ta hiện tại ở tại Hỷ Lai Vui trong khách sạn, ngươi ngày mai có thể phái người đi chỗ đó tìm ta. Chương 439, Luyện Dược Sư Năng Lượng. Được. Ngày mai gặp. Nhã Phi hai tay hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, cười một cách tự nhiên, mị nhãn như tơ, chủ động đưa lên vừa hôn, lập tức liền buồng hắn ra. Diệp Thiên cười cười, đem tạp phiến ném vào nạp giới, sau đó cất bước rời đi. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng biến mất, Nhã Phi tiếu nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, chân mày to hơi cau lại, đi tới bên cạnh bàn, có chút lười biếng tựa ở ghế, đường cong lộ. Một bên Cốc Ni cùng trung niên nhân cũng khôi phục bình thường, đi tới Nhã Phi bên người, không người cúi đầu. Nhã Phi trầm mặc một hồi, hỏi Cốc Ni thúc thúc, hắn thực sự là luyện dược sư? Ừ, sợ rằng còn là một thất phẩm luyện dược sư. Cốc Ni cung kính nói, ngoại trừ thân phận của luyện dược sư bên ngoài, thực lực của hắn phỏng chừng cũng không yếu, y đi theo lão phu đến xem, tu vi của hắn chí ít đạt được đấu hoàng cấp bậc. Đấu hoàng? Đôi mắt híp lại, Nhã Phi hồng nhuận tiểu miệng vi tiểu, làm như tùy ý nói, xem ra ta còn nhặt một món hời lớn đây. Cốc Ni nhẹ thán một hơi thở, nói ra, tiểu thư, một cái thất phẩm luyện dược sư năng lượng cũng không phải là người ta có thể tưởng tượng, tiểu thư có thể ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không chịu nổi lửa giận của hắn. Vài thập niên trước, lúc đó nổi tiếng ra Mã Đế quốc các khắc gia tộc cũng là bởi vì đánh Đan Vương Cổ Hà chủ ý, cuối cùng sững sờ lại bị nhân gia mời được 4 vị đấu vương cường giả, tương gia tộc hủy sạch sẽ, việc này đến thai cuối cùng, chính là ngay cả gia Mã Đế quốc hoàng thất cũng không dám nhiều hơn can thiệp. Tuy nói hiện tại gia tộc chúng ta thế lực đã viễn siêu ngay lúc đó các khắc gia tộc, bất quá vẫn là không nên khinh dịch đắc tội một ít thần bí luyện dược sư cho thỏa đáng, phải biết rằng, luyện dược sư căn bản là cái độc phong ổ. Chỉ cần ngươi đâm một cái, hắn lập tức có thể tìm đến vô số bằng hữu, hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả, phi thường thích để cho một gã luyện dược sư thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Vị này cường giả thần bí thân là thất phẩm luyện dược sư, bên ngoài bối cảnh chỉ sợ phi thường đáng sợ, có thể. Hắn đến từ Trung Châu. Xem tuổi của hắn, còn giống như không lớn bằng ta đây, như thế tuổi trẻ liền trở thành thất phẩm luyện dược sư, thực lực càng là thâm bất khả trắc, bất quá lấy thân phận của hắn, phải có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cấp lại đi. Vì sao sẽ coi trọng ta cái này không có danh tiếng gì cô gái yếu đối đâu? Nhã Phi tự rêu nói. Tiểu thư không muốn tự coi nhẹ mình, tuy là tiểu thư thực lực không mạnh, nhưng cái này xinh đẹp thiên tiên dung mạo vẫn sẽ hấp dẫn không ít người. Cái này nam tử trẻ tuổi còn trẻ khí thịnh huyết khí phương cương, vì tiểu thư dưới váy cũng không phải là không thể. Cốc Ni không người nói, ta muốn muốn. Chỉ cần tiểu thư mọi chuyện theo hắn hảo hảo tứ sau khi hắn, ta Đặc Mệ Nhị gia tộc nói không chừng còn có thể sinh ra vài cái đấu hoàng cường giả. À, ngươi nhưng chớ đem hắn nghĩ tốt như vậy tứ sau khi, người này cho ta cảm giác thật không đơn giản, không giống như là tứ chi phát triển đầu góc ngu si hạng người. Nhã Phi bất đắc dĩ xoa xoa cái trang sáng bóng, cười khổ nói, có thể bốn. Ta trong mắt hắn bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Cốc Ni nhẹ thán một hơi thở, nói ra, xem ra tiểu thư những năm này lịch lãm cũng không có uổng phí, cái này Diệp Thiên xác thực không đơn giản, có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, hắn linh hồn lực lượng khổng lồ có chút đáng sợ. Hắn thậm chí có thể xem thấu trong chúng ta lòng ý tưởng, phía trước làm ra vẻ kỳ thực bất quá là ở trước mặt hắn giả trang tiểu xỉu mà thôi, bất quá hắn không có vẻ trần, chắc là thực sự đối với tiểu thư có chút ý tứ. Bất quá, hắn thực sự rất hiểu thương người đâu. Nhã Phi hơi chề lên tiểu miệng, ngọc thủ nâng cái má, rơi vào trầm tư. Trở lại quán trọ thời điểm, sắc trời đã triệt để tối lại, lái xe trước, từ trong nạp giới tay lấy ra thủy tinh tạp mảnh nhỏ, ở đóng cửa trên xe qua. Nguyên bản cửa phòng đóng chặt lập tức mở ra, đi tới bên trong, Diệp Thiên còn chưa kịp đóng cửa phòng lại, bên trong tất cả lập tức làm cho hắn ngơ ngẩn. Tiểu Y Tiên đang cầm một cái màu trắng sợi mỏng cái yếm chuẩn bị mặc vào, Diệp Thiên đột nhiên vào sông, làm cho động tác của nàng lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn trước người nam nhân, một lúc lâu chỉ có dài ra một hơi thở, cũng không còn đi quan tâm chính mình tiết lộ ra ngoài xuân quang, không ngừng bận rộn đi lên trước, đem cửa phòng quan, có chút oán trách nói ra, lão công. Ngươi vào cửa làm sao không có thanh âm à, hù chết ta. Vừa nói, nàng còn một bên vô vô chính mình cao tủng ngực bô, vẻ mặt ưu hoán. Hoàn hảo là Diệp Thiên, thật muốn bị người khác xem thân thể, nàng còn không thương tâm chết. Diệp Thiên cười ha ha, ngoại trừ ngươi lão công ta, ai còn có thể vô thanh vô tức tiến đến, làm sao? Ngày hôm nay chơi vui vẻ sao? Hắn đi tới bên giường, nhìn đủ mọi màu sắc y hề phục, cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống, sau đó ôm Mỹ Nhân Nhi ở trong ngực. Để cho nàng tọa tại chính mình lớn trên đùi. Hài lòng, chỗ này tốt hơn Thanh Sơn trấn chơi nhiều, ngày hôm nay gặp phải thật nhiều tốt đồ chơi đây, ngươi xem, đây là ta mua cái yếm, mặt trên thêu hoa sen đẹp chứ. Tiểu Y Tiên đem mỏng như cánh ve cái yếm khoác lên ngực trước, trong trắng lộ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy thỏa mãn tiêu ý. Bất quá, nàng toàn thân cao thấp thân không sợi nhỏ, Diệp Thiên con mắt liên tiếp mà hướng nàng song thối gian nhìn lại, ở nơi nào, có một cái màu hồng ránh nhỏ khe đang hấp dẫn người nào đó. Nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, Tiểu Y Tiên tiểu miệng nhi nhếch lên, phảng phất tiểu cô nương tựa như làm nũng, đô la hét nói ra, lao công, ngươi xem một chút à. Nhân ra chính là vì cho ngươi xem chỉ có mua. Diệp Thiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía trước ngực nàng, màu trắng cài yếm trên, hoàn toàn chính xác thêu một đóa kiểu diễm phấn hà, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn tại nơi hoa sen trên còn không có dừng lại một giây đã bị hai hạt tiểu nhô ra cho hấp dẫn tới. Lao công, đẹp mắt không? Tiểu y thì tiên hoạt bắt nói. Đẹp, đương nhiên đẹp. Diệp Thiên cười hát hát nói, bất quá, ta lão bà không mặc quần áo càng đẹp mắt. Hư trong tiếng cười, Diệp Thiên đột nhiên đẻ tiểu y thì tiên dưới thân thể, nhanh chóng thốn đi toàn thân quần áo. Đầu chôn ở sung mãn đồng đảo đại bạch thỏ trong, nhu mềm ôn nhuận miên hương tư vị chuyển tới nội tâm, làm cho nhịn không được thật sâu ngửi, hung hăng liếm, nồng nặc nhũ mùi thơm làm cho hắn tắm hỏa tăng vọt. Nam nhân đối với thân thể mình mê luyến làm cho tiểu y thì tiên đôi mắt đẹp cũng theo nước gợn nhộn nhạo, hạ thân khe danh trong gú cốc, đã bắt đầu hiện hiện ra một chút lộ trâu, nàng kìm lòng không đặng vươn tay, đem Diệp Thiên đầu gắt gao kìm tại chính mình trên bả bối, trên ngực cố gắng, làm cho vậy đối với bánh bao không nhân cùng Diệp Thiên gắt gao muốn thiết bốn. Làm Diệp Thiên xa nhau mỹ nhân nhi song thối, nóng hổi to dài hung khí tiến nhập thánh địa lúc, tiểu y tiên dịu rít kêu to, như con mèo nhỏ mở dạng, tình khó kiềm nén, hưởng thụ nam nhân hư cường tráng có lực va chạm. Xuân sắc đầy nhà giam không được, lại là một cái xuân ý rồi rào buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người lần lượt tỉnh lại, Diệp Thiên gọi người đánh tới nước nóng, cùng mỹ nhân nhi tắm một cái thư thư phục phục tắm nước nóng, mới vừa xuất môn, một đạo phảng phất thân ảnh của U Linh đột nhiên vọt tới hai người trước mặt. Đem hai người ngăn lại. Đại nhân, tiểu nhân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tôi tớ, tiểu thư phân phó tiểu nhân chờ đợi ở đây, các loại, chờ đại nhân sau khi ra ngoài mang theo đại nhân đi tiêu ra biệt viện. Người nói chuyện là một cái ước chừng 17-18 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, so với việc Diệp Thiên một M88 thân cao mà nói, người này rõ ràng có vẻ hơi kiều tiểu, người mặc thanh sam, gầy trơ cả xương, tu vi thấp thương cảm, cũng thì tương đương với lục đoạn đấu khí dáng vẻ. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, dẫn đường đi. Đại nhân mời đi theo ta. Tiểu ngươi hầu dịch thần hình thái cung kính, vì Diệp Thiên dẫn đường. Phồn hoa náo nhiệt đường cái, người ta lui tới lưu nối liền không dứt, có thương nhân, có dòng binh, cũng có vô sở sự sự cậu ấm. Phần lớn người xuất hành đều là bằng vào cấp trình, hơi chút có tiền một chút thì cưỡi độc giáp mã, thậm chí cưỡi cấp 2 ma thú, có sư tử, có la hổ, có sơn dương, nhìn giống như là vào vườn bách thú tựa như. Đương nhiên, cũng có giống như tiểu y tiên một dạng. Trên vai nằm một con tiểu khả ái, này đều là hưởng công nuôi tiểu sùng vật. Tiêu phủ biệt viện rời tiêu phủ tổ trạch cũng không xa, cách một con đường liền đến, nguyên bổn định dọn nhà người tiêu ra cũng không có việc gì sẽ gặp Triệu Mộ Hiền biệt viện đi dạo, bọn họ không nợ à, lớn như vậy tòa nhà bị bán đi, thật đáng tiếc vô cùng. Bất quá mọi người đều là người tình ta nguyện, một viên tam văn thanh linh đan hoàn toàn chính xác đáng đồng tiền, chỉ cần tộc trưởng để thăng 3 cái tinh cấp, nói không chừng còn có thể đạt được đấu linh tầng thứ. Như vậy người tiêu gia cũng sẽ như diều gặp gió, ở ô thản thành triệt để xương vương xương bá. Ước chừng gần 10 phút sau, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tôi tớ cuối cùng là đem Diệp Thiên hai người mang tới biệt viện trước, ngắm lên trước mắt xa hoa đồ sộ, kim bích huy hoàng trang viên, tiểu y tiên đôi mắt đẹp liền thiểm tia sáng kỳ dị, lớn như vậy xinh đẹp như vậy địa phương, cùng nàng trước đây ở nhà gỗ nhỏ so sánh với, nhất định chính là thiên đường. Chương 440, Diệp Viên. Đại nhân, phòng đấu giá chúng ta đã thay ngài làm tốt hết thảy thủ tục. Ngay cả ngôi viện này bảng hiệu đều không xuống tới, sẽ chờ đại nhân tự mình làm bên ngoài để danh. Tôi tớ cung kính nói ra, đúng, đại nhân, quét tước phủ đệ nha hoàn, tiểu thư đã chuẩn bị xong, sẽ chờ đại nhân trả lời thuyết phục, xem có cần hay không đem những nha hoàn kia gọi tới. Ha ha, nàng cũng là nơi này nữ chủ nhân, phủ bên trong sự tình nàng tự nhiên có quyền lợi đi quản, như là đã chuẩn bị xong, để những nha hoàn kia đến đây đi. Diệp Thiên cười nói, được, đại nhân. Nếu như không có chuyện gì, tiểu nhân liền cáo lui trước. Tôi tớ không người nói. Thứ này cho ngươi, đi thôi. Diệp Thiên bắn ra một viên tuyết trắng đan hoàn, nói rằng. Tôi tớ nắm lấy, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một khẩu, mùi thuốc nồng nặc vị chui vào phế phủ, nhất thời như đánh máu gà mở dạng, cái này có thể là đồ tốt ta. Kết quả là, tôi tớ nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt càng phát ra sùng kính. Diệp Thiên trong tay kém nhất đều là tam phẩm đan dược. Cái này một viên thuốc đủ để cho hắn qua hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. Ôm lấy tiểu y tiên đạp lên bậc cấp, nhìn bóng loáng hát sắc bảng hiệu, Diệp Thiên cười nhạt, lấy ra một đem kim tệ, dùng dị hỏa bao vây, mấy hơi thở liền đem bên ngoài hòa tan thành dịch thể, sau đó thuận tay vùng, màu vàng kia dịch tích liền bày ra với hát sắc trên tấm bảng, hai chữ to trong nháy mắt hiện lên. Diệp Viên 4. Tiểu y tiên nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, lập tức vặn trên Diệp Thiên cánh tay, loan loan yếu ớt cười nói, lao công, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thiên gật đầu, sâu hấp một hơi thở, đẩy cửa vào. Phơi bày ở trước mắt hắn chính là một mảnh cây sồi thạch phô liền chống trải mặt đất, nơi sân rất lớn, không cần phải nói, đây nhất định là diễn võ tràng. Diễn võ tràng bên kia là một tòa hùng vĩ màu đỏ thắm kiến trúc, tràn đầy vẻ cổ kính, đây cũng là chủ điện, là nghị sự tiếp khách địa phương. Mà ở chủ điện sau đó, lớn lớn nhỏ nhỏ kiến trúc liên tiếp thành phiến, có cung nhất gia chi chủ ở địa phương, cũng có nữ chủ nhân cùng bọn hạ nhân sống ở chỗ. Không phải không thừa nhận, trang viên rất lớn, trước phòng sau nhà đều tràn đầy các loại các dạng cao cầu gỗ lớn, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, đem ánh nắng đều cắt nối biên tập thành loang lổ điểm một cái. Trong sân thậm chí còn có một chỗ tiểu hạ đường, giữa hè tiết chính là hoa sen nở rộ thời điểm, thơm hoa sen hương vị theo gió nhẹ rơi ở trong trang viên mỗi một cái góc, khiến người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Chỗ này, chính là hắn cùng tiểu y tiên tạm thời ra. Trang vườn bên trong tất cả đều là đã bố trí đưa thỏa đáng, cái gì cần có đều có, cũng không cần Diệp Thiên làm cái gì chuẩn bị, bất quá lớn như vậy trang viên cũng chỉ có hai người, cũng là có vẻ hơi quẩn cung ế. Lưỡng nhân tuyển tốt gian phòng, hơi chút chỉnh lý một phen, một hồi chơi đùa tiếng vang lên, cũng là Nhã Phi mang theo một đám nha hoàn nối đuôi nhau mà vào. Vẫn là quần áo đỏ thấm tu thân sơn sám, cao gầy yêu nhiều dáng người đường cong hiện ra hết, như lớn mục dưa vậy bảo bối theo nhịp bước nhịp đập nhẹ nhàng lắc lư trên dưới quảng, dẫn tới người nào đó đều xem một mạch nhãn. Nàng mang theo bạch sắc lôi ti bao tay, cầm trong tay một cái chiếc phiến, người chỉ huy các vị tỷ nữ dọn vào lớn lớn nhỏ nhỏ đồ dùng hàng ngày, cùng với một ít chỉ có nữ nhân mới hiểu gì đó. Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, Nhã Phi không ngừng bận rộn nên tương quá đi, quang trần trắng nón ngọc cánh tay hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, hương đỏ tươi môi ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó chỉ vào sau lưng nha hoàn nói ra, lao công, những người này đều theo ta rất nhiều năm, cho nên ta đem bọn họ toàn bộ đều mang đến, ngươi sẽ không để tâm chứ. Diệp Thiên cười cười, bàn tay to xoa mỹ nhân nhi hương mềm tiểu mông, cách nhu thuận sườn sám nhẹ nhàng phủ lộng một phen, lập tức mỉm cười nói, chỗ này cũng là của ngươi ra, mang những người này tiến đến cũng tốt. Lớn như vậy địa phương cũng quả thực cần những người này hảo hảo xử lý, ta cao hứng còn không kịp, sao chú ý đâu. Cái này còn tạm được. Nhã Phi kiểu tiếu cho Diệp Thiên ném một cái mị nhãn, ánh mắt dao động, nhìn thấy một bên Loan Loan yếu ớt cười nữ tử, trong mắt lóe lên một kinh ngạc, không khỏi hỏi lão công, không biết vị muội muội này là. Giống như ngươi, cũng là của ta lão bà một chồng, ngươi có thể gọi nàng Tiểu Y Thì Tiên. Diệp Thiên cười nói, Nhã Phi tỷ tỷ tốt. Tiểu Y Thì Tiên mỉm cười chào. Tuy là đã sớm biết Diệp Thiên lai lịch không đơn giản, lại không nghĩ rằng hắn đã có lao bà, xem ra chính mình đoán không lầm, nữ nhân với hắn mà nói có thể giống như đồ chơi. Tiểu Y Thì Tiên muội tử xinh đẹp như vậy, chúng ta chồng nhãn quang cũng thực không tồi, chuyên môn chỉ biết thiêu đại mỹ nhân như đây. Nhã Phi cười khanh khách nói, Nhã Phi tỷ tỷ mới là đại mỹ nhân đây, nhân ra nhiều lắm chính là một con vịt xấu xí. Tiểu Y Thì Tiên vãn trên Diệp Thiên cánh tay, lớn con mắt không thành nguyệt nhà, điềm điềm cười nói, một con bội thụ lao công cưng chịu con vịt xấu xí. Diệp Thiên cười ha ha, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nha đầu kia, đối với mình sùng bái đến độ mất đi mình. Nhã Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn thấy cái này ân ái hai người, trong mắt lóe lên một luồng kia sáng kỳ dị. Lao công, vừa rồi Tiêu gia tộc trưởng tới tìm ta, hình như là làm cho tiểu nữ tử thay nhắn nhủ, để cho ngươi đêm nay đi hắn quý phủ tụ họp một chút. Nhã Phi vãn trên Diệp Thiên một con khác cánh tay. Tùy ý tay của đàn ông khỉu tay thật sâu rơi vào mình sung mãn đồng đào trong, tiểu tích tích thanh âm giống như là một con vũ mị tiểu mèo mẹ. Tiêu Chiến. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, thở dài nói, là nên đi Tiêu phủ đi dạo. Ở trong đó, còn giống như có mấy người tiểu mỹ nhân đây. Nếu Tiêu Chiến định bợ chính mình, Diệp Thiên cũng muốn đầy đủ lợi dụng cơ hội như thế mới là, vô luận là Tiêu Mị vẫn là Tiêu Ngọc, cùng với khuynh thành tuyệt sắc Tiêu Hân Nhi, đều là hắn mơ ước đối tượng. Còn như Tiêu Viêm, không phải cùng mình đoạt nữ nhân hoàn hảo, có thể mình có thể tha hắn một lần, nếu là thật chọc giận chính mình, vậy cũng quái thủ hạ mình vô tình đem bóp chết với nôi. Được, nếu lao công đồng ý, Nhã Phi đợi lát nữa liền an bài cho người xuống. Mỹ nhân nhi kiểu tiếng nói. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, không cần an bài, ta tự mình đi. Hắn là đi tán gái, lại không phải đi khoe khoang, mang theo nữ nhân khác không phải tìm phiền toái cho mình sao. Được rồi. Nhã Phi bất đắc dĩ. Thị nữ vào ở. Diệp Viên lập tức náo nhiệt lên, đến mỗi một chỗ đều bị người là thiếu gia, tuy là Diệp Thiên đối với danh lợi không thế nào yêu thích, nhưng tiếng này thiếu gia nếu như từ này kiểu tích tích tiểu mỹ nhân trong miệng gọi ra thì bất đồng, nghe cũng là cố gắng hưởng thụ. Sắp trời dần tối, Tiêu phủ phái người đưa tới thiệp mời, mời Diệp Thiên quý phủ tụ họp một chút. Một gã, ít nhất, đạt được tứ phẩm luyện dược sư, hoàn toàn chính xác đáng giá Tiêu gia định bợ, có thể cùng với giao hảo đó là không thể tốt hơn sự tình. Tối nay ánh trăng sáng rỡ rối tinh rối mù, Chiêu Kỳ không gì sánh được hướng lên tinh thần phân chấn, phảng phất vì nhuộm đấm phối hợp Diệp Thiên tâm tình vẫn vậy. Làm cửa sổ để ý tóc mây, nhìn gương hoa lửa vàng bốn. Thẻ, đó là nữ nhân. Diệp Thiên trang phục liền thuận tiện nhiều, nếu là có đại bảo rửa khuôn mặt bôi lên điểm là tốt rồi, thời đại này cũng không có như vậy cao khoa học kỹ thuật đồ trang điểm. Dưỡng da xương cũng không có, càng không cần phải nói cổ long thủy lý thủy. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại cũng không cần, bản thân liền là môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, chính là xuất ca nhất lưu. Mặc cả người trắng y dẻ như tuyết, sợi tơ thúc yêu, đầu văn kế, cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, tóc dài như buộc, chỉ cần bỏ rơi vùng, cũng là vũ mị mười phần. Hắn hướng về phía thủy tinh cái gương chiếu nửa ngày, chỉ vào bên trong nam nhân tán dương, ngươi tờ mờ thực sự là đẹp trai ngây người. Chương 441, như vậy hôn sự. Diệp Thiên ngày hôm nay thật cao hứng, cầm trong tay chiếc phiến vung vung, tiểu mỹ nhân nhi tức sẽ xuất tràng, hắn có thể nào không cao hứng. Tiêu phủ, cách cục cùng Diệp Viên không sai biệt lắm. Làm Diệp Thiên đăng môn đến thăm lúc, thủ ở cửa thị vệ sớm đã đạt được thông chi, không ngừng bận rộn mang theo người đến hướng phòng yến hội đi tới. Lướt qua diễn võ tràng, chuyển một khúc cong, dọc theo hành lang đi ước chừng 3 phút, một tòa to lớn hoa lệ kiến trúc thình lình hiện lên tầm mắt. Mà ở kiến trúc trước, Tiêu Chiến một nhóm sớm đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Thiên, Tiêu Chiến trong mắt lóe lên một luồng vẻ kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới luyện dược sư biết như vậy tuổi trẻ. Hắn lập tức nên tương quả đến, chắp tay một cái nói, "Tiểu huynh đệ, nhờ có ngươi cái viên này Tam Văn Thanh Linh Đan, lão phu mới có thể đột phá tới Cựu Tinh đại đấu sư, Tiêu Mộ thật sự là vô cùng cảm kích." Lúc này mới hơi bị rượu nhạt mời huynh đệ tụ họp một chút. Ha ha, tiểu tử Diệp Thiên liền ở đây trước chúc mừng bá phụ, y đi theo bá phụ khí tức đến xem, chỉ sợ không phải sau đó liền có thể đột phá tới đấu linh, chỗ này có một viên đấu linh đan, ta muốn. Bá phụ biết dùng được. Diệp Thiên cười cười, chuyển qua một cái bình ngọc nhỏ. Nghe được đấu linh đan một từ, Tiêu gia các vị trưởng lao trong mắt không khỏi hiện lên một tia cùng nhiệt, cái này đồng dạng cũng là một viên đan dược tứ phẩm A. Tiêu Chiến cũng là sửng sờ, cũng không có lập tức đi đón, hắn nghi ngờ nhìn Diệp Thiên, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là bốn. Diệp Thiên kéo qua tay hắn, đem bình ngọc đặt ở lòng bàn tay hắn, nói ra, ban đầu lần gặp gỡ, tiểu tử thân là văn bối, dù sao cũng phải đưa chút lễ đúng vậy. Mà ta lại là một gã luyện dược sư, cũng chỉ có đan dược tốt tiễn. Nhưng là, cái này vô công bất thụ lộc, ta Tiêu gia chỉ sợ không trả nổi nhân tình này. Tương đối với các trưởng lao nóng rực ánh mắt, Tiêu Chiến phải tỉnh táo rất nhiều. Hắn bất quá cùng Diệp Thiên lần đầu tiên gặp mặt, cũng không bao lớn giao tình, vừa thấy mặt đã tiễn nặng như thế lễ, thật ra khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ha ha, không cần trả không cần trả, một viên đan dược tứ phẩm mà thôi, so với việc nào đó người mà nói, những thứ này lại coi là cái gì. Diệp Thiên cười to, ánh mắt của hắn chung quanh tới lui tuần tra, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, của mọi người vị trưởng lao thân sau, đồng lứa nhỏ tuổi đứng yên địa phương, hắn nhìn thấy một đạo Anna thân ảnh. Quần áo màu hồng quần lụa mỏng phụ thân, ước chừng 12-13 tuổi, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng này linh lung tiểu thể cũng đã tổ mã có chút thành thục, bơ ngực long lông, đường cong thức tha, yểu điệu vóc người xác thực đặc biệt hấp dẫn người. Một gương mặt trái xoan trong trắng lộ hồng, da thịt trắng non như ô ngọc, lông mi dài lớn con mắt, trên mặt tính trẻ con chưa tiêu, nhưng đuôi lông mày khỏe mắt lại dính vào nhàn nhạt vũ mị, với thanh thuần trung nở rộ mị hoặc, làm cho một loại phi thường cảm giác kỳ dị, nhưng không thể nghi ngờ là cái này chỉ có thể gọi cô bé nữ tử, đích sắc rất đẹp. Rộng lớn tay áo bào hơi trong suốt, chân bóng trắng non ngọc cánh tay hiện lộ, hiện lên dụ người ánh sáng lộng lẫy, ba búi tóc đen ghim thành một bó thủy ở trước ngực, càng bên ngoài tăng mấy hứa phong tình. Cảm thụ được ánh mắt nam nhân nhìn kỹ, nữ tử khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn túi thấp đầu xuống. Tiêu Chiến cùng các vị trưởng lão hơi sừng sờ, theo Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, cô gái áo hồng không phải là Tiêu Mị sao? Hai người bọn họ chẳng lẽ nhận thức? Trong lòng mọi người không khỏi nhiều tâm tư. Diệp huynh đệ mời vào trong, cơm nước đều là đã chuẩn bị tốt, phía chúng ta ăn một bên nói đi. Tiêu Chiến không hề nói trả đan dược việc, có thể mình và cái này thần bí luyện dược sư quan hệ còn có thể lại thêm mạnh mẽ vài phần, một viên đan dược xác thực không có gì lớn không được. Diệp Thiên gật đầu, cùng Tiêu Chiến đi sóng vai, đi vào đại sảnh, mọi người ngồi xuống, Diệp Thiên tự nhiên cùng Tiêu Chiến, các loại, chờ thế hệ trước ngồi cùng bàn, tuy là hắn rất muốn cùng này thanh niên nhân cùng một chỗ. Nhưng lễ tính như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dạ yến cũng không tệ lắm, thức ăn phong phú, Diệp Thiên rất rộng rãi, trò chuyện với nhau thật vui, cùng chén nâng cốc, nói cười yến yến. Tiêu Viêm, Huân Nhi làm sao không có tới, ngươi không phải dính nàng dính rất chặt sao? Một vị ước chừng 14-15 tuổi nam tử trẻ tuổi sần tiêu nói. Trong mắt hắn mang theo 10 phần trào phúng màu sắc, tựa hồ rất nguyện ý thấy Tiêu Viêm kinh ngạc. Tiêu Ninh, ngươi có phải hay không thân thể và gân cốt vừa nhột muốn cho ta cho ngươi lỏng xương một chút? Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Cùng nguyên lấy trung trầm ổn kiên nghị Tiêu Viêm so sánh với, nam hải này rõ ràng muốn lỗ mảng rất nhiều, tiêu căng thần sắc tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cái cũng khó trách, khoai tây bút hạ Tiêu Viêm, tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng linh hồn cũng là một cái hơn 20 tuổi linh hồn, hai người trong lúc đó căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cái này bên trong Tiêu Viêm xác định vững chắc không phải xuyên qua mà đến, xuyên việt giả, chỉ có Diệp Thiên một cái. Này đây, bây giờ Tiêu Viêm bất quá 13 tuổi trên dưới, từng trải thấp cạn, tính cách có chút táo bạo cũng là tất nhiên, hắn dù sao chỉ là một hài tử, một cái hội vì trưởng bối khích lệ mà đắc chí hài tử. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên lập tức liền đối với hắn định nghĩa, mà người như vậy, có thể trở thành là đấu hoàng cũng không tệ. Hắn không có cái loại này vì trở thành công mà không lay động tính cách, cũng không có luyện dược sư hẳn là có mạnh mẽ đại linh hồn lực, cho nên, tương lai của hắn có thể cũng chỉ có thể dừng bước tại Ô Thản Thành. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đừng kể với ta tàn nhẫn, có gan ngươi liền so với Diệp Thiên đi, xem tuổi của hắn cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhân ra chí ít đều là tứ phẩm luyện dược sư, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, cùng Diệp huynh đệ vừa so sánh với, ngươi ngay cả dễ cỏ dại cũng không bằng. Hắc hắc, ta xem ngươi chính là đừng có ý đồ với Hân Nhi, nhân ra đều phiền xuyên thấu qua ngươi, ngươi chết quấn quýt lấy nhân ra không thả, thực sự là không biết xấu hổ. Cùng Tiêu Viêm một dạng, Tiêu Ninh đồng dạng thích Tiêu Hân Nhi, nhưng là nhân ra căn bản cũng không đãi kiến hai người này. Hai cái này không phải tình địch từ nhỏ trở thành đối thủ một mất một còn, vì cùng một nữ nhân cũng không ít đánh đập tàn nhẫn. Một bên Tiêu Mị nghe, trong lòng không khỏi tối sầm lại, cùng cái kia kiêu ngạo tiểu khổng tức so sánh với, chính mình bất quá là một con vịt xấu xí, ở bên người nàng, chính mình không có bất kỳ quang thải đang nói. Nhìn về phía hai cái vì cùng một nữ nhân mà lẫn nhau cãi vả thiên tài ca ca, trong lòng nàng buồn khổ cực kỳ, nếu như hai vị này biểu ca đối với mình biểu lộ ra dù cho chỉ là một chút tình yêu, mình cũng biết không chút do dự tuyển trạch bằng lòng, thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là thơ, được bao nhiêu người có thể lĩnh hội. Nhìn một cái đang cùng với các vị trưởng lão nâng cốc nôn hoan nam tử thần bí, Tiêu Mị đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng thở dài, tiện đà lắc đầu, tự rêu nói, như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, há là ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể làm quen. Hừ, cái này Diệp Thiên có cái gì không dạy nổi, ta cũng không tin hắn lấy ra đan dược là tự mình luyện chế được, cũng liền ngươi cái này ngu xuẩn sẽ tin. Tiêu Viêm liếc thân ảnh màu trắng kia liếc mắt, tiểu thanh nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút hắn tuổi tác mới bay lớn, tứ phẩm luyện dược sư. Ngộng ai đó. Hắn những đan dược kia không chừng là từ đâu nhi nhặt được. Nghe lời này, Tiêu Ninh ngôn ngữ bị kiềm hãm, sắc mặt đỏ lên, sự tình còn giống như đúng như Tiêu Viêm nói vậy, như thế tuổi trẻ làm sao có thể liền có thể trở thành là tứ phẩm luyện dược sư, từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng a. Ha ha bốn. Diệp Hiền Chất, như vậy rất tốt, Mỹ Nhi vừa lúc còn không tìm được đối tượng, nếu Diệp Hiền Chất để ý, đó là không thể tốt hơn, làm phụ thân của nàng, cửa này hôn sự, ta đáp ứng. Nhị trưởng lão lòng mang đại úy, mặt mo cười đến tựa như một đóa hoa trong vườn rõ ràng hoa cúc. Chương 442, tán gái thủ đoạn. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, hắn chỉ bất quá hơi chút nói một chút, cái này lão đầu cư nhiên như thử lên đường, xem tới vẫn là có thực lực dễ xử lý sự tình a. Bất quá đây cũng là đấu khí đại lục tổng thể xu thế, quan to hiển quý gì gì đó căn bản là không đáng một đồng, hoàng thất lực hiệu triệu cũng căn bản không nhiều lắm, hết thể đều này đây thực lực vi tôn. Diệp Thiên tuổi còn trẻ liền thực lực xuất chúng, mặc kệ tứ phẩm thân phận của luyện dược sư là thật hay giả, nhưng chỉ cần hắn có thể đủ xuất ra đầy đủ xính lễ là được, nghĩ đến cái này xính lễ cũng sẽ không thấp hơn đan dược tứ phẩm đi. Đối với Vu gia tộc mà nói, chỉ có đầy đủ quyền lợi, mặc dù là của mình tự mình nữ nhi đều có thể hy sinh. Không phải có câu nói tốt sao, nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, một ngày xuất giá, đây cũng là ý nghĩa nàng không còn là người Tiêu gia. Diệp Thiên chắp tay một cái, mỉm cười nói, như vậy liền đa tạ bá phụ, ta xem mấy vị trưởng lão tu vi đều bị cắm ở đấu sư đỉnh phong, hoặc hứa tiểu tử có thể giúp đỡ mọi người một bả, làm cho mấy vị đều đánh vỡ đấu sư bình cảnh. Diệp Hiên Chất, lời này là thật. Các vị trưởng lão đại hỉ. Diệp Thiên gật đầu, liên tiếp lấy ra ngũ bình ngọc, cười nói, đây là ngũ mai tam văn thanh linh đan, hơn nữa còn là nhất phẩm chất cao, trực tiếp dùng chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, đợi lát nữa để tiểu tử đến giúp các vị luyện hóa đan thuốc. Cam đoan chư vị sáng sớm ngày mai liền trở thành đại đấu sư, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Nghe vậy, Tiêu Chiến một nhóm nhất thời đại hỉ, xem ra Tiêu gia thực sự cột lên phúc tinh, tiểu tử này xuất thủ rộng lượng như vậy, không thể không khiến bọn họ tâm động. Hảo hảo hảo, Diệp Hiền Chất, hôn kỳ sự tình ta xem cảnh nhanh càng tốt, Mỹ Nhi về sau khả năng liền giao cho ngươi a. Nhị trưởng lão cười to nói. Phải. Nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiên chắp tay nói. Nghe được cái này xưng hô, nhị trưởng lao tâm lý vui a đến độ nhanh quên hết tất cả, nhìn thấy cái khác trưởng lao ánh mắt hâm mộ, hắn tâm lý đối với cái này con rể là càng ngày càng thỏa mãn. Cái kia. Các vị trưởng lão, ta có thể đi cùng Tiêu Viêm, Tiêu Ninh còn có Tiêu Mị bọn họ trò chuyện sao? Diệp Thiên chỉ vài mét bên ngoài bàn kia người. Ừ, đi thôi, sau này sẽ là người một nhà, các ngươi thanh niên nhân cũng nên hảo hảo nói chuyện mới được. Các vị trưởng lão mỉm cười gật đầu. Diệp Thiên đứng dậy cáo từ, đi tới trẻ tuổi bàn kia, nhìn thấy mấy vị các thiếu nam thiếu nữ trò chuyện với nhau thật vui, tâm tình cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng, chỉ có cùng với bọn họ, Diệp Thiên mới cảm giác được mình là một thanh niên nhân. Tiêu Mị, ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Diệp Thiên mỉm cười hỏi. Nghe được thanh âm, mọi người quay đầu, nhìn thấy là Diệp Thiên, ngồi ở Tiêu Mị bên người một cái ước chừng 10 tuổi tiểu nam hài không ngừng bận rộn đứng dậy, thần thái có chút câu nệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, lắp bắp nói ra, Diệp Thiên đại ca, ngươi tọa. Ha ha, ngươi tên là gì? Diệp Thiên ngồi xuống, sau đó hỏi. Tiêu Bốn. Tiêu Vũ. Tiểu nam hài có chút xấu hổ nói rằng. Diệp Thiên gật đầu. Nói ra, ngươi cũng ngồi đi, chớ đứng. Cảm tạ Diệp Thiên đại ca. Tiêu Vũ ngồi xuống, đoan đoan chính chính, cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Thiên có chút buồn cười, chính mình đáng sợ như thế sao? Tiêu Mị tiểu thư, nhìn ngươi bộ dáng này, dường như có chút không vui hả? Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía bên người Mỹ Nhân Nhi, cười hỏi. Tiêu Mị nhìn về phía Diệp Thiên, miễn cưỡng cười, nói ra, là sao? Ta không có gì không vui a, ta thật cao hứng đây. Diệp Thiên đại ca có thể tới Tiêu gia làm khách, ta làm sao có thể mất hứng đây. Diệp Thiên lắc đầu, bưng một chén rượu lên, mân một khẩu, mỉm cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiêu Mị sững sờ, lập tức thở dài nói, ta ngược lại thật ra quên, Diệp Thiên đại ca là một gã tứ phẩm luyện dược sư, dễ dàng liền có thể nhận thấy được lòng người khác trạng thái, bất quá. Ta ngược lại thật ra muốn biết, Diệp Thiên đại ca có thể đoán được ta tâm lý đang suy nghĩ gì sao. Muốn nam nhân. Diệp Thiên nói rằng. Sau khi nói xong Diệp đại quan nhân liền hối hận, hận không thể cho mình đi lên một cái tát, còn có so với cái này càng tổn hại nhân sao. Nhân gia giàu gì cũng là một cô gái, chính mình nói như vậy nhân gia biết nhận được sao. Quả nhiên, bị nói chúng tâm sự, Tiêu Mị mặt cười trong nháy mắt đỏ dì máu, hận không thể đào một hầm ngầm chui vào đi cùng chuột nhỏ làm bạn. Cái kia bốn. Ta nói sai, ý của ta là, Tiêu Mị tiểu thư muốn cho ngươi nhị vị ca ca đừng cãi vã nữa. Diệp Thiên không ngừng bận rộn cải chính. Mọi người lúc này mới thở phào, nguyên lai là như vậy a. Tiêu Mị sâu hấp một hơi thở, Bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, Diệp Thiên đại ca, ngươi thật là xấu. Vậy làm sao có thể gọi hư đây, ta nhưng là ăn ngay nói thật có được hay không? Diệp Thiên vẻ mặt u hoán, ủy khuất nói, giống như Tiêu Mị tiểu thư xinh đẹp như vậy thiên hạ, tâm điệu lại là như thế thiện lương, tại hạ ngưỡng mộ không ngớt, không kiềm hãm được đã nghị quỷ Tiêu Mị tiểu thư dưới gấu quần, ai? Không nghĩ tới ta ở Tiêu Mị tiểu thư nhưng trong lòng thì cái phần tử xấu, xem ra là tại hạ một phía tình nguyện. Ánh mắt của hắn rất u ám, đã nghĩ tình trường thất ý lãng tử. Tán gái cua được hắn phân thượng này, coi như là vốn có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa a. Tiêu Mị ngốc lăng, này cũng cái gì cùng cái gì à? Chỉ có lần đầu tiên gặp mặt liền nói như vậy, tự có lớn như vậy mị lực sao? Bất quá, đây là lần đầu có người khen chính mình xinh đẹp đây. Cho tới nay... Tiêu gia đều có một Tiêu Hân Nhi áp ở trên đầu mình, khuynh thành tuyệt sắc phong thái đem hào quang của chính mình hoàn toàn che đậy, trẻ tuổi ánh mắt hầu như đều thả ở trên người nàng, mỗi lần cùng nàng đi cùng một chỗ, mình tựa như là một mảnh làm nền lá xanh tựa như, tìm không được bất luận nhân vật nào cảm giác. Diệp Thiên đại ca thật biết nói đùa, nhân gia nào có ngươi nói tốt như vậy, nhưng thật ra Diệp Thiên đại ca thiên tư siêu quần, làm cho Tiêu Mị hâm mộ chặt đây. Tiêu Mị mặt cười ửng đỏ, nhẹ thanh nói, trong giọng nói ít một chút câu nệ. Thật nhiều chân thành. Ha ha, Tiêu Mị tiểu thư có thể nói sai, ta Diệp Thiên sao cầm loại này sự tình nói giỡn. Diệp Thiên biểu tình nghiêm một chút, chân thành nói, ngay mới vừa rồi, ta hướng nhị trưởng lão cầu hôn, mà hắn lão nhân ra. Cũng bằng lòng. Cái gì? Tiêu Mị sững sờ, lập tức cả kinh kêu lên, ngươi hướng cha ta cầu hôn. Hắn còn bằng lòng. Ấn A. Diệp Thiên gật đầu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Đương nhiên không muốn. Tiêu Mị sâu hấp một hơi thở, làm cho tâm cảnh của mình nỗ lực bình phục lại, cau mày nói, Diệp Thiên đại ca, ngươi ta mới vừa quen biết, lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết sâu, chuyện này cũng không cần vội vàng như thế tốt, nếu như Diệp Thiên đại ca thật tâm thích Tiêu Mị, vậy cũng không nên ép buộc nhân ra, cho ta một điểm thời gian suy tính được chứ. Đó là đương nhiên. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, ta chẳng qua là đem ý nghĩ trong lòng nói ra mà thôi, còn như ngươi có đáp ứng hay không, còn phải từ ngươi tự quyết định, ta sẽ không ép buộc ngươi. Đương nhiên, ngươi cha và này trưởng lão bên kia ta cũng sẽ đi nói, hết thảy đều bằng ngươi ý nguyện của mình, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Nghe vậy, Tiêu Mị không khỏi thở phào, tâm lý đối với Diệp Thiên thật nhiều cho phép cảm kích, cái này người thật giống như cũng không tệ lắm đây. Tỉ mỉ nghĩ lại, có thể có được nhân vật bậc này lọt mắt xanh, kỳ thực cũng là một kiện phi thường tự hào sự tình. Nàng xem vẫn giữ yên lặng Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh liếc mắt, trong lòng thở dài, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, vì sao hai vị này biểu ca sẽ không có đối với mình nói quá lời như vậy đâu. Trong lòng bọn họ, sợ rằng chỉ có Hân Nhi đi. Chương 443, Tiêu Hân Nhi. Sau phần dạ tiệc, Diệp Thiên bị Tiêu Chiến Nhất Hỏa Nhân gọi đi, tốn nhiều sức lực, rốt cục thay bọn họ đem đan dược dược lực tăng ra, đợi cho mấy vị lão nhân rơi vào trạng thái tu luyện, Diệp Thiên chỉ có cáo từ rời đi, bất quá sắc trời đã tối. Tiêu Chiến làm cho Diệp Thiên sẽ ngủ ở Tiêu phủ coi là, ngược lại tức sẽ trở thành người một nhà, Diệp Thiên cũng không có cự tuyệt. Bóng đêm như nước, ánh trăng sáng tỏ, sang sảng bầu trời đêm đầy sao lóe ra, vương vãi xuống ngân huy bao phủ cái này từng bước rơi vào yên lặng trạng thái phủ đệ, bận rộn một ngày bọn hạ nhân dồn dập tiến nhập mộng đẹp, bốn chu tính lặng lẽ, chỉ có sân trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng dế tiếng kêu. Cửa sổ trước, một đạo Anna Thiến ảnh lâm đứng ở cửa sổ, nhìn như ngân bản lớn nhỏ viên nguyệt tiên lặng đờ ra. Màu bạc ánh trăng văng đầy khuôn mặt, tuyệt sắc tiểu nhan làm cho vạn vật đều trong phút chốc thất sắc. Ba búi tóc đen như gấm vóc vậy phi rơi ở đầu vai, một đôi lông mày không lại tựa như nguyệt nha, lại cứ ở đầu lông mày dính vào nhàn nhạt quặng cung é. Một đôi mắt đẹp đen nhánh được không thấy đáy, khỏe mắt hơi hướng thượng tiêu, mang theo một chút sầu bi tiêu ý. Lông mi ở dưới mi mắt đánh ra bóng ma càng là vì cả khuôn mặt tăng nói không nên lời sắc thái thần bí. Mũi cao ngất không bỏ mất thanh tú, đem khuôn mặt đẹp đẽ chia làm hai bên. Sử dụng khuôn mặt phá lệ phú đường nét cảm giác. Một tấm anh đào tiểu miệng nhan sắc hồng nhuận, phảng phất không tiếng động dụ hoặc. Tốt đẹp chính là ngũ quan bị hoàn mỹ gương mặt đường nét vẫn dẫn tới mượt mà hàm dưới. Trắng non da thịt một số gần như trong suốt, thủy nộn ánh sáng màu để lộ ra điểm một cái non hồng. Nữ tử bẩm sinh mùi thơm của cơ thể hơi tràn ngập, thanh tân đạm nhã, lại tựa như hà vừa tựa như hoa cúc. Quần áo đạm thanh sắc sợi mỏng đầu ngủ, đem điều điệu Anna dáng người câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn, bước liên tục nhẹ nhàng gian. Thon thả lắc nhẹ, sạch lệ tú nhã, không thể nhìn gần. Có thể trong thần sắc lại ôn nhuận nhu nhược, khiến người ta có loại muốn tinh tế a hộ xung động. Cái này như nước nữ nhân rất khó khiến người ta cân nhắc, thật không biết nàng là mừng hay giận, là buồn là vui. Có lẽ là vừa mới tắm rửa quá, nước kia non da thịt tựa như có thể bóp ra nước. Thấp ngực liên thể váy ngủ mở miệng rất lớn, có thể chứng kiến nô ra ưu mị xương quai xanh cùng hai tòa cao tùng ngọn núi, nửa lộ đồng đảo song phong lại cố gắng vừa tròn, đẹp không sao tả xiết. Một cái thâm thúy nhũ câu càng là để lộ ra vô tận dụ hoặc. Tóc dài phiêu giật, ngọc thắt lưng doanh doanh nắm chặt, hồn viên ngọc. Mông đang ngủ váy dưới làn váy nhổng lên thật cao, nở nang kiện mỹ tiếu. Dưới mông lộ ra cặp kia tuyết trắng thon dài mỹ chân gần ngay trước mắt, tế bạch không tì vết chút nào, đường nét như tơ lụa bóng loáng cân xứng. Dưới chân mặc chính là một đôi trong suốt thủy tinh lưu ly dép, ngọc lưu ly dài dưới, 10 hạt biên bối là như vậy khéo léo khả ái, mượt mà giống như hạt hạt dính xương sớm quả nho châu. Nàng như minh châu thổ hà, xuất trần nhiều vẻ, tú lệ không gì sánh được, thần tú nội hàm, ngọc cốt trời sinh, dung nhan một số gần như hoàn mỹ, không khơi ra một điểm tì vết nào. Nàng bất quá 13 tuổi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, như tiên ngọc tỉ mỉ tạo hình, khí chất ôn nhuận lại khiến người ta tự ti mặc cảm, như tuyết da thịt, lại tựa như mang theo hàn phất lại hiện lên điểm một cái ánh quang. Đột nhiên, nữ tử theo mi nhíu một cái, nhìn lên tinh không, nũng nịu quát lên, là người nào? Đi ra. Thiên lại chi âm ở trong trời đêm chậm rãi phiêu đãng, chuyến ra thật là xa thật là xa, có thể nhưng không ai trả lời nàng. Nữ tử trong lòng hơi động, bạch ngọc tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhất chiêu, một đóa ngọn lửa màu vàng ở trên đầu ngón tay nhảy, đung đưa không ngừng, hiển nhiên hơi khác thường. Còn không ra sao? Nữ tử lạnh lùng nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có dị hỏa. Tiếng cười khẽ vang lên, một nói thân ảnh màu trắng thoáng hiện với phía trước cửa sổ, ở hắn tay trái đầu ngón tay. Một tử một xanh hai đóa tiểu hỏa miêu như là phơi nắng ngủ rũ liễu diệp, vô tình, kim đế phần thiên viêm, bảng dị hỏa bài danh đệ tứ, ngươi có thể đủ đem thu phục sát thực có vài phần bản lĩnh. Dị hỏa với dị hỏa trong lúc đó, là có cảm ứng. Nhìn thấy là người đàn ông, nữ tử tiểu tay khẽ vẫy, thân thể nhẹ nhàng đi một vòng, nhất kiện lụa mỏng lập tức khoác lên người, bên trong xuân quang nhất thời như ẩn như hiện đứng lên. Nữ tử mặt cười một mảnh băng hàn, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể cư nhiên bị nhìn lén. Mà thủ trong bóng tối lăng láo lại cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện, loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Lăng láo tu vi mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là một vị ba tinh đấu tông, có thể tên nam tử này lại giấu giếm được hắn đi vào tiểu viện của mình chung, hiển nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Người là ai? Nữ tử hàn tiếng nói. Diệp Thiên. Người đến tự báo tính danh, cha ngươi mời ta tới được, ban ngày chưa thấy ngươi, cho nên không thể làm gì khác hơn là buổi tối tới quấy rầy. Ha, không nghĩ tới nhìn thấy phi thường động nhân một màn đây, Huân Nhi tiểu thư không chỉ có rất xinh đẹp, ngay cả vóc người cũng rất khỏe mạnh đây, đặc biệt vậy đối với đại bà bối, ha ha. Tại hạ vận khí thật sự là tốt không phản đối, len lén tiến đến lại còn có thể thấy thơm như vậy diễm một màn, xem ra sau này nhiều lắm nhiều tới Huân Nhi tiểu thư chỗ này thầu hương thiết ngọc. Diệp Thiên cười đùa nói. Xoát. Một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện ở Diệp Thiên bên người, mà theo sự xuất hiện của hắn, không khí bốn phía phảng phất lập tức đọc lại, khí thế bàng bạc phô thiên cái địa xoắn tới, hung hăng nhằm phía Diệp Thiên. Bóng đen không có lập tức động thủ, mà là thẳng quỳ gối Tiêu Hân Nhi trước mặt, xấu hổ nói, tiểu thư, nô tài thủ hộ không chu toàn, cũng xin trách phạt. Hắn vẫn chờ nhà mình tiểu thư an nguy, chỗ này tiểu viện là tiểu thư đặc biệt, không có tiểu thư phân phó, mặc dù là Tiêu Chiến cũng không thể vào. Nhưng là, hắn thật không có cảm ứng được bên ngoài khí tức của người, như nếu không phải nghe được âm thanh, hắn như trước không biết đã có người tiến đến. Tiêu Hân Nhi khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong tay hai đóa dị hỏa, theo mi cau lại, trầm giọng nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Âm Dương Thánh Giả là gì của ngươi? Hiển nhiên, nàng cũng phi thường kiêng kỵ người kia. Cũng chỉ có cụ có nhất định bối cảnh người mới biết được trong đó bí tần, năm đó Âm Dương Thánh Giả đột phá cựu tinh đấu thánh lúc, thiên địa dị di chuyển, phong vân hội tụ, trong thiên hạ, có thể cảm ứng được chỉ có như vậy tầm 2-3 người, cha nàng chính là một người trong đó. Mà trước đó không lâu Âm Dương Thánh Giả xông vào đan tháp thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sự tình, nàng tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Ngậy! Cái kia bốn! Ngươi coi như hắn là sư phụ ta tốt. Diệp Thiên gãi gãi đầu, chính mình bái chính mình vì sư, chỉ thử nhất ra a. Sư phụ! Tiêu Hân Nhi lạnh lùng xem Diệp Thiên liếc mắt, tiện đà hỏi vậy ngươi tới Tiêu gia. Cũng là vì khối ngọc kia lạc. Diệp Thiên sững sờ, thoáng vừa nghĩ liền hiểu được, thì ra cô nàng này cho là mình là vì đà xá cổ đế ngọc mà đến, bất quá chính mình thật là có tính toán này, đấu đế trong động phủ còn giống như có hai kiện bảo bối đây, mặc dù là chính bản thân hắn cũng không khỏi không tâm động, lưỡng đạo thành đế cơ hội, mặc cho ai cũng biết động tâm. Đích xác có như vậy cái tâm tư. Diệp Thiên gật đầu, lập tức nói ra, bất quá càng nhiều hơn chính là đẹp người, ta đã hướng Tiêu gia cầu hôn. Đến lúc đó liền có thể thuận theo tự nhiên trở thành người Tiêu gia, ha ha, đà xá cổ đế ngọc, chỉ sợ sẽ rơi xuống trong tay ta, còn như ngươi cái này gà mờ người Tiêu gia, sợ rằng phải thất vọng. Hắn khỏe môi nết lên một luồng nụ cười, đó là nụ cười tự tin, cũng là nụ cười đắc ý. Tiêu Hân Nhi đôi mắt đẹp phát lạnh, cũng là không nghĩ tới ngay cả Âm Dương Thánh Giả cũng tiến đến, cái này sự tình liền có chút phiền phức, hắn hiện tại vẫn không thể cùng Âm Dương Thánh Giả trở mặt, nếu là như vậy, Âm Dương Thánh Giả nói không chừng sẽ cùng hồn điện liên thủ. Đến lúc đó cổ tộc chắc chắn toàn quân bị diệt. Cho nên, nàng không thể không suy nghĩ trong đó quan hệ lợi hại. Sư phụ ngươi tuy là lợi hại, nhưng hắn vẫn chỉ là một độc hành hiệp, so với cổ tộc cùng hồn điện nội tình kém đâu chỉ cách xa vạn dặm, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu thắng người nào. Tiêu Hân Nhi không muốn chịu thua. Chương 444, Nạp Lan Yên Nhiên. Ha ha, ngươi nhưng là đem sư phụ ta nghĩ đến quá mức đơn giản à, cựu tinh đấu thánh cùng cựu tinh đấu thánh trong lúc đó cũng là có khác nhau. Mặc dù là cha ngươi cùng hồn thiên đế liên thủ, cũng không nhất định đánh thắng được sư phụ ta, hắc hắc, sư phụ ta bản lĩnh các ngươi khẳng định chưa bao giờ nghe, bảo quản cho các ngươi thất kinh. Diệp Thiên đắc ý cười nói, nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Hân Nhi lạnh lùng địa đạo. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, có tin hay không là tùy ngươi. Hắn tiến lên đi một bước, cùng Mỹ Nhân Nhi tới gần một ít, mê nhân thể mùi thơm đập vào mặt, hắn sâu hấp một khẩu, có chút hưởng thụ mà nói ra, thơm quá à. Sau khi trở về cho lão nhân nói một chút, nếu để cho hắn đi hướng cha ngươi cầu hồn, ta đoán chừng cha ngươi mười có 8-9 biết bằng lòng. Nghe vậy, Tiêu Hân Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đối kỳ chán ghét không ngớt, Âm Dương Thánh Giả nhân vật lợi hại như thế, cư nhiên biết thu bực này đang đồ tử làm đồ đệ, thật sự là làm trái hắn cao thủ tuyệt thế danh tiếng. Không sai, cha ta nhất định sẽ bằng lòng, người của trưởng lão hội cũng sẽ đáp ứng, nhưng là cái này cái tánh mạng là của chính ta, nhân sinh của ta từ tự ta chúa tể. Không được phép người khác thao túng, cho nên ngươi chính là chết cái kia tâm đi. Tiêu Hân Nhi cười lạnh nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, ta liền thích như ngươi vậy nàng, ngoài mềm trong cứng, sớm muộn gì ngươi đều là nữ nhân của ta, không phải sáng sớm liền là buổi tối, ta luôn luôn không thích ép buộc nữ nhân, cho nên ngươi rất may mắn, nếu là ta đem chút lương tâm bỏ đi, có thể tối hôm nay ngươi phải trở thành Diệp phu nhân, đêm nay ánh trăng rất tốt, còn nhìn thấy một màn kia hương diễm cảnh sắc, xem ra chuyến này tới không phải thua thiệt, chúng ta coi như là nhận thức, hắc hắc, có cơ hội. Nhất định phải hảo hảo nếm một chút động nhân ngọc thể, ha ha ha. Ngày mai gặp bốn. Tiếng cười dài chung, Diệp Thiên thân hình mở ra, bay vào trong trời đêm biến mất. Thẳng đến Diệp Thiên tiêu thất, Lăng Ảnh chỉ có đứng lên, không người nói, tiểu thư, có muốn hay không thông chi trong tộc, làm cho tộc trưởng lại phái người tới bảo vệ tiểu thư, ta xem người này một thân tà khí, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho tiểu thư. Tiêu Hân Nhi khoát tay một cái nói, không cần, ta cũng không tin ta cổ Hân Nhi so ra kém người này, tuy là nhìn không thấu hơi thở của hắn, nhưng y đi theo hắn mới vừa thân thủ đến xem, nhiều lắm liền là một vị đấu tông, ta cổ Hân Nhi còn không sợ hắn. Lăng Ảnh bất đắc dĩ, chỉ phải thôi, nhưng tâm lý lại có một màn đau buồn âm thầm. Tối nay, ngoại trừ Diệp Thiên Lăng Ảnh Tiêu Hân Nhi muốn mất ngủ ở ngoài, còn có một cái nữ nhân đã ở trên giường thơm chằn trọc phập phồng, tâm loạn như ma. Diệp Thiên biểu lộ tình yêu, Tiêu Mị rất muốn bằng lòng, nhưng trong lòng tổng có một đạo không qua được cam, làm cho trong lòng nàng phiền muộn bất kham. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là thơ, ngưỡng mộ anh hùng là tất nhiên, Diệp Thiên tuổi còn trẻ liền có như thế thành tựu, tự nhiên làm cho Tiêu Mị ước ao mơ màng, nhưng là không biết ái tình vì vật gì nàng, như trước dừng lại ở mộng mộng đồng đồng tuổi trẻ, đối với mình nhân sinh cũng không biết nên như thế nào quyết định. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mới vừa đứng dậy, liền nghe được một tin tức, Vân Lam Tông nhân tới. Thoáng vừa nghĩ, trong lòng nhất thời rõ ràng, chỉ sợ Vân Lam Tông nhân là tới từ hôn. Hắn vội vàng rửa mặt một phen, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, vội vã tới đến đại sảnh, đã thấy Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lao đang cùng một vị lao giả áo bào trắng trò chuyện với nhau. Bất quá vị lao giả này tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng sự tình mở dạng, mỗi khi đến cửa chính là lời nói, đều muốn sẽ có chút bất đắc dĩ nuốt trở về, mà ngay những lúc này, một bên chiều chuộng thiếu nữ, đều là không nhịn được hành lao giả áo bào trắng liếc mắt. Nhìn thấy cô gái kia, Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nói vậy đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tuổi tác và Diệp Thiên sắp xỉ, dung mạo so với Tiêu Mị còn muốn đẹp hơn vài phần, ở cái này trong gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có như Thanh Liên vậy Tiêu Hân Nhi có thể so sánh với. An mặc quần áo nguyệt sắc bảo phục, trứng ngông khuôn mặt, chân mày lá liễu, lông mi thật dài dưới là một đôi biết nói chuyện lớn con mắt, ba búi tóc đen cùng ngông, chỉ dùng một bó dây cột tóc hệ, trước ngực còn rũ xuống lưỡng sợi. Thiếu nữ kiều non vành thai treo cổ có màu xanh biếc ngọc truy, hơi lay động gian, phát sinh thanh thúy ngọc vàng, đột ngột hiện ra một chiều chuộng. Mặt khác, tại nơi đã bắt đầu trổ mã là lướt tiểu ngực bô bên cạnh, vẽ có ba viên kim tinh, đó là ba tinh đấu người tiêu chí. Lão giả thực lực không thấp, cựu tinh đại đấu sư, cùng Tiêu Chiến không sai biệt lắm. Người của Tiêu gia trên cơ bản đều đến đông đủ, Tiêu Viêm, Tiêu Ninh, Tiêu Mị, Tiêu Hân Nhi đều ở đây mà. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, Tiêu Mị không ngừng bận rộn với tay, nói ra, Diệp Thiên đại ca, ngươi tỏa ta bên này đi. Muốn một đêm, Tiêu Mị cuối cùng là nghị thông suốt, Diệp Thiên tuổi còn trẻ, dáng dấp lại thích xem, trọng yếu hơn là hắn đối với mình, mình cần gì muốn cự tuyệt hắn, trước ở chung một đoạn thời gian lại nói, có thể đến khi hai người quan hệ hơi chút tốt một chút nhì sau đó, hết thể đều biết thuận theo tự nhiên. Diệp Thiên cười ha ha, hướng các vị trưởng lão gật đầu ý bảo, sau đó ở Tiêu Mị ngồi xuống bên người, ngửi một khẩu thơm thể mùi thơm, nguyên bản là tâm tình không tệ hắn, tâm lý càng phát ra vui vẻ. Ho khan khục. Cái kia, Tiêu tộc trưởng, lão phu ngày hôm nay đến thăm, chính là vì nha đầu kia sự tình tới. Bạch Phát lão giả ho khan vài tiếng, rốt cục nhịn không được muốn nói chính sự. Tiêu Chiến sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía bên người hắn nữ tử, hỏi không biết vị này chính là. Nàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Bạch Phát lão giả nói rằng, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan lão gia tử tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt đại hỉ, chắc là nhớ lại năm đó chuyện này, lập tức vội vàng hướng về phía thiếu nữ lộ ra nụ cười ấm áp, nói, nguyên lai là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc có thể có thật nhiều năm chưa từng cùng ngươi gặp mặt, đừng trách tội thúc thúc trí nhớ tội. Tiêu thúc thúc, chất nữ vẫn chưa từng đến đây bái kiến, nên bồi tội, nhưng là ta đây, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên cười ngọt ngào nói, ha ha, Nạp Lan chất nữ, trước đó không lâu nghe nói ngươi bị Vân Vận Tông chủ thu vì quan môn đệ tử, chất nữ chân là tốt thiên phú A4. Tiêu Chiến cười thở dài nói, hắn nhìn con trai mình, trong lòng vui một chút, đây đối với nhân duyên, trước đây nhưng thật ra kết đối với đây. Yên Nhiên chỉ là vận may A4. Nạp Lan Yên Nhiên nhợt nhạt cười, có chút ăn không tiêu Tiêu Chiến nhiệt tình, dưới bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng giật nhẹ bên cạnh các diệp, trong lòng tràn đầy ưu oán. Nàng căn bản liền chưa thấy qua Tiêu Viêm, để cho mình gả cho một cái liền thấy đều chưa thấy qua người, nàng sao nguyện ý, cho nên sư phụ nhắc tới, nàng lập tức liền đáp ứng, tuy là Tiêu Viêm thiên phú không yếu, nhưng Vân Lam Tông thật nhiều đệ tử đều mạnh hơn hắn, nàng tự nhiên có chút chướng mắt hắn. Tiêu tộc trưởng, lão phu hôm nay mời cầu việc, liền cùng Yên Nhiên có quan hệ, hơn nữa việc này, vẫn là tông chủ đại nhân tự mình mở miệng. Cát Diệp khẽ cười một tiếng, ở nhắc tới tông chủ hai chữ lúc, trên gương mặt biểu tình, thoáng trinh trọng. Tiêu Chiến sắc mặt hơi đổi, cũng là thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận nhưng là gia mã đế quốc đại nhân vật, hắn cái này nho nhỏ đứng đầu một tộc, nhưng là nửa điểm đều tao không thể chêu vào, bất quá bốn. Lấy thực lực của nàng cùng thế lực, lại có gì sự tình cần Tiêu gia hỗ trợ. Chương 445, Thứ hôn. Cát Diệp trưởng lão, mời nói. Tiêu Chiến nói. Khục. Cát Diệp sắc mặt đống nhiên xuất hiện vẻ lúng túng, bất quá nhớ tới tông chủ giao cho, lại chỉ phải khẽ cắn môi, cười nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông nghề nếp gia đình nghiêm khắc, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng cũng là rất cao, hiện tại ở trên cơ bản đã là xem nàng như làm Vân Lam Tông nhiệm kỳ kế tông chủ ở bồi dưỡng. Mà bởi vì một ít đặc thù quy củ, tông chủ truyền nhân kế mặc cho tông chủ sau đó, đều là không thể cùng cái khác phái có gì qua các. Tông chủ đại nhân đang hỏi thăm qua Yên Nhiên sau đó, biết nàng cùng Tiêu gia còn có một mối hôn sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng. Có thể giải trừ hôn ước này. Nếu không, Yên Nhiên muốn ngồi trên vị trí tông chủ chỉ sợ sẽ gặp phải rất lớn quấy nhiêu bốn. Ầm. Tiêu Chiến trong tay ngọc thạch ly, ầm ầm gian hóa thành một hoành bột phấn. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút quỷ dị, mấy vị trưởng lão cũng là bị Cát Diệp lời nói chấn động, làm cho Tiêu gia thủ tiêu hôn ước, đây không phải là xích trần trần mà vẽ mặt sao? Hắc hắc, bị người tới cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước, Tiêu Viêm, ta xem ngươi về sau làm sao còn ở Tiêu gia lẫn vào. Tiêu Ninh sắc mặt, nhất thời trở nên đặc sắc, giọng mỉa mai ánh mắt trào phúng, nhìn về phía một bên Tiêu Viêm, hắn là thích nhất chứng kiến Tiêu Viêm kinh ngạc. Nhìn Tiêu Chiến cực kỳ âm trầm sắc mặt, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là không dám ngẩng đầu, tựa đầu mai phục, ngón tay khẩn trương vắt cùng một chỗ. Bất quá khiến người ta kinh ngạc là, Tiêu Viêm nhưng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình tức giận, tương phản, trong lòng còn có chút mừng rỡ, hắn thích Tiêu Hân Nhi. Nếu là có hôn ước trong người, tất nhiên sẽ ngăn trở mình đối với Tiêu Hân Nhi thế tiến công. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, bất quá cũng xin xem ở tông chủ đại nhân nét mặt, giải trừ hôn ước đi bốn. Cát Diệp bất đắc dĩ thán một hơi thở, lạnh nhạt nói. Tiêu Chiến nắm tay nắm chặt, hùng hồn đấu khí, hầu như muốn nhịn không được phun trào ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến thần tình, Cát Diệp cũng căng thẳng thân thể, khí thế phóng ra ngoài, cùng tranh tài đối lập nhau. Theo lưỡng nhân khí hơi thở phun trào, trong đại sảnh. Thực lực yếu hơn các thiếu niên, sắc mặt trợn trắng nhợt, ngực đều cũng có chút khó chịu. Đang ở Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, xanh cả mặt lúc, cũng là một cái hơi lộ ra thanh âm non nớt chuyển tới. Phụ thân, từ hôn liền từ hôn đi, hài nhi lại không thích nữ nhân này, ban đầu hôn ước vốn là không có trải qua ta hai người đồng ý, tự nhiên không coi là cân nhắc, ta không thích nàng, nàng cũng không thích ta, nếu như bị miễn cưỡng xuống lại, đều sẽ cảm giác không được tự nhiên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Chiến hung hăng trừng Tiêu Viêm liếc mắt. Trên thân thể đấu khí chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Ha ha, vẫn là Tiêu Viêm tiểu tử hiểu được biết lý lẽ, Tiêu tộc trưởng, nếu đương sự đều đồng ý, ngươi cái này làm cha, có phải hay không cũng nên trưng cầu một chút chính mình hài tử ý kiến đâu. Cát Diệp cười nói. Tiêu Chiến rên một tiếng, sắc mặt lãnh đạm nhìn túi đầu không nói Nạp Lan Yên Nhiên, thanh âm có chút khàn khàn nói, Nạp Lan chất nữ ở đâu, tốt quyết đoán à, Nạp Lan túc có ngươi nữ nhi này, thực sự là rất khiến người ta ước ao đây. Nạp Lan Yên Nhiên kiểu thể khẽ run lên, ngập ngừng nói, Tiêu thúc thúc bốn. Ha ha, gọi Tiêu tộc trưởng là tốt rồi, thúc thúc cái này xưng hô, ta không kham nổi, ngươi là tương lai Vân Lam Tông tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục nhân vật phong vân, nhà của ta Viêm Nhi bất quá là tư chất hạng người bình thường, cũng đích xác là không xứng với ngươi bốn. Tiêu Chiến nhàn nhạt phất tay một cái, giọng nói lạnh lùng nói rằng, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng không cam lòng, các ngươi thế hệ trước gần đoán vì sao phải áp đặt ở trẻ tuổi trên người. Còn chưa ra đời liền định ra hôn ước, cái này với ta mà nói công bằng sao? Ngay cả thấy đều chưa thấy qua, tại sao có thể cuộc sống hạnh phúc cả đời? Cái này vốn cũng không phải là lỗi của ta, là các ngươi thế hệ trước hồ đồ có được hay không? Đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Nghe nói Tiêu Chiến bằng lòng, Cát Diệp đại hỉ, hướng về phía Tiêu Chiến cười xòa nói, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết ngày hôm nay yêu cầu này thật là có chút không lễ phép, cho nên đặc biệt làm cho lão phu mang đến một vật, tự xem như là nhận. Vừa nói, hắn tự tay chùi chùi trên ngón tay một cái nhẫn, một tấm xưa cũ quyển trục thoáng hiện, Cát Diệp đem quyển trục mở ra, mấy vị trưởng lão lập tức hét lớn, huyền giai công pháp cao cấp. Hôm nay Tiêu gia, tu luyện bất quá là huyền giai trung cấp công pháp mà thôi, nhưng chính là bằng vào huyền giai trung cấp công pháp, mới để cho được Tiêu gia trở thành Ố Thản Thành ba đại gia tộc một trong, từ điểm đó liền có thể tưởng tượng công pháp chân quý. Huyền giai công pháp cao cấp, đối với Tiêu gia mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Mấy vị trưởng lão vui vẻ ra mặt nhìn quyển công pháp, nếu có thứ này, Tiêu gia ở Ố Thản Thành địa vị chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước. Tiêu gia tiểu bối nhìn thấy quyển công pháp, trong lòng cũng là thèm nhỏ dại không ngớt, ngay cả Diệp Thiên bên người Tiêu Mị cũng không khỏi vươn tiểu hương lưới liếm liếm hồng môi, hiển nhiên đã cùng cái này quyển công pháp có hứng thú. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười, một quyển huyền giai công pháp mà thôi, còn như vậy sao? Huân Nhi, huyền giai cao cấp công thầy, ngươi có nghĩ là muốn, cái này quyển công pháp là Vân Lam Tông thưởng cho ta, nếu như ngươi muốn ta liền tặng cho ngươi. Một bên, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Tiêu Huân Nhi, phảng phất trình diễn miễn phí bảo tự nói rằng, không muốn. Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên một chán ghét màu sắc, Tiêu Viêm tử chiến lạ đả, để cho nàng cảm giác mình hình như là đang cùng một cái cháu đi thăm ông nội. Địa vị bất đồng, từng trải bất đồng, cho nên hai người ngay cả tiếng nói chung cũng không có. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, chính mình cùng với Diệp Thiên có thể còn có thể có lời, cùng cái này tiểu tử ngốc cùng nhau, thật sự là chịu không được cái loại này ngây thơ hành vi. Huyền giai công pháp. Đùa gì thế, ngay cả địa giai công pháp nàng cũng nhìn không thuận mắt, hiện tại Tiêu Viêm lại còn cười ha hả hỏi nàng có muốn hay không huyền giai công pháp cao cấp, xin nhờ, muốn làm gì. Được rồi, đã như vậy, ta Tiêu gia từ nay về sau liền cùng Nạp Lan gia lại không dây dưa dễ má. Tiêu Chiến tiếp nhận công pháp, lạnh lùng nói, hai vị xin cứ tự nhiên, môn ở bên kia, đi thong thả. Không tiễn. Đối với Tiêu Chiến không chút khách khí ngôn ngữ, Cát Diệp cũng không tức giận, sự tình hoàn thành. Hắn tâm lý miễn bản cao hứng biết bao nhiêu, nhanh chóng đứng dậy, hướng Tiêu Chiến chắp tay một cái nói, Tiêu tộc trưởng, cáo tử. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên bước nhanh ly khai Tiêu phủ. Thẳng đến rời xa Tiêu gia, Cát Diệp chỉ có thở phào, xoa một chút trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, tông chủ đại nhân cũng không biết là làm sao, cư nhiên đưa ra để cho ngươi từ hôn, ôi uy, xấu hổ chết, ta đây mặt mo chưa từng trâu ngồi thả, ngươi cô nàng này, tông chủ đại nhân nhưng là làm hư ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên kiểu tiếu cười, hai tay kéo tóc bạc lão đầu cánh tay, gắt giọng, nhân gia vốn là không muốn gả đến Tiêu gia à. Sư phụ nhưng là Vân Lam Tông tông chủ, tại sao có thể làm cho đồ đệ của mình tùy tùy tiện tiện gả cho người khác đâu, được rồi, Cắt trưởng lão, nhiều lắm sau khi trở về ta làm cho sư phụ tiễn ngươi một viên thuốc, để cho ngươi đột phá tới đấu linh. Lời này là thật. Cắt Diệp trong lòng vui vẻ, hỏi. Chương 446, Thỉnh cầu đà xá cổ đế ngọc. Cho là thật, cho là thật. Nạp Lan Yên Nhiên cười khanh khách nói, lần trước sư phụ trở về có thể mang không ít thứ tốt, nghe sư phụ nói, nàng dường như gặp phải một vị thất phẩm luyện dược sư, quan hệ phi thường tốt ta đoán chừng, chúng ta tông chủ đại nhân có tâm thượng nhân. Cái kia bốn, thất phẩm luyện dược sư. Cát Diệp nuốt nước miếng một cái, trong mắt ánh sáng nóng bỏng đều nhanh đem trên bầu trời liệt diễm cho che giấu đi. Lớn như vậy giả mã đế quốc, tốt nhất luyện dược sư dường như là thuộc cổ hà. Nhưng hắn cũng bất quá là một cái lục phẩm luyện dược sư mà thôi, tuy là cùng thất phẩm muốn so sánh với chỉ có nhất phẩm kém, nhưng trong đó khác biệt lại giống như thiên túi. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, cảm thán nói, là à, hơn nữa còn là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, nghĩ đến niên kỷ cũng sẽ không quá lớn, có thể có được sư phụ lọt mắt xanh, đương nhiên sẽ không là một lão nhân, thật muốn gặp một lần người kia. Ha, chúng ta tông chủ đại nhân cho là thật là bản lĩnh à, chấp trưởng Vân Lam Tông nhiều năm như vậy cũng không còn thấy nàng lập gia đình. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài vô thanh vô tức tìm được một nửa kia, nhưng lại cho ta Vân Lam Tông tìm được một cái như vậy núi dựa lớn, không đơn giản a. Cát Diệp cười to nói, là a. Nạp Lan Yên Nhiên cũng gật đầu theo nói, cho nên sư phụ để cho ta cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước, ngài muốn a, sư phụ tìm được một cái lập tức sẽ trở thành bát phẩm luyện dược sư lão công, một ngày hắn dùng đan dược giúp ta cải biến thể chất, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành là đấu tông thậm chí là đấu tôn. Có thể nào đành phải với một cái nho nhỏ Tiêu gia đây? Ha, điều này cũng đúng. Cát Diệp gật đầu, bát phẩm luyện dược sư uy lực, hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng, coi như là cái phế vật cũng có thể bị bọn họ biến thành thiên tài. Cát trưởng lão chỉ sợ còn không biết. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói ra, sư phụ Tu Vi đã đạt được thất tinh đấu hoàng. Cát Diệp ngẩn ra, lập tức đại hỉ, thất phẩm luyện dược sư, thật không hổ là thất phẩm luyện dược sư, đem tam tinh đấu hoàng lập tức để thẳng tới thất tinh đấu hoàng. Đây chính là thất phẩm luyện dược sư năng lực sao? Lại nói bên kia, Cát Diệp hai người đi rồi, Tiêu Chiến một cái tát liền đập nát bàn gỗ, tức giận trong lòng sớm đã tụ tập tới cực điểm, lúc này buộc phát ra, làm cho đồng lứa nhỏ tuổi nhân tất cả đều nơm nớp lo sợ. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, bá phụ không cần phải tức giận như vậy, tuy là Tiêu Viêm huynh đệ hôn ước bị lui, nhưng Mị Nhi hôn sự. Có thể chúng ta có thể nói một chút. Nghe nói như thế, Tiêu Chiến sắc mặt quả nhiên tốt hơn nhiều, Tiêu gia nếu là có cái này thần bí luyện dược sư tương trợ, có thể cũng không sợ Vân Lam Tông. Ha ha, đó là đương nhiên, bất quá, cũng không biết Diệp Hiển chất dự định như thế nào cưới vợ Mị Nhi, ta liền một đứa con gái như vậy, cũng không thể để cho nàng chịu thiệt mới được. Nhị trưởng lão suy ngẫm trong râu, Mị lấy con mắt cười nói. Nghe nói như thế, Tiêu Mị đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ, xem Diệp Thiên liếc mắt, trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo nhẹ nhẹ hơi nước, xem ra hắn cũng không hề để ý tối hôm qua sự tình. Diệp Thiên cười ha ha, cổ tay nhất chiêu, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay, hắn cong ngón búng ra, nói ra, đây là xính lễ, 10 viên tam văn thanh linh đan, 5 viên đấu linh đan, 5 viên đấu vương đan, cộng thêm một quyển địa giai sơ cấp tu luyện công pháp cùng một quyển địa giai sơ cấp đấu kỹ, nếu như Mị Nhi đồng ý, chúng ta không bằng trước đính hôn, bởi nhà của ta rời già mã đế quốc có chút xa, hôn sự sợ rằng chỉ có thể về sau bổ sung, cha ta cùng ta nương đều còn chưa biết, cho. Nên chuyện này còn phải thông chi bọn họ. Tiêu Chiến tiếp nhận nạp giới, nghe Diệp Thiên giới thiệu, kém chút không có đem vật cầm trong tay ném ra ngoài, 5 vị trưởng lão càng là hơi kém phun ra một búng máu đến, vừa rồi bọn họ đâu còn đang là một quyển huyền giai công pháp cao cấp mà đắc chí, lúc này nhân gia cư nhiên lập tức liền lấy ra lưỡng quyển địa giai công pháp, còn có nhiều như vậy thuốc cao cấp, quả thực liền không dám tưởng tượng. Các vị trưởng lão không ngừng bận rộn đoạt lấy Tiêu Chiến trong tay nạp giới, linh hồn lực tràn vào, không ngừng bận rộn kiểm tra một phen, tâm trung càng phát không bình tĩnh, thực sự là thật. Diệp Hiên chất, hết thảy đều y đi theo lời ngươi nói, ngươi thích làm sao vậy liền làm thế đó, Tiêu Mị sau này sẽ là ngươi người Diệp gia, ngày hôm nay liền rời đến ngươi Diệp viên ở, ha ha. Mị Nhi có thể gả cho ngươi, là nàng 10 thế hệ tử tu tới phúc khí a. Nhị trưởng lao phách vỗ ngực, trực tiếp liền quyết định Tiêu Mị thuộc sở hữu, rất sợ Diệp Thiên biết đổi ý tựa như. Tiêu Mị cũng bị Diệp Thiên phong khoáng kinh sợ, địa giai công pháp, 10 viên tam văn thanh linh đan, tuy là chưa có nghe nói qua đấu vương đan, nhưng phẩm giai chỉ sợ sẽ cao hơn tam văn thanh linh đan, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, chư vị bá phụ, tiểu tử còn có một sự tình muốn nhờ, không biết có nên nói hay không. Ha ha bốn. Diệp Hiên chất mời nói, chỉ cần chúng ta có thể rút một tay, nhất định sẽ không chậm lại. Nhị trưởng lão cười to nói, ngậy, ta nghe nói, Tiêu gia mỗi mặc cho tộc trưởng, dường như đều có một khối tín vật, tiểu tử khẩn cầu, chư vị trưởng lão có thể hay không đem khối kia tín vật làm đồ cưới, giao cho Tiêu Mị, đương nhiên, ta cũng biết khối đồ kia đại biểu hàng nghĩa, cho nên tiểu tử nguyện ý xuất ra một viên đan dược thất phẩm để đổi, hơn nữa Diệp gia vĩnh viễn cùng Tiêu gia kết minh, chỉ cần có ta Diệp gia ở một ngày, Tiêu gia liền vĩnh viễn cũng sẽ không xuống dốc. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, nghe vậy, Tiêu Chiến cùng chúng trưởng lão dồn dập trầm mặc. Tộc trưởng tín vật xác thực không phải có thể tùy tiện đủ dành cho người khác. Tiêu Hân Nhi lúc này cũng là tay nhỏ bé nắm chặt, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên trực tiếp như vậy, hiện tại liền hướng Tiêu gia thỉnh cầu đà xá cổ đế ngọc, hơn nữa dựa theo tình hình bây giờ đến xem, dường như thật có khả năng. Diệp Hiên chất coi trọng như vậy khối kia tín vật, chẳng lẽ trong này có bí mật gì? Tiêu Chiến nhíu mày hỏi. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, trong này bí mật xác thực không đơn giản, ta ngược lại thật ra muốn nói cho các ngươi biết. Bất quá một ngày các ngươi biết đến đồ đạc nhiều lắm, chỉ sợ mặt trên sẽ có người tới gây phiền phức cho các ngươi. Hôm nay Tiêu gia đã suy tàn, giữ lại vật kia chỉ biết đưa tới vô tận hung hiểm, như nếu không phải mặt trên có người kiềm chế lẫn nhau, chỉ sợ các ngươi Tiêu gia sớm bị máu người tắm, ta có thể nói cho các ngươi biết là bốn. Cho dù là đấu tôn cấp bậc cường giả, đạt được thứ này đều sẽ đưa tới vô tận truy sát. Đấu tôn. Xa xôi bao nhiêu xưng hô à, đấu hoàng sau đó là đấu tông. Đấu tông sau đó mới là đấu tôn. Không nghĩ tới tộc trưởng tín vật cư nhiên như thế thứ nguy hiểm. Tiêu Chiến cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau hoảng sợ, khối ngọc kia đến cùng là lai lịch gì? Nhưng là, nếu như đem tín vật thả ở trong tay ngươi, vậy ngươi chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm? Tiêu Chiến hỏi. Ha ha, bá phụ, thân phận của ta coi như là báo cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, tín vật rơi ở trong tay ta sau đó, những người đó không phải dám đụng đến ta, có sư phụ ta làm hậu thuẫn. Những người đó tránh lui còn đến không kịp. Diệp Thiên trên mặt hiện lên một luồng vẻ đắc ý, hắn tiếp tục nói ra, sư phụ ta. Nhưng là đứng ở nơi này đấu khí đại lục nhất đỉnh đỉnh một trong cường giả, đồng lứa nhỏ tuổi có thể đụng đến ta, nhưng này lao ra hỏa nhưng cũng không dám xuất thủ. Nghe lời này, Tiêu Chiến trong lòng hơi động, tỉ mỉ suy tư về Diệp Thiên ý trong lời nói, tâm lý dường như minh bạch rất nhiều. Các vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này Diệp Thiên lai lịch, còn thật không nhỏ a. Chương 447 Nhã Phi ngự tỷ. Nếu khối kia tín vật là một củ khoai nóng bỏng tay, đưa cho Diệp Hiển chất cũng không có gì lớn không được, huống hồ Diệp Hiền chất coi như là nửa người Tiêu gia, cũng không có vi phạm tổ hấn, chư vị trưởng lao cho rằng như thế nào? Tiêu Chiến dò xét một tuần, hỏi.